Sau cùng, Liêm Vu chiếm được giống như Nhâm Quốc Hỏa 400 vi tích phân. Cố nhiên Liêm Vu chiếu khán linh hư thảo, chỉ có 10% mấy có thể hái luyện chế ngưng linh đan, nhưng này là bởi vì Liêm Vu chính là nhân vật mới, trước này hai nơi linh điển sinh cơ giảm nhiều nguyên nhân. Bằng không, Liêm Vu chiếu khán linh hư thảo không cần thiết có thể so với Nhâm Quốc Hỏa kém. Tử hư trưởng lao ánh mắt sao mà độc ác, chính là nhìn thấu điểm này, mới có thể cấp Liêm Vu giống như Nhâm Quốc Hỏa vi tích phân. Người thứ tư, tiểu đến phiên Vũ Triển Khuê. Tiểu Vũ, lão phu đối với ngươi thế nhưng rất coi trọng a, đừng cho lão phu thất vọng. Tử hư trưởng lao ý vị thâm trường nói. Vũ Triển Khuê cười nhạt, trưởng lao yên tâm, tuyệt không sẽ làm trưởng lao thất vọng. Ha ha, quyển kia trưởng lão cần phải xem thật kỹ một chút. Tử hư trưởng lão một trận cười to. Một đám người đi tới Vũ Triển Khuê chiếu cố hai nơi linh điển, còn chưa tiếp cận, nồng nặc kia sinh cơ để tử hư trưởng lao vui vẻ. Cách rất gần, tử hư trưởng lao vỗ tay cười to, không hổ là bổn trưởng lao xem trọng nhân, không sai. 50% đã có thể hái luyện chế ngưng linh đan, ta cho ngươi 1.000 vi tích phân. T. An Ngô Lập đám người đảo hít một hơi, tử hư trưởng lao rất rộng rãi. Vũ Triển Khuê biết tử hư trưởng lao rộng rãi, lại không nghĩ rằng rộng rãi đến trình độ như vậy, nữa lạnh nhạt sắc mặt. Lúc này cũng là không che giấu được vui sướng. 1.000 vi tích phân, ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất cũng đủ tu luyện 10 thiên. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 cũng có thể tu luyện 5 ngày. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 có thể tu luyện 3 ngày. Không nên coi thường 3 ngày này, Vũ Triển Khuê bản thân tu vi đã là địa giai 10 sao đỉnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến 11 tinh. Ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 3 ngày có thể chưa hẳn có thể đột phá, nhưng 89 phần 10 có thể làm cho 10 sao đột phá đến 11 tinh bình cảnh buông lỏng. Một ngày bình cảnh buông lỏng, đột phá cũng là sắp tới. Ngay An Ngô Lập đám người đối Vũ Triển Khuê hâm mộ thời gian, Vũ Triển Khuê nhẹ giọng cười, trưởng lão, còn có Hàn Phong Linh Điền không có đi nhìn đâu. A, ha ha, cũng là. Tử hư trưởng lão một trận xấu hổ, ở chỗ này cao hưng thiếu chút nữa đã quên rồi đi tối hậu hai nơi Linh Điền. Nghĩ đến Hàn Phong đặc thù, tử hư trưởng lão vướt dấu mép, ngoạn vị đạo, tiểu tử ngươi luôn luôn thần bí, lúc này đây, bổn trưởng lão cần phải nhìn của ngươi bản lĩnh thật sự. Trước đây trị liệu một gốc cây linh hư thảo, cùng hiện tại chiếu khán hai nơi linh điển linh hư thảo, khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Đối Hàn Phong, tử hư trưởng lão đích thật là thưởng thức và hiếu kỳ, nhưng là có chút bận tâm. Hàn Phong mỉm cười, sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Tử hư trưởng lão nhãn tình sáng lên, Hàn Phong đều đã nói như vậy, tự tin thật đúng là khá lớn. Lúc này, đoàn người không kịp chờ đợi đi tới Hàn Phong chiếu cố hai nơi linh điển. Nồng nặc kia sinh cơ, làm cho An Ngô Lập đám người đều ngây dại. Tử hư trưởng lão giật mình thiếu chút nữa đem dầu mép cấp túng rớt, tê. Lão thiên, 80% nhiều đều có thể đủ hái, tiểu tử ngươi là làm sao làm được. Tử hư trưởng lão khiếp sợ trong lòng vô pháp nói, một tháng trước, những thứ này linh hư thảo sinh cơ vẫn chỉ là thưa thất bình thường, một tháng sau ngày hôm nay, dĩ nhiên cường thịnh đến rồi trình độ như vậy. Hàn Phong mang trên mặt dáng tươi cười, vẫn chưa đáp lời. Tử hư trưởng lão cũng biết mình hỏi qua, ngược lại nói, 2.000 vi tích phân. Ta cho ngươi 2.000 vi tích phân, ngày sau bảo trì. Nói xong, tử hư trưởng lão không kịp chờ đợi liền đem có thể hái linh hư thảo cấp hái. Nguyên bản dày đặc linh điển, trong nháy mắt ngốc hơn phân nửa. Tử hư trưởng lão vừa tay háo bảo vùng, không địa phương bị loại vào mầm móng. An Ngô Lập đám người nguyên bản đối Vũ Triển Khuê ước ao trong nháy mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người. 2.000 vi tích phân A, thực sự là để cho người đỏ mắt. Bất quá An Ngô Lập đám người cũng không có gì không tốt tìm cách. Thành tích kém cự vừa xem hiểu ngay, có thể có được nhiều như vậy vi tích phân cũng là bình thường. Tử hư trưởng lao tống xuất 2.000 vi tích phân, mỹ mắt cũng không mang nháy mắt một chút, làm cho Hàn Phong phải cảm thán những trưởng lao này có nhiều. Tử hư trưởng lao thân là luyện đan sư, càng đại thánh vực tầng thứ cường giả, tại ngoại viện ngây người nhiều như vậy thiên, vi tích phân chỉ sợ đã sớm vượt lên trước mấy trăm vạn thậm chí nghìn vạn lần. Chính là 2.000 vi tích phân, chín châu mất sợi lông mà thôi. Vũ Triển Khuê hơi cúi đầu. Trên trán tóc dài che lại tràn ngập dục vọng ánh mắt của. Không thể chờ đợi thêm nữa, ai biết như vậy thứ tốt còn dư lại nhiều ít. Tìm một cơ hội giết chết tiểu tử này, tử hư trưởng lão nói vậy cũng sẽ không bởi vì một người chết mà đem ta đuổi đi. Thì là đuổi đi, có thể chỉ cần đạt được Hàn Phong tiểu tử kia thủ đồ vật bên trong, cũng không tính mệt. Vũ Triển Khuê đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, rất nhanh tán đi. Tử hư trưởng lão dẹp xong sở hữu linh hư thảo, hướng mọi người nói, nửa tháng này ta muốn luyện chế ngưng linh đan. Còn có chuyện muốn đi vào nội viện, tháng này cuối tháng mới có thể trở về. Ngô Lập, tháng này linh thảo vườn tiểu cần ngươi tốt nhất chiếu khán. Là. An Ngô Lập đứng ra lên tiếng trả lời, trong lòng phỉ nhổ, thì là ngài không ra khỏi cửa, linh thảo vườn trên cơ bản cũng đều là hắn đang quản lý hảo không. Vũ Triển Khuê cũng tinh quang lóe lên, hảo cơ hội đã đến. Tử hư trưởng lão thân là đại thánh vực cường giả, tinh thần lực cường đại dường nào, nếu là nhằm vào Hàn Phong, thế tất yếu ly khai linh thảo vườn, không phải phát sinh một chút sự tình. Tử hư trưởng lão một cái ý niệm trong đầu là có thể xuất hiện đồng thời tổ chức xuống tới. Bất quá này hơn nữa tháng tử hư trưởng lão nếu muốn đi trước nội viện làm việc, như vậy cái này lo lắng cũng chưa có. Chính là ở linh thảo vườn, hắn làm theo có thể xuất thủ. Về phần An Ngô Lập đám người, Vũ Triển Khuê cười lạnh một tiếng, không đủ gây cho sợ hãi, cùng lắm thì phân ra đến một ít chỗ tốt. Chương 490 gặp lại chiến phó Vũ Thượng. 490 gặp lại chiến phó Vũ Thượng. Giao phó xong, tử hư trưởng lão thân hình vặn vẹo biến mất. An Ngô Lập chúc mừng Hàn Phong cùng Vũ Triển Khuê hai người, lập tức phân tán đi. Bất quá An Ngô Lập cũng theo sát ở Hàn Phong bên người. Sau một lúc lâu, làm chỉ còn lại có hai người là lúc, An Ngô Lập sắc mặt đột nhiên trầm xuống, có chút do dự bất định. An đại ca, người muốn nói gì? Hàn Phong nhìn thấu An Ngô Lập tất nhiên có chút khó có thể lựa chọn chuyện tình khó mà nói đi ra. Hàn Phong hỏi lên như vậy, An Ngô Lập thở dài một tiếng, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tổng cảm giác cái kia Vũ Triển Khuê có cái gì không đúng, cái này không thích hợp vẫn còn mỗi lần ngươi xuất hiện thời gian xuất hiện. Ngươi đừng có hiểu lầm ta là đang khích bác hai người các ngươi, ta là thực sự nghĩ ngươi hẳn là cẩn thận cái kia Vũ Triển Khuê. Đương nhiên, tất cả khả năng đều là của ta ảo giác. Hàn Phong sửng sốt, nguyên tưởng rằng An Ngô Lập chỉ là đối tu vi khí tức cảm giác nhạy cảm, không nghĩ tới ở những phương diện khác cũng cực kỳ nhạy cảm. Nâng cằm trầm ngâm chỉ chốc lát, Hàn Phong nói, An đại ca, nói thật đi, ta cũng hiểu được cái này Vũ Triển Khuê có chút vi cùng. Hơn nữa ở một tháng này, ta cuối cùng cảm giác có người nhìn trộm ở ta, cái này nhân có thể là Vũ Triển Khuê. Thực sự, An Ngô Lập kinh hãi. Cảm ứng được không thích hợp cũng chỉ là cảm ứng, chân thực rốt cuộc làm sao cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Hàn Phong nói như thế, này không thích hợp rất có thể là thực sự. Người này đến tột cùng muốn làm gì? An Ngô Lập nhíu trầm tư. Hàn Phong nhẹ giọng cười, đại khái là mơ ước ta chiếu khán linh hư thảo phương pháp đi. An Ngô Lập chân mày nhíu càng sâu, cũng chỉ có cái khả năng này lớn nhất. Người này, An Ngô Lập không biết nên nói những gì, hồi lâu mới nói, có cần hay không ta nói cho tử hư trưởng lão, linh thảo vườn luôn luôn an nhàn, tử hư trưởng lão cũng rất đáng ghét loại bất an này ổn nhân tồn tại. Hàn Phong lập tức xua tay, không được, thứ nhất này chỉ là chúng ta suy đoán, vừa không có chân thực chứng cứ. Thứ hai Vũ Triển Khuê chiếu cố linh hư thảo năng lực không sai, tử hư trưởng lão đối Vũ Triển Khuê cũng rất là coi trọng, chúng ta nói đúng là cũng không thấy tử hư trưởng lão sẽ tin tưởng. Này nên làm thế nào cho phải? Trưởng lão tháng này vừa lúc có việc đi vào nội viện không ở nơi này, một ngày Vũ Triển Khuê thật sự có bất hảo tâm tư, ngươi đã có thể nguy hiểm. An Ngô Lập ưu sầu. Này Vũ Triển Khuê tốt xấu là thông thiên bảng thứ 5 đẳng cấp cường giả, là bọn hắn 5 người ở giữa thực lực mạnh nhất, 4 người bọn họ liên thủ cũng không thấy sẽ thắng đi. Hơn nữa, An Ngô Lập thở dài một hơi, Nhâm Quốc Hoa An Ngô Lập lý giải, vô cùng có khả năng giống như hắn đứng ở Hàn Phong bên này. Thân là Linh Thảo Vườn lão nhân, hai người bọn họ đều rất phiền ở Linh Thảo Vườn người gây chuyện. Dĩ vãng cũng không phải không xuất hiện qua người như vậy, mỗi lần xuất hiện đều có thể tạo thành linh hư thảo đại lượng tổn thất. Có thể Liêm Vu cái này nhân An Ngô Lập sẽ không rõ ràng, trời biết sau cùng hội đứng ở phương đó, thấy thế nào tình hình đều gây bất lợi cho Hàn Phong. Nhìn ra An Ngô Lập là thật đang lo lắng, Hàn Phong đối An Ngô Lập càng nhiều vài tia hảo cảm. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nói, An đại ca, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, miễn cho Vũ Triển Khuê xuất thủ đối phó ngươi. Nếu như Vũ Triển Khuê thực sự dự định thừa dịp trưởng lão không có ở đây lúc này đối phó ta, vừa lúc có thể cho ta xuất thủ tiêu trừ cái này mối họa. Đương nhiên, Vũ Triển Khuê không có ý định này hay nhất bất quá. Ngươi có ứng phó Vũ Triển Khuê phương pháp? An Ngô Lập kinh ngạc. Hàn Phong chỉ cười không nói. Để An Ngô Lập hiểu lầm hắn có những phương pháp khác ứng phó Vũ Triển Khuê đi, nếu là nói hắn có thực lực chiến thắng Vũ Triển Khuê, chỉ sợ An Ngô Lập là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cẩn thận. An Ngô Lập sau cùng chỉ nói một câu nói như vậy. An Ngô Lập sau khi rời đi, Hàn Phong hơi hí mắt, nếu là ta một người cảm giác không thích hợp, có thể là nguyên nhân của ta. Có thể An Ngô Lập cũng là như vậy chỉ có thể nói Vũ Triển Khuê là thật đối với ta có cái gì không tốt ý nghĩ. Có thể ở thông thiên bảng thượng chiếm nhỏ nhoi, nghĩ như thế nào cũng không thể nào là người hiền lành tính tình. Người hiền lành tính tình, ở Bắc Đô học phủ ngoại viện trừ phi vận khí tốt, có lẽ gặp được quý nhân, bằng không loại tính cách này, sớm muộn xong đời. Vừa lúc ta muốn đi Thánh Nguyên Tháp, tiểu sấn mấy ngày nay thử một chút đi. Chỉ cần Vũ Triển Khuê thực sự đối với ta không hề hảo tâm tư, một ngày ta từ Thánh Nguyên Tháp trở về, tất nhiên sẽ ra tay với ta. Ngày mai, Hàn Phong tìm tới Vũ Triển Khuê, Vũ Sư Huynh, có chuyện tình làm phiền ngươi. À, chuyện gì? Vũ Triển Khuê lại cười nói. Là như vậy, Vũ Sư Huynh ngươi cũng biết ta phải đến rồi 2.000 vi tích phân, sở dĩ ta chuẩn bị đi Thánh Nguyên Tháp hảo hảo tu luyện. Thân là nhân vật mới, tu vi của ta rốt cuộc vẫn còn có chút kém. Vũ Triển Khuê tinh quang lóe lên, ôn hòa cười nói, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được, bảo chứng sau khi ngươi trở lại Linh Hư Thảo thật tốt. Chẳng biết ngươi muốn đi mấy ngày. Cái này đại khái 3-4 ngày đi, ta dự định đi Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3. Vũ Triển Khuê khiếp sợ, Hàn Phong, ngươi mới nhân vật mới, đi tầng thứ 3 cũng không sợ bạo thể mà chết. Hàn Phong ngại ngùng cười, đây không phải là ta hy vọng có thể rất nhanh để thăng thực lực sao, hơn nữa ta chỉ là ở tầng thứ 3 ngoại vi, hơn nữa thân thể tố chất không sai, mới có thể thừa thụ xuống. Thật thừa thụ không rời đến, ta nữa đi vào tầng thứ 2 đó là. Vũ Triển Khuê gật đầu, như vậy thì chúc thực lực ngươi tăng lên. Hai người vừa nói chuyện với nhau một phen, Hàn Phong mới đứng dậy rời đi, đi trước Thánh Nguyên Tháp. Hàn Phong mới vừa đi, Vũ Triển Khuê lập tức đi tới Hàn Phong chiếu khán hai nơi linh điển, Quang Minh Chánh Đại kiểm tra. Này thổ là thấp, xem bộ dáng là tới thủy. Hàn Phong là hỏa thuộc tính, tự nhiên không có cách nào thông qua một thuộc tính chân nguyên trực tiếp đưa vào Linh Hư Thảo. Như vậy Hàn Phong chiếu cố Linh Hư Thảo phương pháp chính là nước này. Chẳng lẽ là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực đặc thù linh thủy? Vũ Triển Khuê nặn ra một tiểu đoàn thấp thổ, một thuộc tính chân nguyên thử đi. Vũ Triển Khuê chợt mở to hai mắt nhìn, thật là tinh thuần linh lực. Nếu là ta có như vậy linh thủy, tuyệt không hội như vậy lãng phí, như vậy có thể là pha loãng. Pha loãng sau đều tinh như vậy tinh khiết, ban đầu. Nếu là ta chiếm được, chỉ sợ không chỉ là 11 tinh, chính là 12 tinh cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được. Một năm này nội viện khảo hạch không quá khả năng, tiếp theo năm, nói không chừng ta là có thể tiến nhập nội viện. Lập tức đứng dậy, Vũ Triển Khuê phản hồi nơi ở hướng ra phía ngoài gửi đi một cái tin tức. Ngoại viện nơi nào đó vật kiến trúc bên trong. Tần Ba Thiên nhận được tin tức, lạnh lùng cười, Vũ Triển Khuê phát tới tin tức, xem ra Hàn Phong quả nhiên có cổ quái. Tống Liêu, Thu Thiểu Thì, mấy ngày sau chính là chúng ta thời điểm xuất thủ. Tống Liêu cùng Thu Thiểu Thì cười hắc hắc, mắt lộ ra hưng phấn. Nếu quả thật như Vũ Triển Khuê theo như lời, bọn họ đột phá 10 sao cũng sắp tới. Thông Thiên bảng thượng cường giả cùng ngoại viện phổ thông học viên địa vị chênh lệch, làm cho Tống Liêu cùng Thu Thiểu Thì đã sớm đối Thông Thiên bảng tràn đầy hướng tới. Ly khai Linh Thảo Vườn. Hàn Phong nhìn lại bao vây lấy linh thảo vườn bốn phía kết giới, khỏe miệng toát ra một tia nụ cười giả tạo. Nếu như Vũ Triển Khuê thực sự đối với ta không có hảo ý, hiện tại chỉ sợ đã phát hiện ta cố ý vừa bỏ ra linh thủy. Vũ Triển Khuê a Vũ Triển Khuê, sống hay chết, tiểu nhìn ngươi có thể không có thể khống chế ở của ngươi tham nghiệm. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Hàn Phong không nghĩ tới những thứ này, rất nhanh chạy tới Thánh Nguyên Tháp. Cùng Đỗ chấp sự đẳng cười Hàn Huyên vài câu, Hàn Phong chuyển tống nhập Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3. Hàn Phong sau khi rời đi, Đỗ chấp sự mạnh vỗ chán một cái, thiếu chút nữa quên nói cho tiểu tử kia, Kinh Vân Đường hiện tại thế nhưng một mực nhằm vào hắn nhóm nhân vật mới. Ai, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này vận khí tốt, không phải. Đỗ chấp sự cười khổ khẽ lắc đầu. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3. Hàn Phong vừa truyền tống đến nơi đây, nồng nặc thánh lực gáp bách để Hàn Phong chấn kinh rồi. Trái lại, đây là ngoại vi, cũng đã so với tầng thứ 2 bên trong vây hạch tâm còn mạnh hơn thượng một bậc. Như vậy vừa lúc, như vậy ta khả năng rất nhanh để thăng thực lực a. Thánh Nguyên Tháp thánh lực độ dày đại, tiêu hao vi tích phân đại, trực tiếp dẫn đến trong ngày thường ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 tu luyện võ giả không nhiều lắm, Hàn Phong rất nhẹ nhàng tìm đến có thể chỗ tu luyện. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong bắt đầu hấp thu bốn phía thánh lực. Tu vi đột phá đến địa giai 8 sao, thân thể cường độ cùng với tinh thần lực cũng chỉ là địa giai 9 sao đỉnh, chỉ hơn một tinh cấp chênh lệch, Hàn Phong rất nhanh thì đạt tới hấp thu cực hạn. Vẫn chưa hướng trước đây như vậy hình thành thánh lực gió bão. Đắm chìm trong tu luyện ở giữa, thời gian rất nhanh mất đi. Không được nửa ngày, Hàn Phong như nguyện đột phá đến địa giai 8 sao trung kỳ. Không hổ là Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3, tiêu hao vi tích phân tuy nhiều, có thể tiến bộ cũng là khả quan. Hàn Phong cười hắc hắc. Hơn 3 tháng trước, mới là chính là địa giai 2 sao, mà bây giờ. Hơn nữa trước tiêu tốn thời gian, một ngày trôi qua, Hàn Phong lần thứ 2 đột phá, đạt được địa giai 8 sao hậu kỳ. Vừa một ngày trôi qua, Hàn Phong lần thứ 2 đột phá đạt được địa giai 8 sao đỉnh. Lúc này, Hàn Phong liền phát hiện tu vi đề thăng chậm lại, Hàn Phong nhíu mày, là thân thể cường độ chỉ là địa giai 9 sao nguyên nhân sao? Xem ra chỉ là địa giai 9 sao thân thể cường độ, không cách nào để cho ta đơn giản đột phá đến địa giai 9 sao chính tự. Mà thôi, cái này tình hình ta từ lâu ngờ tới, vốn có dự định chính là tu luyện 3 ngày, còn lại vi tích phân, ta thế nhưng trở đi vào tử vong ma kính tiêu hao. Hiện tại đã qua 2 nhật, ngày thứ 3 chí ít làm cho ta đạt được địa giai 8 sao đỉnh cực hạn đi. Thánh nguyên tháp tầng thứ 3 thánh lực hiệu quả có thể nói kinh khủng, ngày thứ 3 này một thiên còn chưa qua, Hàn Phong đã tu luyện tới địa giai 8 sao đỉnh cực hạn, có thể đột phá đến 9 sao bình cảnh vững vàng tập trung ở nơi nào, Hàn Phong không có một chút xíu có thể sẽ đột phá đến 9 sao cảm giác. Mục đích đã đạt được, Hàn Phong đứng dậy sẽ rời đi, xa xa bay tới lưỡng đạo thân ảnh, xem bộ dáng là từ cái khác ngoại vi khu vực bay tới, thân ảnh của hai người đều có chút chật vật. Ghê tởm, Kinh Vân Đường nhân muốn nhằm vào nhân vật mới tiểu nhằm vào nhân vật mới, liên lụy chúng ta tu luyện cũng hơi quá đáng. Trong đó một đạo thân ảnh tức giận nói. Một đạo khác thân ảnh thở dài một hơi, không có biện pháp, vị kia thế nhưng thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cường giả, cái kia nhân vật mới chiến phó vũ cũng không phải dễ đối phó, chúng ta nếu kế tục sống ở đó lý, tất nhiên tao bị liên lụy, ly khai là tất nhiên. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thực lực chúng ta không đông đảo. Chương 491 gặp lại chiến phó vũ trung. 491 gặp lại chiến phó vũ trung. Kinh Vân Đường. Chiến phó vũ. Hàn Phong sắc mặt nhịn không được biến đổi. Chiến phó vũ tuy mạnh, có thể đối mặt thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cường giả chỉ sợ còn chưa đủ nhịn. Nhân vật mới tự do chiến thi đấu thượng, chiến phó vũ đối với ta coi ân, lúc này đây không thể ngồi coi mặc kệ. Mở thương long chi dực, Hàn Phong bay đến trước mặt hai người, hai vị sư huynh, có thể hay không đem bọn ngươi trước nói tỉ mỉ nói một lần. Trong đó một đạo thân ảnh ôn hòa nói, vị này niên đệ, ngươi cũng là nhân vật mới đi, ta khuyên ngươi còn chưa phải xong đi. Bất kể là chiến phó vũ vẫn còn cái kia thiên ma nhãn dương kiến dũng đều không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hàn Phong hai tay ôm quyền, thực không dám đầu giếm, này chiến phó vũ đối niên đệ đã từng có dạng, tiểu đệ không thể trơ mắt nhìn chiến phó vũ rơi vào nguy cơ. Một vị khác thâm niên học viên không nhịn được nói, ngươi muốn đi phải đi đi, ngay. Nói xong, vị này thâm niên học viên phất tay nói, cấp ngăn ta nữa nhóm tìm chỗ tu luyện. Mục đích đạt được, Hàn Phong ấy này hướng hai người hơi được rồi một lễ, chợt thương long chi rực mạnh vỗ, hướng nói địa điểm rất nhanh bay đi. Vừa người nọ, thế nào quen thuộc như vậy? Đầu tiên cùng Hàn Phong mở miệng thâm niên học viên thật sâu nhíu, trầm tư một lúc lâu mạnh khiếp sợ, đây không phải là cùng chiến phó vũ cùng nổi danh mấy người nhân vật mới thứ nhất Hàn Phong sao? Có người nói này Hàn Phong đi tử hư trưởng lão linh thảo vườn đảm nhiệm linh thảo trông coi viên, lúc này mới miễn tao Kinh Vân Đường tập kích, bây giờ lại chủ động đi vào, đơn giản là lang vào miệng của a. Vẻ mặt không kiên nhẫn thâm niên học viên nghe vậy cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một tân nhân, dĩ nhiên là Kinh Vân Đường vốn là trăm phương ngàn kế muốn giết chết Hàn Phong. Hai người hai mặt nhìn nhau. Mà thôi, nhân vật mới không có quan hệ gì với chúng ta, để những thứ này nhân vật mới cùng Kinh Vân Đường đánh nhau đi. Đáng tiếc, lần này những thứ này nhân vật mới cỡ nào xuất sắc, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng ở Kinh Vân Đường trong tay cường giả. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 ngoại vi một chỗ. Khổng lồ chiến thần bộ xương khô thực thể gầm rú liên tục, từng đạo quang trụ tự bộ xương khô miệng ở giữa nổ bắn ra lại. Vô số quang trụ đánh về phía bầu trời ở giữa một cái nam tử. Nam tử này cả người ăn mặc đen kịt quần áo nịt, dường như sát thủ giống nhau. Hai mắt cũng quỷ dị tử sắc, sắc mặt càng trắng bệnh, đó là một loại bệnh trạng trắng bệnh. Người này rõ ràng là Kinh Vân Đường 36 thiên cương thứ nhất cao thủ hàng đầu, thông thiên bảng thứ 26 danh thiên ma nhãn Dương Kiến Dũng. Đối mặt những thứ này quang trụ tập kích, Dương Kiến Dũng kiệt kiệt cười, cả người màu đen nhánh lưu quang trong nháy mắt ngưng tụ ở trước người, hóa thành một dữ tợn kinh khủng đầu khô lâu hình tượng. Màu tím đầu khô lâu há miệng, liền đem những thứ này quang trụ toàn bộ hút vào trong đó. Đồng dạng là bộ xương khô, xem ra ta bộ xương khô còn mạnh hơn ngươi nhiều. Dương Dũng rêu rêu nói. Chiến phó Vũ hơi nhíu mày, chợt lãnh đạm nói, cấp bắt ngươi đê tiện bộ xương khô cùng ta chiến thần đánh đồng, ngươi cũng không phối. Dương Kiến Dũng hừ lạnh, thật không? Xem ra của ngươi bộ xương khô còn có thể tiến hóa, đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết ở trong tay của ta, ngươi đã không có cơ hội tiến hóa. Hắc ám chi linh. Dương Kiến Dũng khẽ quát một tiếng, phía sau mở hơn trăm thước phạm vi màu đen nhánh màn sáng. Những thứ này màn sáng ở giữa màu đen nhánh bắt đầu khởi động, coi như hắc sắc chi hải. Tự hắc sắc chi trong nước, quỷ dị quái vật rít gào lại, trực tiếp đánh về phía chiến phó vũ. Chiến thần chi kiếm. Chiến thần bộ xương khô bảo kiếm trong tay hung hăng chém ra. Mấy trăm trượng kiếm quang hung hăng đánh ra. Mấy trăm trượng kiếm quang trực tiếp chém nát tam đầu hắc ám quái vật. Nhưng quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm, chiến thần bộ xương khô bảo kiếm trong tay liên tiếp chém ra, như cũ có vô số hắc ám quái vật đánh về phía chiến phó vũ. Những quái vật này giữ tợn niết miệng, hai tay mười ngón càng bén nhọn không ngớt. Có thể muốn gặp, tầm thường địa giai đỉnh võ giả ngay cả tức khắc đều không thể ứng phó, sẽ bị trực tiếp xé rách. Chiến thần chi thuần. Hơn 10 đầu hắc ám quái vật xông phá bảo kiếm phòng tuyến. Chiến phó vũ lập tức khống chế chiến thần bộ xương không ngưng hiện ra thật lớn tâm chán. Dầm dầm ầm, Hắc ám quái vật đánh vào hắc ám tâm chắn thượng, phát sinh trầm muộn đánh hưởng. Sau một khắc, thanh âm chói tai tùy theo dựng lên, những thứ này hắc ám quái vật đang dùng lợi chảo không ngừng xé rách chiến thần chi thuẫn. Cũng không lâu lắm, chiến thần chi thuẫn tâm chắn thượng tiểu xuất hiện vô số vết chảo. Trong cao không, Dương Kiến Dung vẻ mặt băng lãnh, trong lòng đáng tiếc, thật tốt tư chất, lại hết lần này tới lần khác muốn hòa ta Kinh Vân Đường đối nghịch, đáng tiếc. Chỉ bằng vào địa giai 10 sao đỉnh cực hạn tiểu có thể có được thông thiên bảng đệ tứ đẳng cấp đứng đầu, tiếp cận đệ tam đẳng cấp chiến lực, nếu là tu vi bước vào đến địa giai 11 tinh đỉnh, tuyệt đối là một vị bá chủ cấp nhân vật. Đề thăng tới địa giai 12 tinh, chắc chắn là bá chủ đệ nhất, thậm chí vô cùng có khả năng chống lại phổ thông thiên giai tồn tại. Thêm vào Kinh Vân Đường thật tốt, hết lần này tới lần khác. Kết thúc. Dương Kiến Dung hơi giơ tay lên, mấy trăm đầu hắc ám quái vật trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hóa thành gần nghìn thước cao hắc ám dữ tận cự quái. Chiến thần nộ. Chiến phó Vũ Nhãn thần lóe lên, không hề e ngại. Sau một khắc, chiến thần bộ xương khô hình thể trong nháy mắt tăng lớn, vô tận năng lượng bao quanh vây quanh chiến thần bộ xương khô. Khí tức kinh khủng phóng lên cao. Lấy chiến thần bộ xương khô làm trung tâm, hủy diệt vậy lực lượng trong nháy mắt nổ bắn ra lại. Không xong. Dương Kiến Dung sắc mặt đại biến, phía sau tám thước hắc sắc thiên vũ rất nhanh huy động, cấp tốc lui về phía sau. Rầm rầm ầm ba. Ầm ầm. Phương viên mấy ngàn thước hơn vạn thước, xảy ra kinh thiên bạo tạc. Kinh người bạo tạc nhấc lên mấy ngàn thước cao cái nấm yên. Hắc ám cự quái tại đây dạng bạo tạc hạ, không nghi ngờ chút nào bị tạc vì cho tàn. Dương Kiến Dung bay mau nữa, cũng không khả năng ở một giây bay đến vạn thước ở ngoài, như cũng bị lan đến. Một ngụm máu tươi phun ra, Dương Kiến Dung sắc mặt dữ tợn, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên đã thương ta. Dương Kiến Dung thân là thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cường giả, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị chính là nhân vật mới kích thương, tuy rằng cái đó và Dương Kiến Dung vốn là sơ suất, vô ích ra chân chính cường đại sát chiêu hữu quan, có thể Dương Kiến Dung như cũ nổi giận không gì sánh được, nghĩ bị đả thương mặt mũi. Dương Kiến Dung chờ bạo tạc phong ba chậm rãi dẹp loạn, cười lạnh vọt vào, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại này con bài chưa lật thủ đoạn, bất quá như vậy bạo tạc, ngay cả chính ngươi đều bị thương không ngất đi. Trong giây lát, Dương Kiến Dung sắc mặt cứng lại rồi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. Cái loại này bạo tạc, tuyệt đối là toàn bộ phương vị vô góc chết, mặc dù là thi thuật giả cũng giống vậy sẽ phải chịu công kích, nhiều lắm thi thuật giả bản thân bởi vì nói trước giải hội miễn trừ đại bộ phận trùng kích. Tuyệt đối không thể có thể một điểm công kích đều lan đến không được. Không phải, như vậy vũ kỹ cũng sẽ không ở tối hậu quan đầu sử dụng, đây rõ ràng là hại người hại mình vũ kỹ. Có lẽ nói, là đồng quy vu tận vũ kỹ. Chiến phó Vũ bình thường lãnh đạm sắc mặt của lúc này lộ ra vẻ mỉm cười, này cần phải cảm ơn ngươi. Một thân khí tức hướng bốn phía mang tất cả lại, Dương Kiến Dũng mở to hai mắt nhìn, đột phá. Ngươi dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn thành 10 sao đến 11 tinh đột phá. Dương Kiến Dũng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong nháy mắt đã đột phá, đồng thời cảnh giới ổn định, đây là Dương Kiến Dũng cho tới bây giờ có từng thấy cũng chưa từng có nghe qua sự tình, đây là nhân sao. Rồi đột nhiên, Dương Kiến Dũng ngẩng đầu, nhìn về phía chiến phó Vũ trên. Nguyên bản bởi vì bạo tạc mà vỡ vụn chiến thần bộ xương khô, lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Hơn nữa lúc này đây, bộ xương khô trên người đã xuất hiện cơ thể huyết quản. So sánh với bộ xương khô hình tượng, bây giờ chiến thần tăng thêm sự kinh khủng. Chiến phó Vũ yêu quý vớt ve trong tay đột nhiên xuất hiện năng lượng bảo kiếm, chiến thần thực thể cũng làm ra động tác giống nhau. Đa tạ ngươi cho ta áp lực thật lớn, làm cho ta chiến thần huyết mạch cũng thành công đột phá, không phải trước chiến thần nộ, ta còn thực sự hội trọng thương mất đi sức tái chiến. Chỉ sợ ngươi không biết đi, chúng ta chiến thần bộ tộc, vượt thảm thiết chiến đấu, chúng ta huyết mạch tiến hóa lại càng nhanh. Huyết mạch tiến hóa, sẽ làm chúng ta tu vi đã ở trong nháy mắt đề thăng, đồng thời không gì sánh được ổn định. Nói cách khác, tu vi của hắn đề thăng nhanh như vậy, trực tiếp quá độ 10 sao đột phá 11 tinh cần thời gian cùng 11 tinh cảnh giới ổn định thời gian, đều là bởi vì huyết mạch tiến hóa duyên cớ. Đối chiến phó Vũ mà nói, lấy tư chất của hắn, trong ngày thường muốn từ 10 sao đỉnh cực hạn bước vào đến 11 tinh sơ kỳ ổn định chính tự, ở bên ngoài cũng cần non nửa tháng. Mà ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3, cũng chí ít cần đại khái 3 ngày tả hưu thời gian. Dương Kiến Dũng sắc mặt biến đổi, trong lòng đều nhanh nôn đã chết, nghe này chiến phó Vũ ý tứ, hay là hắn gián tiếp trợ giúp chiến phó Vũ đột phá. Chờ một chút. Chiến thần bộ tộc. Có thể bị rót chi một tộc xưng hào, chẳng lẽ ngươi là... Dương Kiến Dũng sắc mặt đại biến. Nói chung, Bắc Châu đại lục gia tộc thế lực lớn hơn nữa, bên ngoài cũng chỉ có thể xưng là mộ mộ gia tộc, mà không phải mộ một tộc. Đừng xem chỉ là kém một chữ, trên thực tế khác nhau trời vực. Đối với thông thường thế lực, không rõ ràng lắm này có cái gì chênh lệch, có đôi khi theo bọn họ không có gì sai biệt, nhưng đối với đã ở đại lục địa vị không thấp thế lực mà nói, cũng rõ ràng chênh lệch của song phương. Chỉ có Nương Quên Đại Lục mở ra dị độ không gian, sinh tồn cùng dị độ không gian gia tộc cổ xưa, khả năng được xưng là mỗ một tộc. Dương Kiến Dung ra đời thế lực không kém, tự nhiên giải một ít những thứ này khác biệt. Những thứ này gia tộc cổ xưa có đôi khi vì cố ý khác nhau hai loại xưng hô khác nhau, lại đem bản thân trở thành cổ tộc. Những thứ này cổ tộc là ở Quên Đại Lục từ chúng thần đại lục chia ra thời gian cũng đã tồn tại từ xưa thế lực. Không sai, ta chiến thần huyết mạch, đó là đến từ gia tộc cổ xưa ở giữa chiến thần cổ tộc. Chiến Phó Vũ gật đầu, hoàn toàn không có che giấu lai lịch của mình. Dương Kiến Dung thở hốc vì kinh ngạc, một lát lạnh lùng nói, thì ra là thế, thảo nào ngông cuồng như thế. Cổ tộc thì như thế nào? Mặc dù là cổ tộc xuất thân, thời gian thượng chênh lệch như cũ làm cho ta thắng ngươi một bậc, nếu đã đắc tội ngươi, thẳng thắn đắc tội tới cùng được rồi. Hắc ám chi linh. Thành bách thượng thiên hắc ám quái vật che giả mang mọc. Chiến thần chi kiếm. Lúc này đây một kiếm, trực tiếp buộc phát ra gần nghìn trượng kiếm quang. Một đạo kiếm quang, tiểu tiêu diệt trên trăm hắc ám quái vật. Loại này lực phá hoại, cùng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, Dương Kiến Dũng sắc mặt cũng đen kịt xuống tới. Nói lên đến, trước một lần chỉ là diệt sát hai tam đầu, lúc này đây trực tiếp diệt sát trên trăm đầu, cũng không phải là lúc này công kích vượt qua trước mấy chục lần. Tất cả còn đang ở lúc này đầy kiếm quang diện tích che phủ tích đại. Chương 492 gặp lại chiến phó Vũ Hạ. 492 gặp lại chiến phó Vũ Hạ. Trước kiếm quang, chỉ có 2-300 trượng, diện tích che phủ tích tự nhiên so với bất quá bây giờ nghìn trượng. Hắc ám quái vật vốn là tốc độ nhanh, cá đầu cũng không lớn, sở dĩ trước duy nhất chỉ có thể giết chết 2-3 đầu. Mà bây giờ tiểu không giống nhau, nghìn trượng kiếm quang đủ để cho hắc ám quái vật ở thời gian nhất định bên trong không trốn thoát được công kích sở bao quát phạm vi. Hơn nữa một kiếm này quang tốc độ viễn siêu trước, tổng hợp lại dưới, chỉ làm thành trên trăm đầu hắc ám quái vật tiêu vong. Nói cách khác, cũng không phải trước kiếm quang không mạnh, mà là công kích không được quá nhiều hắc ám quái vật, bằng không chí ít cũng có thể mai một 4-50 đầu hắc ám quái vật. Kaka. Mấy ngàn thước cao chiến thần thực thể không ngừng cơ bảo kiếm trong tay, những thứ này hắc ám quái vật còn không có tới gần, đã bị chiến phó Vũ toàn bộ chém rụng, một không rơi. Chiến phó Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thân là thông thiên bảng hơn 20 danh tồn tại, ngươi sẽ không tiểu điểm ấy xếp đi. Dương Kiến Dung sắc mặt đen kịt một lát, khôi phục bình tĩnh, là ta coi khinh ngươi, công kích kế tiếp, cũng không nữa là bây giờ tiểu đả tiểu nháo, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ám ảnh xé rách. Dương Kiến Dung rơi chân, như bóng với hình vậy tồn tại trong nháy mắt rơi, không có vào tới đất mặt bên trong, trong khoảnh khắc, hoàng kim sắc thổ địa bị gần vạn thước vương viên bóng đen bao phủ. Bóng đen này bạo dũng lại mấy nghìn hơn vạn bóng đen xúc tua. Xúc tua mũi nhọn hiện lên một tia bén nhọn quan mang. Chiến thần chi kiếm. Chiến phó Vũ vừa một chém vung xuống. Nhưng mà lần này một chém, cố nhiên đem những hắc ảnh này xúc tua đại bộ phận chém thành hai nửa, nhưng này chút xúc tua vẫn chưa tiêu thất, ngược lại là ở ngã xuống trong nháy mắt cùng cái khác bóng đen xúc tua dung hợp, tạo thành 10 bóng đen xúc tua. Mặc kệ chiến phó Vũ thế nào chém, cũng không có cách nào thoáng cái đem những hắc ảnh này xúc tua tiêu diệt. Rất nhanh, mấy nghìn hơn vạn xúc tua tới gần. Chiến thần chi thuẫn. Đáng tiếc, lúc này đây chiến thần chi thuẫn cũng không có đưa đến rất tốt ngăn cản hiệu quả, thậm chí những hắc ảnh này xúc tua đem chiến thần chi thuẫn quấn quanh, chiến phó Vũ lấy làm kinh hãi, còn muốn rút về chiến thần chi thuẫn cũng chịu không trở lại. Những hắc ảnh này xúc tua lực đạo, viễn siêu chiến phó Vũ tưởng tượng. Hơi nhíu mày, chiến phó Vũ tán đi chiến thần chi thuẫn, lúc này mới có thể dùng bóng đen xúc tua tán rơi xuống, có thể những hắc ảnh này xúc tua cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại là thêm vào những thứ khác bóng đen xúc tua đại quân. Kế tục đánh út về phía chiến thần thực thể. Không xong. Chiến phó Vũ ý thức được những hắc ảnh này xúc tua khó chơi, chiến thần hai chân bị triển, chiến phó Vũ liền lui về phía sau đều không thể lưu loát. Vô số bóng đen xúc tua đem chiến thần hoàn toàn cuốn lấy, bên kia, vô số bóng đen xúc tua dung hợp được, hóa thành một cây màu đen nhánh cung tiễn. Cung tiễn chiều dài gần nghìn thước. Lúc này đây, ta xem ngươi như thế nào giải quyết. Lại một lần nữa chiến thần nộ. Lúc này đây cũng không có huyết mạch tiến hóa cho ngươi bình yên vô sự. Dương Kiến Dung rõ ràng, cổ tộc huyết mạch có lẽ thân thể cường đại trở lại nữa đặc thù, nếu đã tiến hóa, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể có thể nữa tiến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn vài lần tiến hóa, đã trái với lẽ thường. Cổ tộc là lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến trái với lẽ thường trình độ. Đi tìm chết đi. Trường kiếm trong nháy mắt bắn tới. Liệt diễm kim cương kiếm. Đột nhiên ở giữa. Hỏa diễm hạt kiềm đột nhiên xuất hiện ở chiến thần phía sau, huy hướng chiến thần trên người vô số bóng đen xúc tua. Một trận tiếng vang quỷ dị truyền ra, gần như một nửa bóng đen xúc tua bị chém đứt. Cơ bất khả thất, chiến phó Vũ bắt được lúc này, giải phóng ra ngoài cánh tay phải cơ bảo kiếm, đem còn dư lại xúc tua toàn bộ chặt đứt, toàn bộ thân thể khổng lồ trong nháy mắt toát ra dựng lên, kế tục lui về phía sau. Chiến thần phía sau, màu lửa đỏ thật lớn cánh chim vỗ, hỏa diễm người to lớn đồng dạng lui về phía sau liên tục. Ầm ầm. Cùng lúc đó, màu đen nhánh ngàn mét cung tiễn đã bắn vào đến trước chiến phó vũ cùng bao vây lấy chiến phó vũ chiến thần chỗ khu vực. Toàn bộ mặt đất quỷ dị trong khoảnh khắc sụp đổ xuống phía dưới. Cái này sụp đổ không hề một chút xíu chiến đấu vết tích, thật giống như ở đây vốn là có sụp đổ đi xuống một chỗ hố sâu. Cái gì? Dương Kiến Dung con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm đột nhiên người xuất hiện, ngươi là người phương nào? Dương Kiến Dung cực kỳ tức giận, còn kém một điểm, còn kém một điểm a. Nếu không phải người này loạn nhúng tay, chiến phó vũ bây giờ nói bất định sớm đã bị hắn đánh chết. Đa tạ. Chiến phó vũ cũng biết tới cứu chính là ai, cũng không cảm giác mình được cứu đã đánh mất mặt mũi, lúc này hướng Hàn Phong gật đầu, nhàn nhạt nói một câu tạ ơn. Hỏa diễm người to lớn, cũng chính là Hàn Phong khoát khoát tay, ha ha, không cần để ý, coi như là hoàn lại trước ngươi cứu. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Hàn Phong nhìn về phía Dương Kiến Dũng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ở trở thành linh thảo trông coi viên trước, chiến lực của hắn chống đỡ tử cũng chính là cùng thông thiên bảng sau vài tên miễn cưỡng chống lại. Nhưng bây giờ tu vi từ địa giai 7 sao sơ kỳ để thăng tới địa giai 8 sao đỉnh, đây chính là một đại vượt qua. Không chỉ có như vậy, tứ đại truyền thừa vũ kỹ càng để thăng tới đệ cửu trọng đỉnh, đây chính là vượt qua địa giai cực phẩm trình tự, dung hợp thương lan huyền hỏa, tứ đại truyền thừa vũ kỹ đã vô hạn gần thiên giai vũ kỹ trình tự. Một ngày thương lan huyền hỏa tiến hóa vi cực ban ngày thánh viêm nữa dung hợp nhập tứ đại truyền thừa vũ kỹ, uy lực đủ để sánh ngang đẳng cấp không thấp thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Nếu như nói trước Hàn Phong con bài chưa lật là huyết ẩm hoàng long đao, như vậy hiện tại lớn nhất con bài chưa lật lại biến thành dung hợp thương lan huyền hỏa thiên hỏa chiến quyền. Thực lực tổng hợp đạt được to lớn như vậy để thăng, Hàn Phong cũng muốn biết mình bây giờ tổng hợp lại chiến lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Có thể ở thông thiên bảng đứng hàng nhiều ít thứ tự. Cùng này thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp thiên ma nhãn Dương Kiến Dũng lại có bao nhiêu sai biệt. Người rốt cuộc là người phương nào? Thấy đối diện quỷ quái hỏa diễm người to lớn chỉ là nhìn hắn không lên tiếng, Dương Kiến Dũng nhịn không được lần thứ hai chất vấn lên. Ha ha, ta là người phương nào? Các ngươi mấy ngày này không phải là đang vì ta phát sầu sao? Biết Kinh Vân Đường sẽ đối phó bọn họ, Hàn Phong đoán cũng đoán ra bản thân không có khả năng tránh cho, nếu một tháng này không có bị quấy rầy, khả năng chỉ có một, Kinh Vân Đường không dám nữa linh thảo vườn xuất thủ. Phát sầu. Ngươi là? Dương Kiến Dũng hơi giật mình, ngay sau đó cười ha ha đứng lên. Ha ha ha, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là cái kia Hàn Phong. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông đến. Ngươi ở đây tử hư trưởng lão linh thảo vườn chúng ta không làm gì được ngươi, có thể đi ra đến này thánh nguyên tháp, vậy coi như thật to bất đồng. Nên ngươi tự tin vẫn còn nói ngươi ngu ngốc. Nếu ngươi xuất hiện ở nơi này, vừa lúc cùng nhau đem hai người các ngươi toàn bộ giết chết. Hắc ám địa lao. Dương Kiến Dụng song trưởng thẳng tắp vương. Vô tận hắc sắc lưu quang tự mang xét bên trong không ngừng mang tất cả lại. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đều âm tối xuống. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong cùng chiến phó vũ phía dưới mặt đất lao ra màu đen nhánh quang trụ, không đợi Hàn Phong cùng chiến phó vũ phản ứng kịp, to lớn quang trụ đã vượt qua bọn họ, ở trên trời đây đó giáp nhau. Chỉ khoảng nửa khắc, gần vạn thước cao tứ phương màu đen nhánh quang trụ địa lao cũng đã xuất hiện. Chiến phó vũ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thực sự là xem thường cái này nhân. Cường đại vũ kỹ thực sự là xuất hiện nhiều lần bất tận, thảo nào có thể bước vào thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp. Hàn Phong chung quanh nhìn quét, trầm giọng nói, cẩn thận, không biết kế tiếp có cái gì xiếc. Nay mỗi một đạo màu đen nhánh quang trụ trong lúc đó, phạm vi chừng vài thước, chỉ cần chúng ta tán đi hiện tại một thân trạng thái, hoàn toàn có thể bay qua khứ. Công kích của đối phương không có khả năng có lớn như vậy lỗ thủng. Chiến phó vũ cũng phát hiện điểm này. Tuy tiện từ trên người cầm xảy ra điều gì vãng màu đen nhánh quang trụ trong lúc đó khe hở ra bên ngoài. Ầm. Ở đi tới khe hở chỗ, vô tận hắc sắc chùm tia sáng bắn ra, đem điều này ném ra ngoài đông tây đánh thành cho tàn. Chiến phó vũ con ngươi co rụt lại, ta ném ra ngoài thế nhưng thiên niên tử ngọc thạch, những thông thiên bảng đó bài danh gần cuối toàn lực một kích cũng không thấy có thể đem nát bấy. Hàn Phong vừa nghe, đối này màu đen nhánh quang thuốc uy lực có càng sâu thiết nhận chi. Tán đi bây giờ thân thể trạng thái. Bọn họ cũng chỉ là thông thường địa giai 8 sao cùng địa giai 11 tinh, bị những thứ này màu đen nhánh chùm tia sáng tập kích, xác định vững chắc 10 tử vô sanh. Mà vẫn duy trì như vậy trạng thái, muốn từ khe hở ở giữa bay ra ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Phong hoàn hảo nói, nghiêng thân miễn cưỡng, có thể Hàn Phong lại không muốn đi thử một lần, trời biết này màu đen nhánh quang trụ trong lúc đó khe hở có thể hay không bị thu nhỏ lại, vạn nhất thu nhỏ lại đưa hắn cắm ở nơi nào, vậy coi như thật là xong đời. Nhưng lại sẽ chết cực kỳ biệt khuất. Bên kia, Dương Kiến Dung mắt lộ ra dữ tợn, cho rằng ở bên trong sẽ không chuyện. Nam mơ. Nếm thử ta thiên ma nhãn kế tiếp đại săn đi. Chương 493 Mị Ma U Minh Trưởng. 493 Mị Ma U Minh Trưởng. Ông ngong. Hắc ám địa lao bên trong, tám góc đột nhiên chuyển ra năng lượng ngưng tụ thanh âm, Hàn Phong cùng chiến phó vũ trong nháy mắt biến sắc. Bất hảo, những thứ này hắc sắc chùm tia sáng ở địa lao bên trong cũng có thể chủ động phát sinh công kích. Liệt diễm kim cương kiếm. Chiến thần chi kiếm. Hai người không chút do dự giành trước phát động công kích. Thiên hỏa chiến thể hiện tại không cần dung hợp thương lan huyền hỏa cũng đã vượt ra khỏi địa giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, vì vậy Hàn Phong lúc này tu vi đã tăng vọt đến địa giai 10 sao tầng thứ tột cùng. Liệt diễm kim cương kiếm vừa địa giai cực phẩm vũ kỹ, Hàn Phong thời khắc này công kích đã đề thăng tới miễn cưỡng địa giai 12 tinh trình tự. Còn chưa buộc phát ra màu đen nhánh chùm tia sáng, bị Hàn Phong dùng liệt diễm kim cương kiếm hai cái hỏa diễm hạt kiếm thoáng cái tiêu diệt hai cái, còn thừa lại hai cái vô pháp chặn lại, chỉ có thể nhận mệnh bị này chùm tia sáng oanh kích chung. Mà chiến phó vũ chiến thần chi kiếm cũng trong nháy mắt chém chết ba lượn, chỉ còn lại có một đạo hắc sắc chùm tia sáng oanh kích mà đến. Cẩn thận. Chiến phó vũ đem Hàn Phong chặn lại ở sau người, chủ động thừa thụ xuống tới ba đạo màu đen nhánh quang trụ. TSUICNCUATUINET ầm ầm. Mãnh liệt trùng kích làm cho chiến phó vũ chiến thần thân thể cũng không nhịn được lui về phía sau một, chiến phó vũ thở ra một hơi thở, may là chỉ là ba đạo chùm tia sáng, tự mình cảm thụ được những quang thúc này kinh khủng, khả năng biết những quang thúc này đáng sợ. Nếu là tám đạo chùm tia sáng nhất tề ầm xuống tới, ta tuyệt đối bị thương nặng. Dư ba còn đang hướng bốn phía đánh tới, chỉ là dư ba, dựa vào thiên hỏa khải giáp, những thứ này dư ba đã không thể đối Hàn Phong tạo thành tổn thương quá lớn. Khẽ lắc đầu, không dung hợp thương lan huyền hỏa, đối chiến những thứ này thông thiên bảng cường giả vẫn còn quá cố hết sức. Cũng không có lập tức dung hợp thương lan huyền hỏa, Hàn Phong trái lại lấy ra huyết ẩm hoàng long đao. Dựa vào huyết ẩm hoàng long đao tam đại sát chiêu, Hàn Phong lúc này như cũ có thể bộc phát ra siêu việt địa giai 12 tinh uy lực. Hàn Phong, đi ra chiêu. Đất này tù tất nhiên có cực hạn chịu đựng. Chiến phó vũ tự hỏi một lát, quả quyết nói. Hảo, chúng ta đồng loạt ra tay. Chiến thần nộ sát kiếm. Huyết mạch tiến hóa, chiến phó vũ nắm giữ chiến thần chi kiếm tiến hóa phiên bản. Một kiếm này, tạo thành nghìn hơn trượng kiếm quang, mấy ngàn thước kiếm quang mang theo phải bầu trời chém thành hai khúc khí thế oanh kích đi. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Huyết ẩm hoàng long diệt. Hàn Phong cũng bạo phát ra trừ thiên hỏa chiến quyền một kích mạnh nhất. Dung hợp thương lan huyền hỏa. Vốn là siêu việt địa giai cực phẩm chỉnh tự uy lực thiên hỏa chiến thể, nhảy đề thăng tới vô hạn tiếp cận thiên giai vũ kỹ uy lực. Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt, vượt qua địa giai 11 tinh chỉnh tự, miễn cưỡng có thể so với địa giai 12 tinh. 2-3000 thước hoàng long rít gào lại, mùi máu tươi tràn ngập phương viên hơn vạn thước. Chỉ nghe thấy được như vậy vị đạo, để nhân có chút buồn nôn. Mùi máu tươi quá đậm, phảng phất phương viên hơn vạn thước thậm chí rộng lớn hơn trong phạm vi bị vô tận máu tanh thi thể chồng chất. Nếu như nói địa giai 12 tinh mặt sau còn muốn dựa theo tinh cấp phân chia nói, một kích này chừng 14-15 tinh uy lực. Dựa theo 10 đẳng phân chia, vậy cũng không kém chút nào 6 thất đẳng thậm chí càng cao. Một kích này uy lực, không thể so thông thiên bảng đệ tam đẳng cấp kém cỏi, nghiêm chỉnh mà nói, đã không kém gì thông thiên bảng trăm tên khoảng chừng cao thủ. Chiến phó vũ trong mắt buộc phát ra kinh người quang vinh. Trong thời gian ngắn ngủi để thăng tới trình độ như vậy, không hổ là hắn coi trọng nhân, chỉ có người như vậy mới có tư cách làm hắn cả đời đối thủ cùng đồng bạn. Nếu như Hàn Phong biết chiến phó vũ đang suy nghĩ gì, tất nhiên một, huynh đệ, nói không nên như vậy mịt mờ làm cho có nghĩa khác, ta không khoái cơ. Hắc ám địa lao bên trong. Nghìn hơn trượng kiếm quang đầu tiên chém ở hắc ám quang trụ thượng, địa lao kèm theo một trận ầm ầm vang dội, kịch liệt lắc lư. Giang giác giang giác. Ở giữa màu đen nhánh quang trụ, hiện đầy rầm rạp chẳng chịt vết rách. Chỉ như vậy, hắc ám quang trụ vẫn có thể đủ miễn cưỡng kiên xuống. Có thể máu tanh hoàng long đánh, triệt để cho hắc ám quang trụ một kích chí mạng. Không chỉ có như vậy, máu tanh sắc hoàng long cả người hội nứt ra, hình thành mấy vạn thật nhỏ dày đặt máu tanh lưới dao. Vô tận lưới dao điên cuồng cắt kim loại xé rách. Hắc ám quang trụ rốt cục không chịu nổi. Ầm ầm. Hắc ám quang trụ vỡ vụn, làm cho đã sớm chờ đúng thời cơ Hàn Phong cùng chiến phó vũ điên cuồng xông lên đi ra. Hai anh, đã sớm biết các ngươi không phải là chết dễ dàng như vậy. Dương Kiến Dung hừ lạnh một tiếng. Phía sau xuất hiện một đạo màu đen nhánh hư ảnh đỉnh đầu hai sừng, giống ác ma. Linh hồn chấn hám ba. Ác ma hư ảnh hơi há mồm, quỷ dị âm ba ba động chấn động lại. Thánh nguyên tháp toàn bộ không gian tại đây dạng ba động hạ đều phải vặn vẹo vỡ vụn. Phúc. Hàn Phong như tao đòn nghiêm trọng, miệng phun tiên huyết, cả người cũng rơi hướng mặt đất. Dương Kiến Dung có thể ở thông thiên bảng đứng hàng thứ hơn 20 danh, tinh thần lực cũng hiện nay Hàn Phong có khả năng so sánh với. Dương Kiến Dung buộc phát ra linh hồn công kích. lúc này để Hàn Phong bị thương nặng. Mà chiến phó Vũ tinh thần lực cũng kém thượng một bậc, bất quá. Chiến thần khiếu. Bị cơ thể kinh mạch bao gồm bộ xương khô chiến thần giống giận ra. Hai đại âm ba ba động trên không trung trước mặt chạm vào nhau. Ùng ùng. Động đất động tan vỡ, coi như dưới nền đất có vật gì vậy đi lên trào, toàn bộ mặt đất hé vô số cái khe, vô số mặt đất bị khởi động. Huyết ẩm hoàng long diệt. Cái gì? Không biết lúc nào, Hàn Phong chạy tới Dương Kiến Dũng phía sau, hoàng long nhất miệng đem Dương Kiến Dũng cả người nuốt vào. Một lát sau, hoàng long thân thể không ngừng khởi động, thành long dạ đại long, hoàng long cũng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô số tử sắc quang mang phụt ra ra, vang một tiếng nổ, Dương Kiến Dũng từ hoàng long trong cơ thể chui ra, hình dạng có chút chật vật. Hàn Phong mắt trừng lớn, hoàng long trong cơ thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy tiểu đi ra. So sánh với tương đối Hàn Phong chấn động, Dương Kiến Dũng cũng không kém chút nào, lạnh lùng chất vấn, ngươi bị linh hồn của ta công kích, thế nào nhanh như vậy tiểu khôi phục? Xoa xoa đầu, Hàn Phong đầu óc vẫn còn có chút mê muội, cười nhạt, ta đối linh hồn công kích có miễn dịch lực. Hèn. Hừ nhẹ một tiếng, Dương Kiến Dũng chút nào không tin Hàn Phong nói, nếu là đúng linh hồn công kích có miễn dịch, trước tuyệt không hội như tao đòn nghiêm trọng rơi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dương Kiến Dũng cũng không hỏi nữa, Hàn Phong cùng chiến phó Vũ thực sự khó chơi, làm cho Dương Kiến Dũng đối hai người sát ý buộc phát nồng nặc. Thân là thông thiên bảng hơn 20 danh siêu cường tồn tại, chậm chạp bắt không được hai cái nhân vật mới, này truyền đi còn có cái gì mặt mũi đang nói. Chỉ có giết hai người, khả năng dẹp loạn Dương Kiến Dũng lửa giận. Dù sao cũng là sớm muộn gì người phải chết, không cần thiết bảo căn vấn đề. Hàn Phong gặp Dương Kiến Dũng không tin, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sự thực là như thế nào, tự nhiên là cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ. Này âm ba ba động làm cho Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn tinh thần óc rung động, chỉ cần nhiều hơn nữa thượng chỉ chốc lát, tinh thần lực tuyệt đối sẽ tan vỡ, mất đi sức tái chiến ngất đi. Đáng tiếc cửu diễm thiên hỏa tháp hình như đối Hàn Phong tinh thần lực rất là phòng hộ, bất kể là ảo thuật cũng tốt vẫn còn bây giờ tinh thần trùng kích, chỉ cần đối Hàn Phong tinh thần lực khả năng tạo thành trọng đại bị thương, cửu diễm thiên hỏa tháp sau cùng đều có thể xuất thủ. Lúc này đây cũng là như vậy. Ở Dương Kiến Dũng tinh thần trùng kích gần làm cho Hàn Phong tinh thần hỏng mất thời gian, đúng là cửu diễm thiên hỏa tháp xuất thủ, lấy lớn lao lực lượng trực tiếp đem này tinh thần trùng kích đánh ra bên ngoài cơ thể. Chiến phó Vũ bay đến Hàn Phong bên người, thở dài một hơi, chỉ biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Dương Kiến Dũng cường đại, chỉ có hai người liên hợp mới có thắng lợi khả năng, nếu Hàn Phong thực sự mất đi sức tái chiến, chiến phó Vũ cũng không nhận ra mình còn có khả năng thắng lợi. Dương Kiến Dũng mắt lạnh nhìn hai người hội hợp, vỗ vỗ thân thể, đem một ít bụi vớt ve, cấp tốc lên tới trên cao. Mị ma U Minh Trưởng. Tử sắc cự trưởng xuất hiện ở bầu trời ở giữa, một phân thành hai. Cự trưởng trung ương, xuất hiện mị hoặc trí cực nữ tử khuôn mặt, mơ hồ trong lúc đó, một cổ mị hoặc lực chậm rãi phiêu đắng lại. Cự trưởng cái khác chỗ, tử sắc quang hoa không ngừng bắt đầu khởi động. Đi. Dương Kiến Dũng hai tay nhẹ nhàng vỗ. Ngàn mét lớn nhỏ cự trưởng từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng gần, mị hoặc lực cũng càng ngày càng mạnh. Hàn Phong thậm chí cảm ứng được thân thể mình huyết mạch sôi trào. Trấn áp. Thương Lan Huyền Hỏa ở Hàn Phong trong cơ thể lưu chuyển một quyền, dị dạng trong nháy mắt bị ép xuống. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh, này nếu như thời khắc mấu chốt bị mị hoặc, một thân chiến lực không phát huy ra được mấy người, chết cũng quá oan uổng. Chiến phó Vũ hình như cũng bị một tia ảnh hưởng, nhưng mà chiến phó Vũ ý chí cực kỳ cường đại, ở chiến phó Vũ trong lòng, chiến đấu so cái gì nhi nữ tình trường trọng yếu hơn, không cần gì dị hỏa, chiến phó Vũ tiểu bình tĩnh xuống tới. Chương 494 cùng đánh VS Thiên Ma Nhãn. 494 cùng đánh VS Thiên Ma Nhãn. Chiến thần nộ diệt kiếm. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Chiến phó Vũ nghìn hơn trượng kiếm quang trong nháy mắt chém ra, Hàn Phong một quyền chém ra màu xanh nhạt hỏa diễm cự quyền. Ầm. Kiếm quang, hỏa diễm cự quyền cùng tử sắc mị ma cự trưởng va chạm, năng lượng kinh khủng ba động dường như rung động không ngừng hướng bốn phía tán loạn đi. Thiên địa hơi bị biến sắc. Song phương năng lượng xông tới, tạo thành lực phá hoại là địa giai võ giả xa xa không thể cập. Hành. Xem ra trái cây kia nhiên là của các ngươi cực hạn, một chiến phó Vũ chính là địa giai 11 tinh sơ kỳ thì có chiến lực như vậy, một cái khác Hàn Phong càng bản thể chính là địa giai 8 sao đỉnh, đáng tiếc, thật tốt thiên tài, hôm nay phải chết ở trong tay của ta. Thiên ma nhãn, khai. Thiên ma quang, đánh giết. Bầu trời vào giờ khắc này phảng phất thành tử sắc ở giữa, còn kèm theo một ít đen kịt vẻ. Bóng tối khí tức che khuất bầu trời. Vô tận tử sắc trùm tia sáng, mang theo hắc ám khí tức. Mang theo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm rơi vào mị ma U Minh trường trên, dung nhập vào hai trường trong. Vốn chỉ là bình thủ cục diện, bởi vì này mà xảy ra thật lớn biến hóa. Ầm ầm. Cự trưởng trong nháy mắt áp qua hỏa diễm cự quyền, áp qua kiếm quang, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Chiến thần tan tác, từ mang theo cơ thể huyết quản thoái hóa đến màu ngân bạch bộ xương khô, lại thoái hóa đến phổ thông bộ xương khô, sau cùng hình thành nhàn nhạt năng lượng thể. Hàn Phong trực tiếp bị cự trưởng đặt ở mặt đất. Hoa! Hàn Phong cùng chiến phó Vũ cũng không nhịn được miệng phun tiên huyết, mặt đất rung động, dư ba càng hình thành gió bão, đem hai người hung hăng hất bay, chợt nặng nề rơi trên mặt đất, trực tiếp khảm nhập đến rồi mặt đất bên trong. Hảo! Thật mạnh! Hàn Phong toàn thân đau muốn chết, nếu không phải là có thiên hỏa khải giáp phòng ngự, Hàn Phong quả thực cảm giác mình rất có thể sẽ trực tiếp toàn thân cốt cách vỡ vụn, trọng thương mà chết. Chật vật ngẩng đầu, hai người khó khăn đứng lên, thấy bầu trời dương kiến dũng hình tượng, hai người đều là con người co rụt lại. Chỉ thấy bầu trời ở giữa dương kiến dũng đã sớm trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày triệt để xé rách, chỉ còn lại có quần sóc. Hắn trên người, khắp nơi đều là cố ý tử sắc ma nhãn. Trên trán cùng sở hữu ba lượn, gương mặt hai bên các hữu hai cái, cảm chỗ cũng có một. Nơi cổ đừng nói. Song trưởng, trong ngực, bụng, lưng, hai chân khắp nơi đều là tử sắc ma nhãn, rậm rạp. Này dương kiến dũng chỉnh thể nhìn qua như cá nhân hình, trên thực tế đã dường như quái vật. Nhiều như vậy tử sắc ma nhãn, thảo nào có thể được xưng là thiên ma nhãn. Lúc này, Hàn Phong còn có lòng thanh thản suy nghĩ, không biết quần sóc bên trong có đúng hay không cũng đều là tử sắc ma nhãn, còn có lời kia mà. Vừa nghĩ tới nơi nào cũng tràn đầy tử sắc ma nhãn, Hàn Phong gương mặt co quắp, hơi có chút ác tâm. Chiến phó Vũ tự nhiên không biết Hàn Phong trong lòng còn có lòng thanh thản bảy tưởng tám tưởng. Một toát ra, chiến phó Vũ đi tới Hàn Phong bên người, Hàn Phong, hôm nay tình hình gây bất lợi cho chúng ta là muốn truyền tống rời đi hay là muốn rời đi? Nam mơ. Dương Kiến Dung toàn thân tử sắc ma nhãn ẩm bắn ra tử sắc ma quang. Từng đạo ma quang oanh kích xuống, Hàn Phong cùng chiến phó Vũ cuống quýt né tránh, dưới tình huống như vậy, trăm triệu không có khả năng có truyền tống rời đi thời gian. Hàn Phong cắn răng, đừng nói trước chúng ta bây giờ không có cơ hội truyền tống ly khai, ngay cả có cơ hội, ngươi thực sự nguyện ý như thế không cam lòng rời đi. Đương nhiên không cam lòng, sở dĩ. Chiến phó Vũ trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang trụ, thân là chiến thần huyết mạch người chủ, chiến phó Vũ căn bản không nguyện ý chật vật thoát đi, trước nói như vậy, bất quá là vì Hàn Phong mà thôi. Dù sao hai ý của cá nhân phải không cùng, nếu như Hàn Phong không muốn, chiến phó Vũ còn có thể ép buộc Hàn Phong chiến đấu tiếp phải không? Mà Hàn Phong đáp án, hiển nhiên làm cho chiến phó Vũ cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại mấy người có thống nhất đáp án, tất cả là tốt rồi nói. Hai người cự ly không xa, tại đây cự ly ngắn bên trong, thân là địa giai cao thủ, vẫn còn địa giai ở giữa tu vi cực kỳ cao thâm cảnh giới, hai người tinh thần lực truyền âm hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, Hàn Phong phải biết chiến phó Vũ kế hoạch, nhãn thần hiện lên một chút do dự, rất nhanh kiên định, tiểu án ngươi nói làm. Hai người né tránh, chật vật bất ham, có đôi khi còn có thể bị dư ba bắn trúng. Cũng may hai người lực phòng ngự cũng không tệ, chật vật là chật vật, nhưng là chỉ là vết thương nhẹ, chí mạng thương tổn cũng không phải về phần có. Dương Kiến Dung hơi nhíu mày, chỉ là thiên ma quang lực sát thương hữu hạn, như vậy. Mị ma u minh trưởng. Một trưởng chém ra, thiên ma quang trong nháy mắt nổ bắn ra, dung nhập vào mị ma u minh trưởng bên trong. Mà hai người lúc này, đã đứng ở một khối, chính là bởi vì này, Dương Sê Huy mới chỉ chém ra một trưởng. Bằng không, trước sau hướng đồng nhất cá địa điểm huy trưởng, rất khả năng mình và công kích của mình va chạm. Nhanh! Cơ hội chỉ có như thế một lần. Chiến phó Vũ quát chói tai ra. Hàn Phong trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng giáng tại chiến phó Vũ phía sau, Thương Lan huyền hỏa trong nháy mắt dung nhập vào chiến phó Vũ phía sau. Chiến phó Vũ chiến thần huyết mạch, có một tác dụng là chuyên môn cùng chiến hữu liên hợp. Cái này tác dụng, có thể dùng chiến thần huyết mạch có thể dung hợp các loại năng lực, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió chờ một chút. Một ngày dung hợp những năng lượng này, chiến thần huyết mạch sẽ cực kỳ cường đại. Chiến thần huyết mạch vốn là một loại cường đại huyết mạch, Thương Lan huyền hỏa càng cường đại dị hỏa. Hai loại lực lượng dung hợp được, cũng không một ra một đơn giản như vậy. Nhưng như vậy dung hợp, có rất lớn tính nguy hiểm, quá trình ở giữa một ngày khống chế bất hảo, Thương Lan huyền hỏa cùng chiến thần năng lượng sẽ bạo động, đến lúc đó hai người đều có thể tao ương. Loại dung hợp này, cần lâu dài phối hợp cùng ăn ý, đây cũng là trước Hàn Phong do dự nguyên nhân. Hai người cũng không có luyện tập thời gian, phải một lần thành công. Dương Kiến Dung nếu là không có một kích phải giết, tiếp theo bọn họ muốn liên thủ, nan càng thêm khó khăn. Lúc này đây, thì là không có đánh chết Dương Kiến Dung, cũng muốn bị thương nặng Dương Kiến Dũng, cho bọn hắn chảy ra câu thông ấn ký truyền tống rời đi thời gian. Không nên do dự, nhanh. Chiến phó Vũ giống giận, Hàn Phong lúc này hướng chiến phó Vũ trong cơ thể chuyển vận Thương Lan huyền hỏa. Vì dung hợp thành công, Hàn Phong toàn bộ tâm thần đặt ở Thương Lan huyền hỏa thượng. Một ngày không chú ý thất bại, hai người bọn họ kết quả. Số lớn tinh thần lực trôi qua cùng lòng khẩn trương tự, làm cho Hàn Phong mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Thương Lan huyền hỏa tiến vào chiến phó vũ trong cơ thể, chiến phó vũ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, chiến thần thân thể khổng lồ đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, còn hơn trước càng thêm ngưng thật. Phóng lên cao lam sắc hỏa diễm, đem chiến thần vững vàng vây quanh ở trong đó. Lam sắc hỏa diễm quỷ dị hình thành thật lớn hỏa diễm liên hoa, chiến thần lúc này đây đúng là ngồi xếp bằng ở tại liên hoa trong. Thương Lan chiến thần nộ diệt kiếm. Chiến phó vũ hưng phấn giống giận, dung hợp dĩ nhiên một lần thành công. Không chỉ là chiến phó vũ, chính là Hàn Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, hai người liên thủ xuất kích, Thương Lan huyền hỏa theo chiến thần dung nhập vào chiến thần nộ diệt kiếm bên trong, nghìn trượng nhiều chiến thần nộ diệt kiếm trực tiếp tăng trưởng đến gần 3000 trượng, nhan sắc cũng hóa thành lam sắc. Là cái loại này làm cho liếc mắt nhìn liền không nhịn được trầm mê nhập trong đó lam sắc. Bởi vì dung hợp thành công, chiến phó vũ càng đem sửa lại tên. Dung hợp quá trình hung hiểm, nhìn qua dài dằng dặc, trên thực tế cũng ngay cả một giây cũng chưa tới. Chính là bởi vì thời gian ngắn, càng cần nữa tinh chuẩn tinh thần lực cùng lực khống chế, ở dưới tình huống như vậy, Hàn Phong tinh thần lực tiêu hao là bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần. Áp lực cũng căn bản là người bình thường khó có thể thể hội lấy được. Lam sắc hỏa diễm kiếm quang xuất kích, trong nháy mắt cùng tử sắc cự trường ầm ầm đụng nhau. Một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng kinh người ba động, dường như tăng vọt sóng biển, bạo dũng lại. Chương 495 chặt đứt một tay. 495 chặt đứt một tay. Nhất trọng năng lượng sóng biển còn chưa tan hết, đệ nhị trọng sóng biển đã ba đảo cuộn trào mãnh liệt lại. Trọng trọng năng lượng sóng biển, dường như muốn đem toàn bộ không gian phá hủy. Cái gì? Dương Kiến Dung con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên nồng nặc không thể tin tưởng. Hắn một kích mạnh nhất, lại bị ngăn trở. Điều này sao có thể? Hắn thế nhưng thông thiên bảng bài danh hơn 20 tồn tại a. Thì là này chiến phó vũ cùng Hàn Phong lợi hại hơn nữa, một cũng bất quá là miễn cưỡng với tới đệ tam đẳng cấp, chiến lực ở thông thiên bảng chống đỡ tử cũng chỉ là cùng 60 danh chống lại. Một ở đệ tứ đẳng cấp ở giữa cũng chỉ là thượng đẳng, đâm thiên cũng chính là chống lại thông thiên bảng trăm tên thậm chí 90 danh, cùng hắn này hơn 20 danh kém khá xa, hai người này là làm sao làm được. Phá! Chiến phó vũ cùng Hàn Phong gào thét ra, lam sắc hỏa diễm 3000 trượng kiếm quang, tiếp cận vạn thước kiếm quang trợn sáng choang. Lực lượng kinh khủng làm cho tử sắc cự trưởng tự trung ương hé một đạo tế vá. Bất hảo! Dương Kiến Dung sắc mặt đại biến, như vậy tình huống, hắn đã không có khả năng thắng lợi. Cầu thông ấn ký. Dương Kiến Dung trên người bị ánh sáng màu lam bao vây, rõ ràng là thấy tình thế không ổn muốn ly khai. Có tử sắc cự trưởng ngăn cản, Dương Kiến Dung hoàn toàn có thời gian như vậy chuyển tống rời đi. Ung ung, có cái khe, kế tiếp phá hư tiểu dễ dàng hơn nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ khổng lồ tử sắc bàn tay nứt ra rồi hai nửa. Kinh khủng kiếm quang bạo xạ hướng bị ánh sáng màu lam chăm chú bao gồm Dương Kiến Dung. Phúc! Dương Kiến Dung đã chuyển tống ly khai, thân thể tiêu thất hơn phân nửa, có thể vào thời khắc này. Kiếm quang cũng đã kéo tới. Một đạo thân thể xa nhau thanh âm vang lên, máu tươi văng tung tóe lại. Một cái cánh tay tự bầu trời ở giữa rơi xuống, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Ngoại giới, Dương Kiến Dung vừa bị truyền tống đi ra, tự phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, che vết thương, tiên huyết theo Dương Kiến Dung khe hở lưu lại. Dương Kiến Dung vẻ mặt dữ tợn, đáy mắt phẫn hận vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Một cái cánh tay à, một cái cánh tay cứ như vậy phế đi, chiến lực của hắn sẽ thật to giảm bớt. Vết thương cầm máu, ngày sau chiến lực chống đỡ tử cũng chính là thông thiên bảng 450 danh tồn tại, thậm chí càng gần cuối. Dù cho chiếm được nghịch thiên đan dược, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, cũng không khả năng có thiên ma nhãn công năng, vẫn như cũng là tổn thất thật lớn, huống chi nghịch thiên đan dược há là tốt. Tứ chi sống lại, thánh phẩm đan dược trong, cũng không có mấy người có thể làm được đi. Chiến phó vũ, Hàn Phong, ta Dương Kiến Dung phát thệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Dương Kiến Dung trong lòng gào thét. Dương Kiến Dung hình dạng, làm cho mấy người chấp sự cũng sợ ngây người. Thân là thông thiên bảng cực kỳ dựa vào trước tồn tại, những thứ này chấp sự đều là cực kỳ rõ ràng, những thứ này dựa vào trước tồn tại, đều là vô cùng có khả năng tiến nhập nội viện cường giả. Một ngày tiến nhập nội viện, tương lai vượt lên trước bọn họ đều là chuyện sớm hay muộn. Tiến nhập nội viện, tiểu ý nghĩa có đột phá thánh vực tư cách cùng hy vọng. Mà bây giờ, đường đường thông thiên bảng thứ 20 hơn cường giả, cánh tay trái đều bị chặt đứt. Đây rốt cuộc là dạng gì cường giả khả năng làm được? Trước 10 bá chủ cấp nhân vật. Nghĩ đến gần nhất kinh vân đường đối nhân vật mới chen ép, một ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện ở mấy người chấp sự trong mắt. Nếu thật sự là như thế, lần này nhân vật mới thật là quá biến thái, quả thực này sinh cái mới bọn họ từng tầng một nhận chi. Thánh nguyên tháp tầng thứ 3, Hàn Phong cùng chiến phó vũ hai người lập tức tê liệt mềm nhũn ra. Cùng Dương Kiến Dung đánh một trận, thật sự là tiến nhập nội viện nguy hiểm nhất đánh một trận. một cái sơ sẩy bọn họ thì có khả năng ngã xuống. Hai người biết ở đây không phải là chỗ ở lâu, nói ngắn gọn, Hàn Phong hỏi thăm gần nhất nhân vật mới trạng thái, không khỏi nhíu, không ít nhân vật mới đều bị Kinh Vân Đường nốt. Chỉ có chúng ta đi vào Kinh Vân Đường túi đầu xương thần mới có thể buông than này nhân vật mới. Hàn Phong cảm thấy rất bất khả tư nghị, sớm biết rằng Kinh Vân Đường càng rỡ, có thể càng rỡ đến nước này, ngay cả đầu óc cũng bị mất đi. Người nào sẽ vì người không liên quan đi tùy ý Kinh Vân Đường xâm lược? Đều là nhân vật mới, lẽ nào bọn họ nhất định phải đi cứu rút? Chiến Phó Vũ vẻ mặt nhàn nhạt, ta cũng không lưu ý Kinh Vân Đường cái này uy hiếp, đối với chúng ta thực sự không quan tâm, này nhân vật mới đối với chúng ta chắc chắn hận thấu xương, tiến tới vùi đầu vào Kinh Vân Đường trận doanh. Kinh Vân Đường đến lúc đó chắc chắn thế lớn, tại ngoại viện lực ảnh hưởng càng tốt hơn. Không biết ngươi có biết hay không, tiếp qua 3 tháng chính là nội viện khảo hạch, ta, ngươi còn có Mạnh Nhã Tình đều vô cùng có khả năng thông qua nội viện khảo hạch, có thể những người khác tiểu không giống nhau. Chúng ta tiến nhập nội viện, thì không thể trở lại đến ngoại viện, đến lúc đó này đối với chúng ta hận thấu xương nhân vật mới lớn lên cùng Kinh Vân Đường có chân giết cường giả liên thủ, những người đó làm sao chống đối. Những người đó, chỉ đó là huyền thân thông giang đạt đám người. Về phần Sử Thái Sử Tuấn cùng với Hồ Tiểu Điệp đẳng tồn tại, theo Chiến Phó Vũ, lần này nội viện khảo hạch khả năng không thông qua, tiếp theo năm tuyệt đối sẽ thông qua. Ngược lại thì huyền thân thông Lâm Huy Hiên đám người, xem tình hình có lẽ sẽ tại ngoại viện ngây ngốc mấy năm. Hàn Phong sờ mũi một cái, chê cười nói, ngươi đối với ta cũng quá tự tin đi, này nội viện khảo hạch, hàng năm thông thiên bảng thượng cường giả có thể thông qua 10 người nhân ở giữa mới có một, cơ hồ là 1 phần 10 xác suất. Hầu như mỗi người đều là địa giai 12 tinh tầng thứ cường giả, ít nhất cũng là địa giai 11 tinh đỉnh. 3 tháng, ta nơi nào sẽ đạt được loại trình độ đó? Đối nội viện này khảo hạch, Hàn Phong cũng là không lâu thông qua An Ngô Lập mới hiểu. Nói không động tâm là giả, Hàn Phong như vậy nắm chặt thời gian tu luyện, cũng là vì cái khảo hạch này. Bất quá đối mặt Chiến Phó Vũ, Hàn Phong tổng yếu khiêm tốn một chút, cũng không thể nói ta thông qua định rồi, nội viện khảo hạch và vân vân không có chút nào độ khó đi. Dù sao hắn hiện tại bản thân tu vi, chỉ là địa giai 8 sao đỉnh. Chiến Phó Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, đáy mắt cũng toát ra một tia khinh bỉ, quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo, chính là 3 tháng ngươi tiểu từ địa giai 2 sao trùng kích đến rồi địa giai 8 sao, đủ 6 sao để thăng. Kế tiếp 3 tháng để thăng còn có thể ít. Và lại, chiến đấu của ngươi thực lực vượt qua xa bản thân tu vi, hầu như có thể vượt qua 5-6 tinh cấp, loại này vượt qua mặc dù là ta cũng có sở thua, càng chưa nói thông thiên bảng những người khác. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần tu vi của ngươi để thăng tới địa giai 10 sao đỉnh, chỉ sợ thì có cùng này phổ thông bá chủ chống lại năng lực, ta nói có đúng không? Phổ thông bá chủ, chỉ chính là này trước 10 ở giữa gần cuối mấy người bá chủ cấp nhân vật. Hàn Phong nhất thời một thế, bị Chiến Phó Vũ cấp khách sáo, Hàn Phong không nói ra được phiền muộn, lúc này nói sang chuyện khác, ngươi nói cũng đúng, chúng ta không thể chỉ vì mình còn đối với này nhân vật mới không quan tâm. Giang Phong, Giang Đạt, Lôi Vũ Nhu, Liễu Ngọc Nhi, Huyền Thân Thông, Lâm Huy Hiên đều là đồng bạn, không thể không vì bọn họ lo lắng. Về phần Vương Kình Thương, Sử Thái Sử Tuấn cùng Hồ Tiểu Điệp, Hàn Phong giống như Chiến Phó Vũ, tin tưởng hắn nhóm tiếp theo khảo hạch tuyệt đối có thể thông qua. Nâng cằm, Hàn Phong khổ não đứng lên, này nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể thực sự đi vào túi đầu tùy ý Kinh Vân Đường xâm lược đi. Chiến Phó Vũ cười nhạt, ta và Mạnh Nhã Tình tiếp xúc qua một lần, chúng ta đã có phương pháp ứng đối. Chương 496 thật mỹ lệ và thật là đẹp trai. 496, thật mỹ lệ và thật là đẹp trai. Nga. Biện pháp gì? Hàn Phong như thế ngạc nhiên. Vừa biết được nhân vật mới bị làm khó dễ, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Phong có thể tưởng tượng không ra cái gì quá tốt phương pháp. Chiến Phó Vũ giải thích, Kinh Vân Đường dám nhằm vào chúng ta nhân vật mới, nói cho cùng hoàn là thực lực của chúng ta không đủ để khiến cho bọn họ kiên kỵ. Thông thiên bảng tiền thập bá chủ, và Kinh Vân Đường một trận doanh lắc đắc không có mấy, cũng liền như vậy một hai, còn thừa lại và Kinh Vân Đường phần lớn không hợp nhau. Mạnh Nhã Tình đã liên hiệp mấy người bá chủ cấp thế lực, đến lúc đó chúng ta cùng Kinh Vân Đường giằng co, chỉ cần thực lực của chúng ta đè ép được Kinh Vân Đường, tất cả tiểu đều không có vấn đề. Kinh Vân Đường cường thịnh trở lại, cũng không có năng lực chống lại còn lại mấy thế lực lớn liên hợp. Hàn Phong nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu nói, đây chính là một biện pháp, bất quá những thế lực kia tại sao lại bang trợ chúng ta? Những thế lực kia có thể tin cậy được hay không? Vạn nhất tối hậu âm chúng ta đã có thể. Cái này... Nhưng thật ra là thập đại bá chủ trong đó một vị chủ động tìm tới Mạnh Nhã Tình. Vị này bá chủ là vị nữ tính, tên là Hắc Mỹ Lệ, nhân xưng Hoàng Kim Hoa, gây dựng Kim Tệ Đường. Có người nói cô gái này đối Mạnh Nhã Tình tính nết rất xem trọng, mới quen đã thân, đồng thời đối Kinh Vân Đường là địch đã lâu, vì vậy chủ động tìm bắt đầu. Chiến phó Vũ sắc mặt có chút quái dị và cứng ngắc. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, mỹ mắt thẳng khiêu, hắc mỹ lệ, tên này thật là hãm hại đa, nói là nàng thật mỹ lệ sao. Còn có này xương hảo cũng hơi hãm hại đa, nhìn một cái Dương Kiến Dũng nhiều khí phách, nhân xương thiên ma nhãn, vị này cũng hoàng kim hoa. Sau cùng kim tệ đường càng làm cho Hàn Phong nghẹn họng nhìn chân chối, người nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ ba mới có thể nổi lên tên này. Kinh Vân Đường tiểu tương đối tục, và Kinh Vân Đường khi xuất, kim tệ đường càng. Hàn Phong cũng không biết nên nói những gì. Nhìn một cái chiến phó Vũ khuôn mặt cứng ngắc, Hàn Phong đối này hắc mỹ lệ càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc là dạng gì nữ tử, sẽ làm chiến phó Vũ toát ra như thế nhất phó chứng đau biểu tình. Chiến phó Vũ nắm tay ở bên mép ho nhẹ một tiếng, người nữ nhân này ngươi sớm muộn gì sẽ gặp phải, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch nàng vì sao được xưng là Hoàng Kim Hoa. Không có gì ngoài kim tệ đường, còn có xuất ca đường cũng chủ động giúp chúng ta. Có người nói này xuất ca đường đường chủ chân xuất là hắc mỹ lệ vị hôn phu, giúp chúng ta là bởi vì hắc mỹ lệ duyên cớ. Chân xuất. Hàn Phong không nói gì, không hổ là một đôi vị hôn thê, tên này thật đúng là. Còn có thế lực tên gọi, xuất ca đường, này so với kim tệ đường hoàn làm cho chứng đau. Thực sự là một đôi kỳ ba tồn tại. Chiến phó Vũ không để ý đến Hàn Phong cụ kết sắc mặt, tiếp tục nói, những thứ khác mấy người bá chủ cấp thế lực, phần lớn đều là và hắc mỹ lệ giao hảo mới có thể bàn trợ. Nhưng bởi vì chỉ là nhìn hắc mỹ lệ mặt mũi của, sở dĩ trợ giúp lực lượng cũng sẽ không nhiều. Cư Mạnh Nhã Tình nói, khoảng chừng 20 ngày hậu sẽ đi vào Kinh Vân Đường quyết chiến. Hàn Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ, ta lần trước gặp phải Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình đã là 10 sao hậu kỳ, hiện tại quá khứ hơn một tháng chỉ sợ sớm đã là 11 tinh, có nữa 20 ngày, chớ không phải là. Chiến phó Vũ nhãn thần phức tạp đồng thời mang theo vô cùng chiến ý nói, không sai, tối đa 20 nhật. Mạnh Nhã Tình sẽ gặp đột phá 12 tinh, có và bá chủ chống lại chân chính lực lượng, thậm chí ở bá chủ cấp ở giữa còn không thấp. Chỉ cần chúng ta bên này xuất hiện bá chủ cấp nhân vật, tất cả đem giải quyết dễ dàng. Đối Mạnh Nhã Tình tăng vọt thực lực, chiến phó Vũ trong lòng mang theo phức tạp. Lúc ban đầu mới vừa gia nhập Bắc Đều học phủ, tu vi của hai người tương đồng, chân chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Mà bây giờ, hắn vừa mới bước vào 11 tinh, 20 ngày hậu tối đa 11 tinh đỉnh. Đối phương lại muốn đột phá đến 12 tinh. Lần thứ 2 chiến đấu, hắn hiện tại thắng có khả năng chưa tới 5 thành. Chiến phó Vũ không có bởi vì không sánh bằng một nữ nhân mà thất lạc, ngược lại là tràn đầy chiến ý. 20 ngày hậu sao? Hàn Phong thấp giọng trầm ngâm, một lúc lâu nói, 20 ngày hậu, ta cũng đi. Chiến phó Vũ cười nhạt, đương nhiên sẽ có người, Mạnh Nhã Tình đã cùng đối phương ước định, 20 ngày hậu có cựu trận chiến đấu, chúng ta thắng, nhân vật mới bị phóng. Kinh Vân Đường cũng không có thể tái gây sự với chúng ta. Mà chúng ta thua, ha ha, không cần ta nói ngươi cũng minh bạch. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu, một ngày bọn họ nhân vật mới một phe này thua, dĩ Kinh Vân Đường những cường giả kia lòng dạ hẹp hòi, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Thở ra một hơi thở, xem ra ta muốn càng thêm nắm chặt thời gian tu luyện. Không sai. Chiến phó Vũ hai mắt phụt ra ra tinh quang, hiển nhiên đối 20 ngày hậu và Kinh Vân Đường đối chiến cực kỳ chờ mong. Thấy chiến phó Vũ háo chiến như vậy hình dạng, Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người không dám ở Thánh Nguyên Tháp nội ngây ngô bao lâu, rất nhanh rồi rời đi Thánh Nguyên Tháp. Hàn Phong một đường trầm tư, 20 ngày hậu chiến đấu, đường chủ không thể ra thủ, nói cách khác này bá chủ trên cơ bản không thể ra thủ. Nhã Tình 20 ngày hậu chính mình bá chủ thực lực, rốt cuộc trước thắng một hồi. Chiến phó Vũ 20 ngày hậu nếu là có thể đạt được 11 tinh đỉnh, có thể cũng chính mình chống lại thông thiên bảng thứ 10 năng lực. Nếu là có thể tiến hơn một bước đạt được 11 tinh đỉnh cực hạn, chỉ sợ có thể cùng tên thứ 10 bá chủ cấp nhân vật chiến một tương xứng. Chỉ cần bất hòa Kinh Vân Đường phó đường chủ chống lại, hầu như coi như là trước dự định một hồi thắng lợi. Kinh Vân Đường hai vị phó đường chủ, trong đó một vị đó là thông thiên bảng thứ 10. Chính là bởi vì Kinh Vân Đường có hai vị bá chủ cấp nhân vật, Kinh Vân Đường mới có thể được xưng là ngoại viện đệ nhất thế lực lớn. Dự định lưỡng tràng thắng lợi, còn có tam thành thắng lợi tài năng ở quyết chiến ở giữa thắng được. Hàn Phong nuốt cầm kế tục trầm tư, nghe chiến phó Vũ ý tứ, kim tệ đường và xuất ca đường là thật tâm hỗ trợ, như vậy này hai đại thế lực phái ra cường giả tuyệt đối không kém, phải có cực đại thắng lợi khả năng. Mà cái khác nhìn hắc mỹ lệ mặt mũi tới, phỏng chừng cũng không nguyện ý thực sự đắc tội Kinh Vân Đường, như vậy những thế lực này phái ra cường giả chỉ sợ không mạnh. Tính được, tối hậu một hồi thật đúng là có chút nguy hiểm. Đã như vậy, để ta thắng hạ trận này ba. Hàn Phong trầm giọng, hiện nay thực lực của ta. Muốn chống lại đệ nhị đẳng cấp cường giả còn là miễn cưỡng, quá không để cho lực. Phải lợi dụng còn dư lại 20 ngày cường đại lên. Đầu tiên, không thể đau lòng vi tích phân tiêu hao, phải mua số lớn cực phẩm ngưng linh đan, dù cho dùng những cực phẩm ngưng linh đan lai đột phá 9 sao có chút có hại. Thứ nhì, muốn lợi dụng những cực phẩm ngưng linh đan tận lực để thăng tu vi. Đệ tam, mới thành thuộc hỏa liên tử không thể lãng phí, không chỉ có muốn đột phá cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5, càng phải đem thiên hỏa chiến thể đột phá đến thứ 10 tầng. Bất kể là cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 còn là thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, đột phá đều cần cực kỳ khổng lồ hỏa thuộc tính nguyên dịch, hỏa liên tử nguyên dịch chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ, vì vậy ở tu vi thượng đề thăng chỉ có thể dựa vào cái khác. Nghĩ tới nghĩ lui, không chỉ có thể rất nhanh đề thăng đột phá đồng thời hầu như không có di chứng, chỉ còn lại có ngưng linh đan. Mà số lớn ngưng linh đan, tất nhiên tiêu hao số lớn vi tích phân, đổi ở bình thường Hàn Phong tất nhiên muốn đau lòng muốn chết, mà bây giờ thì là đau lòng cũng nhất định phải mua lại. Cước bộ khẽ động, Hàn Phong cải biến phản hồi linh thảo vườn phương hướng, mà là chạy về phía thương nghiệp nhai. Chương 497 phá huyền đan. 497 phá huyền đan. Lần trước Hàn Phong không có ở thương nghiệp nhai cửa hàng tỉ mỉ chuyện, hiện tại nhìn kỹ thình lình phát hiện, những cửa hàng bán không chỉ là ngưng linh đan, còn có những đan dược khác. Trong đó cũng không thiếu địa giai ở giữa cũng cực kỳ chân quý đan dược. Bất quá những đan dược này thứ nhất cần vi tích phân nhiều lắm, thứ hai còn có di chứng. Vì vậy đại đa số học viên mua đều là ngưng linh đan mà không phải là những đan dược khác. Hàn Phong coi trọng một viên là phá huyền đan đan dược. Loại đan dược này có thể cho địa giai hậu kỳ cường giả để thăng cực lớn xác suất đột phá, nhưng đầu tiên phải đạt được một tinh cấp đỉnh cực hạn. Mà bây giờ, Hàn Phong đạt tới địa giai 8 sao đỉnh cực hạn, đã đạt đến viên đan dược kia dùng tiền để. Đồng thời Hàn Phong có vạn vật dung viêm đỉnh, đem phá huyền đan luyện hóa vi nguyên dịch, vốn chỉ là mấy phần khả năng sẽ để thăng tới 89 thành thậm chí là 100%. Tiêu hao 900 vi tích phân mua này một viên đan dược, còn dư lại vi tích phân Hàn Phong toàn bộ dùng ở tại mua cực phẩm ngưng linh đan. Làm xong đây hết thảy, Hàn Phong cước bộ liên tục, thậm chí có thể nói là không kịp chờ đợi chạy tới Linh Thảo Vườn. Linh Thảo Vườn. An Ngô Lập, Nhân Quốc Hỏa cùng Liêm Vu ba người tụ tập cùng một chỗ. An Ngô Lập hài lòng nhìn Liêm Vu, nguyên tưởng rằng tiếp xúc không sâu, này Liêm Vu hội đầu nhập vào Vũ Triển Khuê, hiện tại xem ra, nhưng không phải như vậy. Đối đãi Liêm Vu, An Ngô Lập càng thân thiết cùng ôn hòa vài phần. Liêm Vu ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác, có chút bất an, Vũ Triển Khuê dĩ nhiên liên hiệp Tần Ba Thiên, hai người thông thiên bảng đệ ngũ đẳng cấp cường giả cùng hai người địa giai 9 sao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? An Ngô Lập cười nhạt, còn có thể làm sao? Hàn Phong lão đệ nói qua tất cả hắn tự mình giải quyết, chúng ta tiểu hãy chờ xem. Tuy rằng tiếp xúc không sâu, đối với ngươi nhìn ra được, Hàn Phong lão đệ cũng không phải là thuyết cuồng nói người, hắn nếu nói như vậy, tất nhiên có chân chính năng lực giải quyết chuyện này. 89 phần 10 Vũ Triển Khuê người này muốn an huy. Nhâm Quốc Hỏa thở dài, nguyên tưởng rằng Vũ Triển Khuê là cùng chúng ta tính tình không sai biệt lắm nhân, trên thực tế cũng âm hiểm như thế, thực sự là bị hắn ngày thường khuôn mặt cấp mơ hồ. Liêm Vu gật đầu phụ họa. An Ngô Lập mắt khẽ híp một cái, nếu thật giống chúng ta như vậy không tranh, hắn cũng sẽ không ngắn ngủi trong vòng 3 năm tiểu bước vào thông thiên bảng. Phải biết rằng, hắn một thuộc tính dị trùng năng lượng, cũng không am hiểu chiến đấu. Đang chiến đấu này một khối, ngang nhau cấp ở giữa là thuộc hắn yếu nhất. Thông thiên bảng 150 danh tả hữu cường giả, phần lớn đều là địa giai 10 sao, ít có địa giai 11 tinh. Mà Vũ Triển Khuê, cũng không chỉ đạt tới địa giai 11 tinh, càng đạt tới địa giai 11 tinh đỉnh, ở tu vi này một khối, gần với ba chủ cấp nhân vật cùng thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp ở giữa đứng đầu cường giả. Ở chiến lực không được dưới tình huống, tu vi thượng đề thăng gần với này ba chủ cấp nhân vật, trong ngày thường có thể thấy được không ít bấy người. An Ngô Lập sau một lúc lâu vừa châm chọc cười, ta tiếp xúc Tử Hư trưởng lão sâu nhất, này Vũ Triển Khuê tự cho là không có Hàn Phong, Tử Hư trưởng lão nhìn khi hắn đối linh hư thảo hữu dụng phân thượng sẽ không làm khó hắn, dù sao người chết đã vô dụng, mà sống nhân hữu dụng điều không phải. Đáng tiếc, này Vũ Triển Khuê đem các trưởng lão nghị cũng quá coi trọng lợi ích cảm tình đạm bạc. Tử Hư trưởng lão đừng xem hung dữ, nhưng tiếp xúc sâu, này Tử Hư trưởng lão là bao che nhất. Vũ Triển Khuê hôm nay hành vi mặc kệ có thành công hay không, Tử Hư trưởng lão mới mặc kệ ngươi đối linh hư thảo có ích lợi gì, chỉ có một loại kết quả, bị Tử Hư trưởng lão nghiêm trọng nghiêm phạt đuổi ra ngoài. Nơi nào đó linh điện. Vũ Triển Khuê cùng Tần Ba Thiên cùng với Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì đã chờ ở chỗ này. Tần Ba Thiên có chút không nhịn được, chúng ta đã đợi đã nửa ngày, này Hàn Phong quả nhiên là hôm nay trở về. Vũ Triển Khuê có chút không xác định, chắc là ngày hôm nay, trước đây hắn đích xác nói như vậy. Hành, ta xem hắn là ở khu ngươi. Tần Ba Thiên đợi nửa ngày, trong lòng rất là căm tức. Nếu như không muốn chờ, ngươi hoàn toàn có thể lì khai. Vũ Triển Khuê nhàn nhạt ra, Thần Ba Thiên lập tức ách hỏa. Vũ Triển Khuê lãnh đạm nói, nếu không phải này Hàn Phong là tối không thể treo chọc mấy người nhân vật mới một trong, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi liên hợp. Mặc kệ nói như thế nào ta đều là thông thiên bảng cường giả, này nhân vật mới lợi hại hơn nữa cũng không quá khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy vượt lên trước ta, cứ ta tìm hiểu đi ra ngoài tiểu tử, này Hàn Phong tư chất cũng không như chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh. Nhân vật mới ở giữa, hai người này danh khí quá lớn, chiến tích cực kỳ kinh người. Ngược lại thì Hàn Phong, bởi vì một tháng đứng ở Linh Thảo Vườn không có đi ra ngoài, trọng tâm câu chuyện dần dần yếu bớt, cũng không có chuyển ra cỡ nào kinh người chiến tích. Bằng không, Vũ Triển Khuê nào dám trêu chọc Hàn Phong. Cùng ngươi liên hợp, bất quá là để bảo đảm ngoài ý mà thôi. Vũ Triển Khuê kế tục lãnh đạm nói. Tần Ba Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì lau một cái mồ hôi lạnh. Đông nhiên, Tống Liêu thở nhẹ một tiếng, mau nhìn, Hàn Phong tiểu tử kia đã trở về. Mọi người ánh mắt ngưng tụ đi, quả nhiên cách đó không xa đi tới một đạo thân ảnh. A, quả nhiên a. Ra đi, đã sớm đoán được các ngươi hội nút trong bóng tối. Hàn Phong một bước vào linh điền khu vực, tiêu cảm thụ được trong không khí như có như không sát ý, lập tức minh bạch, trong lòng mình suy đoán đúng, Vũ Triển Khuê quả nhiên sẽ đối phó hắn. Ngươi sớm biết rằng. Vũ Triển Khuê sắc mặt đen kịt từ chỗ tối đi tới, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nhất là ở Hàn Phong thấy Tần Ba Thiên cũng không giật mình dưới tình huống, này cảm giác xấu buộc phát nồng nặc. Hàn Phong cười nhạt đảo qua Tần Ba Thiên, quả nhiên, lần trước ngươi ra tay giúp ta đuổi đi này Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì, ta tiểu đoán ra ngươi và Tần Ba Thiên liên hiệp. Vũ Triển Khuê sắc mặt đen hơn, nhãn thần cũng toát ra lau một cái kinh khủng. Ép buộc đem này xóa sạch kinh khủng đè xuống, Vũ Triển Khuê lạnh lùng nói, ngươi là thế nào đoán được? Hàn Phong liếc mắt, không nói cho ngươi. Ngươi. Vũ Triển Khuê tức giận. Kia thuyết nói nhảm nhiều như vậy, tiên bả nhân bắt hơn nữa. Tần Ba Thiên không nhịn được nói, Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì trong nháy mắt xuất thủ đánh út về phía Hàn Phong. Vũ Triển Khuê há miệng, cúi trầm mặt xuống, cũng tốt, hay dùng Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì tới dò xét ba. Tử dự toàn phong. Phấn toái toái địa ba. Tống Liêu mở tử sắc quang hoa cánh chim, một trận tử sắc gió xoáy cuốn tới. Thu Thiểu thì cũng một quyền truy kích mặt đất, từng đợt đất thuộc tính ba động lan đến ra. Thiên hỏa chiến quyền. Vượt qua địa giai cực phẩm vũ khí tầng thứ một quyền chém ra, cường đại hỏa diễm trùng kích trong nháy mắt tiêu diệt gió xoáy cùng đất thuộc tính ba động, thế đi không giảm đánh về phía Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì. Ở hai người không thể tin tưởng cùng ánh mắt hoảng sợ ở giữa, hỏa diễm cử quyền đem hai người cuốn vào, nuốt vào đến rồi trong ngọn lửa. Ầm ầm. Hỏa diễm cử quyền phá, kia lửa văng khắp nơi. Hai người cháy đen thân thể bị ném lên bầu trời, chợt rơi xuống. Hai người khí tức bề ngoài, cố nhiên không chết, nhưng cũng là bị thương nặng, đã không có sức tái chiến. Tần Ba Thiên vừa có điều động tác thân thể rồi đột nhiên bị kiềm hãm, lăng lăng nhìn đây hết thảy. Vô luận như thế nào Tần Ba Thiên cũng không ngờ rằng, Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì hai người dĩ nhiên trong nháy mắt bị chiến bại, thậm chí thiếu chút nữa bị nháy mắt giết. Hàn Phong đối kết quả như vậy cũng sớm có dự liệu. Hai người một là địa giai 9 sao lúc đầu cực hạn, một là địa giai 9 sao trung kỳ cực hạn. Vượt lên trước hắn địa giai 8 sao đỉnh cực hạn tu vi căn bản không nhiều ít, luận chân nguyên ngưng thật độ, thậm chí còn không bằng hắn. Viễn siêu địa giai cực phẩm vũ khí tầng thứ vũ khí, đủ để giật lại chênh lệch của song phương, thậm chí siêu việt chi. Chương 498 trùng kích địa giai 9 sao. 498 trùng kích địa giai 9 sao. Đã miểu sát hai người, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Hàn Phong cười híp mắt quay Tần Ba Thiên cùng Vũ Triển Khuê nói. Vũ Triển Khuê sắc mặt vẫn không biến hóa gì, Tần Ba Thiên đã giống giận. Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì còn không có phát huy tất cả thực lực đã bị ngươi đánh lén, thật nghĩ đến ngươi nhiều tài giỏi phải không? Hàn Phong nhún vai, lời nói này cũng không sai. Này Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì vậy cũng đều có dị chủng năng lượng có thể dung nhập vào vũ khí nội, Tống Liêu thực lực yếu hơn Ban Hùng, Thu Thiểu thì phải cùng Ban Hùng không sai biệt lắm, thậm chí hơn một chút. Nếu như hai người dùng ra mạnh nhất thực lực, hắn mới vừa một kích thật đúng là vô pháp miểu bại hai người. Nhưng như đã nói qua, hắn cũng không dùng toàn lực. Ở Hàn Phong nhãn lực, song phương đều không hữu dụng ra con bài chưa lật, coi như là công bình. Hàn Phong lạnh nhạt biểu tình triệt để chọc giận Vũ Triển Khuê. Kinh cức rào sát. Gầm lên một tiếng, linh điền trong nháy mắt tan vỡ, từng đạo hiện đầy dữ tợn châm thứ bụi gai dưới đất chui lên, che khuất bầu trời đem Hàn Phong bao vây, nhu cầu đem Hàn Phong cắn giết. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Hàn Phong thản nhiên lên tiếng, màu lửa đỏ áo giáp đem Hàn Phong toàn thân cao thấp bao vây lại. Đồng thời Hàn Phong cả người cũng cấp tốc biến hóa, hóa thành hỏa diễm người to lớn. Tu vi tăng vọt đến địa giai 10 sao đỉnh, có nữa thiên hỏa khải giáp phòng ngự, tầm thường địa giai 12 tinh lực công kích cũng vô pháp đối thiên hỏa khải giáp tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trừ phi uy lực vượt qua địa giai trình tự. Kinh cức rào sát chỉ là địa giai cực phẩm vũ khí, tuy là đứng đầu, tần ba thiên nhưng vị tương kỳ tu luyện tới viên mãn cảnh, chỉ là đại thành. Những bùi gai tất cả uy lực chung vào một chỗ, cũng chỉ là đạt được tầm thường 11 tinh đỉnh mà thôi, có lẽ vượt qua địa giai 11 tinh trình tự có thể so với địa giai 12 tinh, cũng không đạt được siêu việt địa giai võ giả tầng thứ trình độ. Huống chi, tiếp xúc thiên hỏa khải giáp, chỉ là một phần trong đó bùi gai. Cái này tạo thành những bùi gai đem Hàn Phong vững vàng trói lại, bùi gai thượng cây gai không ngừng xé rách thiên hỏa khải giáp, lại chỉ có thể phát sinh thanh âm chói tai, vô luận như thế nào đều không thể đánh vỡ. Tiêu điểm ấy năng lực. Hàn Phong trào phúng. Tần Ba Thiên nghe vậy giận quá, lý trí cũng đã trở về không ít, chỉ bằng Hàn Phong bây giờ trạng thái, chỉ biết Hàn Phong cũng không phải một người dễ đối phó. Cố nhiên hắn còn có một thuộc tính dị chủng năng lượng không có dung nhập vào vũ kỹ nội, an biết Hàn Phong tiểu hết toàn lực. Vũ Triển Khuê, ngươi còn đứng ỉ làm gì? Còn không mau nhanh xuất thủ. Tần Ba Thiên giống giận liên tục. Vũ Triển Khuê cũng ý thức được sự tình có biến, Hàn Phong khó chơi trình độ đã không kém chút nào thông thiên bảng cường giả. Vũ Triển Khuê âm thầm may mắn, may là trước kia liền cùng Tần Ba Thiên liên hiệp đứng lên. Sâm mang thiên diệp kích. Lục sắc quang mang bắt đầu khởi động, hóa thành khắp bầu trời lục sắc năng lượng lá cây, dường như mưa sao xa giống nhau từ trên trời giáng xuống. Vũ Triển Khuê rốt cuộc là địa giai 11 tinh đỉnh tu vi nhất chiêu địa giai cực phẩm vũ kỹ, lực công kích mơ hồ vượt ra khỏi địa giai võ giả chính tự. Vô số năng lượng lá cây mang theo lưới dao vậy bén nhọn vào tới, Hàn Phong lập tức mở thương lòng chi dực. Khổng lồ cánh chim mang theo lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem bụi gai hóa thành cho tàn. Thương long nộ diễm. Thương long chi dực cùng thiên vũ dung hợp lại, không ngừng vỗ, từng cổ một hỏa diễm ngưng tụ ra, nổ bắn ra ra. Nổ bắn ra ra hỏa diễm hình thành hỏa hải chi thế, đem tất cả lục sắc năng lượng lá cây bao quát trong đó. Xuy xuy. Thoáng qua đang lúc, những năng lượng này lá cây bị thiêu đốt thôn phệ. Chết tiệt, người này thế nào mạnh như vậy? Tần Ba Thiên thấy hai người bọn họ liên thủ đều bị đơn giản bài trừ công kích, khiếp sợ văn phần, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể cú chống đối ta và Vũ Triển Khuê toàn lực một kích. Lam màu xanh biết một thuộc tính năng lượng tự Tần Ba Thiên trong cơ thể bạo dũng ra, mang theo cực kỳ cường đại công kích khí tức. Lam màu xanh biết năng lượng dũng mãnh vào đến bùi gai nội, bùi gai chợt bị lam màu xanh biết năng lượng bao vây, bùi gai tăng vọt, mỗi một cây bùi gai cây gai cũng theo điên cuồng tăng trưởng. Vũ Triển Khuê thấy vậy, cũng chỉ muốn thả ra mình một thuộc tính dị chủng năng lượng. Hoàng màu xanh biếc năng lượng hình thành che khuất bầu trời năng lượng lá cây, bất quá này hoàng màu xanh biếc năng lượng cũng để lộ ra ôn hòa khí tức, cùng Tần Ba Thiên lam lục sắc năng lượng phát ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Lúc này, rậm rạp chằng chịt bụi gai ẩn chứa lực phá hoại, đã vượt qua bầu trời ở giữa che khuất bầu trời năng lượng lá cây. Kém một sao, Tần Ba Thiên chiến lực trái lại ở Vũ Triển Khuê trên, bởi vậy có thể thấy được Vũ Triển Khuê một thuộc tính dị chủng năng lượng là cỡ nào không thích hợp vu chiến đấu. Thương Lan Huyền Hỏa, dung hợp. Dung hợp một thuộc tính dị chủng năng lượng sau Tần Ba Thiên cùng Vũ Triển Khuê, dưới sự liên thủ đã có thể đối Hàn Phong tạo thành uy hiếp, cố nhiên Hàn Phong có thể thắng lợi, cũng tuyệt đối là chật vật thắng lợi. Hàn Phong không muốn dây dưa lâu lắm, lúc này dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa, tu vi lần thứ hai tăng vọt. Đối mặt hai người công kích, Hàn Phong vẫn như cũ là một quyền chém ra. Lúc này đây một quyền, mang theo kinh khủng hơn lực đạo. Một quyền này, phảng phất biến thành vô cùng một cơn lốc, đem tất cả bụi gai cùng có thể lượng phi lá cuốn vào trong đó. Tương kỳ thôn phệ. Cái gì? Cái gì? Tần Ba Thiên cùng Vũ Triển Khuê mục trường khẩu nốc, bọn họ mạnh nhất một kích, liên hợp lại cho dù là thông thiên bảng đệ tứ đẳng cấp kháo hậu cường giả cũng có thể chống lại, lại bị Hàn Phong dễ dàng như vậy tiêu diệt. Phần này chiến lực, đã là thông thiên bảng đệ tứ đẳng cấp ở giữa coi như là thượng đẳng tồn tại a. Bất hảo. Hỏa diễm cử quyền rất nhanh kéo tới, uy thế không giảm, hai người triệt để luống cuống. Thân hình kế tục lui về phía sau đang lúc. Hai người còn không đoạn huy động ra một ít tiểu chiêu số quấy dày hỏa diễm cự quyền. Đáng tiếc, liên hai người mạnh nhất nhất chiêu đều không đỡ được hỏa diễm cự quyền, huống chi là tùy ý chém ra chiêu số. Hàn Phong, đây đều là Vũ Triển Khuê trước liên hệ ta, không liên quan gì tới ta, muốn giết ngươi tiểu giết Vũ Triển Khuê. Tần Ba Thiên sợ hãi thanh âm của truyền gia. Hàn Phong không nhúc nhích chút nào, nếu ngươi không có tham niệm cũng sẽ không đáp ứng xuống tới, ta cũng không có thả hổ về rừng thói quen, mặc dù ngươi chỉ có thể rốt cuộc con mèo nhỏ. Tần Ba Thiên trên mặt lộ ra bị vũ nhục biểu tình, không đợi cái biểu tình này duy trì một giây lại biến thành sợ hãi. Hỏa diễm cử quyền đã đem Vũ Triển Khuê thôn phệ. Không. Phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, Tần Ba Thiên cuối cùng vẫn không có tránh được. Giết chết hai người, Hàn Phong đi hướng Tống Liêu hai người, bổ vào một quyền, đem hai người triệt để giết chết. Ngắn ngủn chỉ chốc lát nội, bốn người cường giả chết ở Hàn Phong trong tay. Chỗ tối chú ý nơi này An Ngô Lập đám người nuốt nước bọt, thật mạnh. Trước đây bọn họ dĩ nhiên nghĩ Hàn Phong yếu. Nghĩ tới đây, An Ngô Lập đám người cũng có chút xấu hổ. Kiến Hàn Phong ánh mắt quét về phía ở đây, An Ngô Lập lập tức đứng ra, "Hàn Phong, ngươi yên tâm đi, ít hôm nữa hậu tử hư trưởng lão trở về, chúng ta tất nhiên cho ngươi làm chứng." "Vậy đa tạ An đại ca, tiểu đệ còn có chuyện, sẽ không chiêu đãi ba vị." Hàn Phong vội vã tu luyện, một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. An Ngô Lập ba vị lập tức xua tay, "Chuyện của ngài quan trọng hơn, chúng ta không quấy rầy lúc đó rời đi." Nếu như là trước ba người nghe được nói như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ Hàn Phong không biết làm nhân, liên một chiêu đãi cũng không muốn, lại không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ thấy tận mắt thức đến Hàn Phong thực lực, ba người không dám có đinh điểm bất mãn. Cường giả ma, tự nhiên có cường giả ưu đãi. Thậm chí ngay cả xưng hô đều biến thành ngài, An Ngô Lập cũng không dám tái xưng hô Hàn Phong vi lão đệ. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong đem cả người trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lấy ra phá huyền đan, trong miệng thấp giọng tự nói, là thời gian trùng kích địa giai 9 sao. Chương 499 địa giai 9 sao đỉnh. 499 địa giai 9 sao đỉnh. Đem phá huyền đan để vào vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong tương kỳ dùng. Mênh mông năng lượng ở trong người cuộn trào mãnh liệt nhi động, trùng kích địa giai 9 sao bình cảnh. Năng lượng một lần lưu chuyển, mỗi một lần kinh qua đan điền, bên trong đan điền năng lượng tiểu ngưng thật chia ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, thứ 73 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh khu vực đống nhiên hình thành hỏa diễm vòng xoáy. Đây chính là thứ 73 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh ngưng tụ ra dấu hiệu. Hàn Phong đại hỉ, không dám kinh thường, kế tục hấp thu phá huyền đan nguyên dịch năng lượng. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, một khí tức mạnh mẽ lấy Hàn Phong làm trung tâm tịch quyển ra, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Thứ 73 khỏa chân tinh đã ngưng tụ ra trường hạt gạo, mà đang ở trường hạt gạo chân tinh ngưng hiện ra một sát na kia, chân tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng đứng lên, thẳng đến tiếp cận cao nhất ngọn núi phân nửa mới ngừng lại. Nói cách khác, Hàn Phong không chỉ có đột phá đến rồi địa giai 9 sao lúc đầu cảnh, này cảnh giới càng sơ bộ ổn định lại. Chỉ cần thứ 73 khỏa chân tinh triệt để lớn đến đỉnh ngọn núi, địa giai 9 sao lúc đầu cảnh giới tiểu là chân chính ổn định lại. Hô, đột phá, mới tìm 2 ngày thời gian, này mấy trăm sắp tới 1000 vi tích phân một bạch hoa, còn dư lại hay dùng ngưng linh đan. Một viên cực phẩm ngưng linh đan, khả năng tăng không được bao nhiêu. Dù sao Hàn Phong hiện tại giàu gì cũng là địa giai 9 sao, đạt tới địa giai hậu kỳ cao giai nhất đoạn, tiến thêm một bước hay địa giai tầng thứ tột cùng. Cực phẩm ngưng linh đan đối địa giai tột cùng hiệu quả thật sự là không lớn, đối địa giai 9 sao, cũng chỉ là tốt hơn một chút một ít. Nhưng một viên không có gì, thập khoản nghi, hơn 10 khoản nghi, trên 100 khoản nghi. Tự tử hư trưởng lão trong tay đạt được 2.000 vi tích phân, hơn nữa trước đây lưu lại, chừng hơn 2.000. Giảm đi ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 sở đi tìm vi tích phân cùng mua phá huyền đan sở đi tìm vi tích phân, còn dư lại mấy trăm. Đủ để mua hơn 10 khỏa cực phẩm ngưng linh đan. Nhưng mà Hàn Phong tự nhiên sẽ không cứ như vậy lãng phí, mà là đem ngưng linh đan luyện hóa vi nguyên dịch, kể từ đó, thì tương đương với hơn 20 khỏa cực phẩm ngưng linh đan hiệu quả. Thời gian ngay Hàn Phong tu luyện ở giữa mất đi. Không sai biệt lắm 5-6 ngày tả hữu thời gian trôi qua, Hàn Phong đem tất cả ngưng linh đan nguyên dịch dùng. Tu vi miễn cưỡng tăng lên tới địa giai 9 sao hậu kỳ, vẫn chưa bước vào địa giai 9 sao đỉnh, thậm chí ngay cả địa giai 9 sao hậu kỳ cực hạn cũng không có đạt được. Hàn Phong cũng không sốt ruột, tả hữu còn có 12-13 ngày, một ngày cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng tới tầng thứ 5, tốc độ tu luyện sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Lúc này, Hàn Phong hai tay kết ấn, đang ở nếm thử ngưng tụ ra hồng liên chiến sĩ. Đạt được 3 loại dị hỏa không sai biệt lắm quá khứ hơn 2 nguyệt, vốn có. Muốn ngưng tụ ra tương đối hoàn mỹ hồng liên chiến sĩ chí ít cần ẩn dưỡng tam tháng, nhưng bây giờ Hàn Phong đã không kịp đợi. Tả hưu bất quá là trước thời gian nửa tháng nhị chừng 10 ngày, ngưng tụ ra tới hồng liên chiến sĩ thì là không đạt được địa giai 12 tinh sơ trung kỳ, tối thiểu cũng có thể đạt được địa giai 11 hậu kỳ thậm chí đỉnh 3, dầu gì cũng là địa giai 11 tinh lúc đầu. Coi như là tối lần địa giai 11 tinh lúc đầu, 4 người hồng liên chiến sĩ dung hợp, chiến lược siêu việt địa giai chính tự. Chỉ sợ còn hơn thông thiên bảng 450 danh cũng một kém bao nhiêu. Về phần địa giai 11 tinh dưới, Hàn Phong chút nào một lo lắng. Hồng liên chiến sĩ 4 người ngưng tụ ra ngay từ đầu thật là địa giai 9 sao, nhưng đó là vẩn dưỡng chưa tới có lẽ dị hỏa quá yếu đích tình huống hạ, lúc này 4 loại dị hỏa cũng không yếu, vẩn dưỡng thời gian cũng không ngắn, thế nào cũng không khả năng ngưng tụ ra yếu như vậy hồng liên chiến sĩ. Vốn là người thứ nhất hồng liên chiến sĩ đã bị giải trừ, một lần nữa ngưng tụ. Người thứ nhất thành công. Người thứ 2 thất bại. Người thứ 2 lần thứ 2 thất bại. Người thứ 2 lần thứ 3 thất bại. Người thứ 2 thành công. Người thứ 3 thất bại. Thời gian ở lần lượt thất bại nữa ở giữa quá khứ, đủ 3 ngày sau, Hàn Phong mới rốt cục đem 4 người hồng liên chiến sĩ ngưng tụ thành công. Hàn Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Này ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ vẫn chưa đạt được địa giai 11 tinh hậu kỳ có lẽ đỉnh, khả giá điều không phải địa giai 11 tinh lúc đầu, mà là địa giai 11 tinh trung kỳ. Dung hợp. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bốn người Hồng Liên chiến sĩ trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, một khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hàn Phong mắt khẽ híp một cái, cổ hơi thở này. Nếu là hơn nữa Hồng Liên chiến sĩ bản thân công kích chiêu số, ở thông thiên bảng đệ tam đẳng cấp ở giữa chỉ sợ cũng là thượng đẳng, không kém gì thông thiên bảng chừng 40 tên. Còn có 9, chừng 10 ngày thời gian, mới có thể nhượng Hồng Liên chiến sĩ thực lực cao hơn một tầng, chí ít đạt được 11 tinh trung kỳ cực hạn, nếu là có thể đạt được 11 tinh hậu kỳ vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, đối mặt thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cường giả cũng có sức đánh một trận, có thể cho ta thật to giảm thiểu áp lực. Đem Hồng Liên chiến sĩ tán đi, hỏa liên tử ngày này khó khăn lắm thành thục, Hàn Phong lập tức đem hỏa liên tử luyện hóa, đồng thời trồng mới hỏa liên tử. Đem hỏa liên tử luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5. 3 ngày hậu, Hàn Phong bên ngoài thân bị nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng bao phủ, dưới mông mặt hiện ra loáng cực kỳ nhũ bạch sắc liên hoa. Này nhũ bạch sắc liên hoa, rõ ràng là cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 cực quang thánh viêm. Mặc dù nhạt mỏng, nhưng cẩn thận cảm ứng là có thể tại đây cực quang thánh viêm thượng cảm ứng được một cực kỳ khiếp người, lực lượng cực kỳ kinh khủng cùng ôn độ. Nhũ bạch sắc cực quang thánh viêm dần dần tụ lại ở Hàn Phong trong bàn tay hương, xuất hiện ước chừng là nửa lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Mấy lần trước đột phá đều là ở thất tinh trình tự thượng, vì vậy ngưng tụ ra đều là nhất đám ngọn lửa, mà lần này cũng ở 9 sao trình tự thượng mới đột phá, bởi vậy ngưng tụ ra tới đủ lớn bằng nửa nắm tay tiểu. Dừng ở nửa lớn chừng quả đấm cực quang thánh viêm, Hàn Phong sắc mặt phức tạp, lấy ta bây giờ năng lực, phóng xuất ra này cực quang thánh viêm hẳn là còn có một chút sức tái chiến. 9 sao, dù sao so với thất tinh mạnh không ít. Nay nửa lớn chừng quả đấm cực quang thánh viêm dung hợp thiên hỏa chiến quyền, uy lực còn hơn trung thượng đẳng thiên cấp loại xấu vũ khí chỉ sợ cũng không kém, hơn nữa còn là đạt được viên mãn cảnh uy lực. Đối kháng thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cường giả, ta lại có một con bài chưa lật. Chợt, Hàn Phong biến sắc, lập tức ngồi xếp bằng. Cửu diễm dị hỏa quyết đột phá, Hàn Phong lúc này hấp thu thiên địa linh lực năng lực không kém chút nào thiên cấp cường giả. Số lớn thiên địa linh lực dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Nửa ngày sau, Hàn Phong từ chớp mắt, thác linh thảo vườn linh lực nồng nặc phúc, thuận lợi tích lũy đến hậu kỳ cực hạn, bước tiếp theo hay để thăng tới 9 sao đỉnh. Bước này cũng không khó. Hàn Phong đem Thương Lan Huyền Hỏa thả ra, bên trong sáp nhập vào một ít cực quang thánh viêm, tuy rằng lượng ít hơn, lại đủ để luyện hóa độ tinh khiết tương đối thấp cực phẩm linh thạch. Linh truyền bên trong không gian nước suối hóa thành nhũ bạch sắc. Ngâm ở nhũ bạch sắc nước suối nội, Hàn Phong đồng thời tu luyện. Nước suối nội năng lượng làm dịu Hàn Phong thân thể, trong lúc bất tri bất giác, Hàn Phong thể chất do thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm. Ở thể chất đề thăng tới cực phẩm 9 chờ trong sát na, Hàn Phong trong cơ thể linh lực đã bắt đầu trùng kích. Ở thể chất đề thăng tới cực phẩm 8 chờ thời gian, Hàn Phong tu vi ở linh lực trùng kích hạ rốt cục lần thứ 2 đột phá, lúc này đây, đạt tới địa giai 9 sao đỉnh cảnh. Lần đột phá này, lại tốn mất nửa ngày. Hôm nay, cự ly cùng Kinh Vân Đường càng đánh ngày chỉ còn lại có 4-5 ngày. Hàn Phong tư chất cuối khó khăn lắm đạt được cực phẩm 8 đẳng cực hạ, lại vô pháp đề thăng. Chương 500 tụ tập thượng. 500 tụ tập thượng. Hàn Phong biết, sở dĩ vô pháp đề thăng, hay là bởi vì cực phẩm linh thạch tinh thuần độ quá thấp, dẫn đến nhũ bạch sắc linh tuyển nội năng lượng cũng là không cao. Đối với lần này, Hàn Phong vẫn chưa cưỡng cầu. Cực quang thánh viêm hiện nay còn là quá ít, muốn luyện hóa tinh thuần độ khá cao cực phẩm linh thạch, hiện nay vô pháp làm được. Còn dư lại 4-5 ngày thời gian, hay dùng này mấy ngày đem thiên hỏa chiến thể đột phá đến thứ 10 tầng. Hàn Phong sắc mặt kiên nghị. Số lớn hỏa liên tử nguyên dịch bị tiêu hao, rốt cục ở ước chiến tiền một ngày đêm, Hàn Phong đem thiên hỏa chiến thể đột phá đến rồi thứ 10 tầng. Thứ 10 tầng thiên hỏa chiến thể, cho dù là lúc đầu, uy lực cũng chút nào không thua thông thường thiên giai trung phẩm vũ khí. Hàn Phong hưng phấn kích động, Hàn Phong thực sự rất muốn nhìn, thứ 10 tầng thiên hỏa chiến thể sẽ làm hắn để thăng tới trình độ nào. Nhìn sang một cái hướng khác, Hàn Phong câu dẫn ra lau một cái dáng tươi cười, ngày mai. Hay tốt nhất thí nghiệm. Ngày mai, Hàn Phong đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Đi trước Nhất Hảo sân đấu khu. Nhất Hảo sân đấu, hay nhân vật mới cùng Kinh Vân Đường ước chiến địa điểm. Còn chưa đi ra Linh Thảo vườn, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, lối ra một đạo áo bào tím lão giả mỉm cười mà đứng. Hàn Phong lúc này sải bước đi đến, tham kiến Tử Hư trưởng lão. Tử Hư trưởng lão cười vớt râu mép, Vũ Triển Khuê chuyện tình An Ngô Lập đã cấp lão phu nói, lão phu cũng không ngờ tới Vũ Triển Khuê đúng là nội bộ ẩn ác ý người, còn phải đa tạ tiểu tử ngươi bang lão phu tiết lộ người này chân diện mục. Không phải lão phu sống hơn 1000 niên lại bị một hơn 20 tiểu tử kia giấu giếm quá khứ, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không chừng những lao gia hỏa kia thế nào chê cười ta lão đầu này nghi. Hàn Phong gãi đầu một cái, cười hắc hắc, trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, thì là không có tiểu tử, nói vậy tiếp xúc nhiều vài lần, trưởng lão nhất định có thể cú nhìn ra Vũ Triển Khuê bộ mặt thật sự. Tử hư trưởng lão cười lắc đầu, vậy cũng nói không chừng, Vũ Triển Khuê tên kia sợ rằng để không bị xem thấu, sẽ không chủ động tiếp cận lão phu. Không thấy lão phu ở đây thời gian, tiểu tử kia chỉ là vẫn duy trì mỉm cười không rên một tiếng, có lẽ nói đúng không chủ động lên tiếng. Ngươi đây là muốn đi nhất hảo sân đấu khu 3. Hàn Phong kinh ngạc, tử hư trưởng lão ngươi biết. Tử hư trưởng lão cười mắng lên tiếng, chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta những trưởng lão này hội không biết. Nhân vật mới tiến nhập chưa tới nửa năm tiểu dám cùng lão nhân chống lại, thậm chí là cùng ngoại viện đệ nhất thế lực lớn, cũng liền các ngươi lần này làm được ra. Không đợi Hàn Phong mở miệng, tử hư trưởng lão ném cho Hàn Phong một viên viên châu. Chỉ nghe tử hư trưởng lão nói, nếu là sự tình đến rồi khó có thể vãn hồi nông nỗi, liền lấy ra cái này ba, phương diện này có ta lưu lại một đạo ý niệm. Khoảng chừng chỉ có thể duy trì mấy phút, bất quá cũng vậy là đủ rồi. Hàn Phong lần này là thực sự chấn kinh rồi, đại hỉ. Cố nhiên chỉ là một đạo ý niệm, cũng không phải là chân chính ý niệm phân thân, có thể tử hư trưởng lão đại thánh vực cấp bậc tu vi, chỉ là một đạo chỉ có thể tồn tại mấy phút ý niệm, uy lực của nó cũng đủ để có thể so với tầm thường thiên giai, không phải là địa giai trình tự có thể chống lại. Hơn nữa không chỉ là thực lực, nay vẫn đại biểu tử hư trưởng lão một thái độ, lượng kinh vân đường lá gan lớn hơn nữa, khi nhìn đến như vậy ý niệm, phỏng chừng cũng không dám sẽ xuất thủ. Từ tử hư trưởng lão động tác ở giữa, Hàn Phong ngửi được một loại thái độ. Bắc đều học phủ ngoại viện khi hắn môn nhân vật mới cùng kinh vân đường trong lúc đó, những trưởng lão này âm thầm lựa chọn bọn họ nhân vật mới bên này. Sở dĩ không ra tay, tất nhiên có trọng trọng lo lắng. Mà hắn bây giờ là ở tử hư trưởng lão thủ hạ làm việc, tử hư trưởng lão bao che khuyết điểm vừa có tiếng, như vậy tử hư trưởng lão lưu lại ý niệm cảnh cáo, người ở bên ngoài xem ra chỉ là bao che khuyết điểm nguyên nhân, liên tưởng không được đám trưởng lão thái độ thượng. Sau khi rời đi, tử hư trưởng lão yên lặng thở dài, lần này sự tình một, chỉ cần Hàn Phong bên này thắng lợi, nhân vật mới ngày sợ là tốt quá không ít, tổn thất tỷ số cũng sẽ rơi chậm lại không ít. Hàn Phong cũng không biết tử hư trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Vừa ly khai linh thảo vườn, Hàn Phong rất nhanh bay về phía nhất hảo sân đấu khu. Nhất hảo sân đấu khu. Kinh vân đường nhất phương nhân mã cùng Mạnh Nhã Tình mấy người sớm đã thành chờ ở chỗ này, song phương bầu không khí khẩn trương. Mạnh Nhã Tình một thân bạch đi rìa, đạm mạc đứng ở một bên, mặc dù là ánh mắt quét về phía kinh vân đường mọi người, cũng là ánh mắt bình thản. Ngược lại thì Liễu Ngọc Nhi cùng Hồ Tiểu Điệp hai nàng, thở phì phò trừng mắt kinh vân đường cường giả, nhất là trong đó Long Tu Không. Long Tu Không thích ý hưởng thụ kinh vân đường hoa tới hai người nữ phó Bắc Kiên. Kim Nguyên Không, đợi thắng lợi cái kia gọi Liễu Ngọc Nhi nữ nhân cần phải giữ cho ta, dám vứt bỏ bản thiếu theo vương gia dương nghiệt, bản thiếu định sẽ không để cho kỳ sống khá giả. Long Tu Không sắc mặt dữ tợn. Đám đối đảo qua Liễu Ngọc Nhi thân thể, Long Tu Không đối Liễu Ngọc Nhi lộ ra khiêu khích dáng tươi cười. Đảo qua Mạnh Nhã Tình, Long Tu Không sắc mặt ngưng trọng xuống tới, đối Mạnh Nhã Tình, Long Tu Không thật sự là kiêng kỵ rất. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là địa giai thất tinh trình tự, còn đối với Phương Thiên biết đạt đến trình độ nào. Nhưng từ lần trước Kinh Vân Đường một vị sao bắt đầu cường giả bại nhập Mạnh Nhã Tình trong tay là có thể biết được, Mạnh Nhã Tình tu vi ít nhất cũng là 11 tinh. Về phần có đột phá hay không đến 12 tinh, nhưng cũng không rõ ràng, Kinh Vân Đường cùng Long Tu Không cũng không mong muốn Mạnh Nhã Tình đột phá đến 12 tinh, ý nghĩa lại một vị bá chủ sinh ra. Mỗi một bá chủ sinh ra, đều là đối với Kinh Vân Đường uy hiếp. Này họ Long, thực sự là ghê tởm. Liễu Ngọc Nhi chịu đựng trong lòng chán ghét, thấp giọng mắng. Hồ Tiểu Điệp thấp giọng cười, tìm một cơ hội bả hắn thiến làm sao. Liễu Ngọc Nhi nhãn tình sáng lên, chợt lắc đầu, này Long Tu Không bên người không thiếu Kinh Vân Đường cao thủ, chúng ta đoán chừng là làm không được. Hai anh. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tự cách đó không xa vang lên, nghe được cái thanh âm này, Long Tu Không diện mục bất thiện chừng quá khứ. Phát sinh hừ lạnh, rõ ràng là Vương Kình Thương. Vương Kình Thương bên người còn có Giang Phong, Giang Đạt, Lôi Vũ Nhu, Huyền Thân Thông, Lâm Huy Hiên cùng Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ. Kình Thương. Liễu Ngọc Nhi cao hứng nào tới, chút nào mặc kệ Long Tu Không buộc phát ánh mắt âm lạnh. Các ngươi tới làm gì? Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói. Sử Thái đại đại liệt liệt nói, tuy rằng chúng ta không thể lên sân khấu, cũng không được cái gì bàn trợ, nhưng ra nỗ lực lên cái gì vẫn là có thể. Lúc này đây chuyện tình cũng không thể cho ngươi người nữ nhân này toàn bộ gánh chịu ba. Không sai, chúng ta cũng là như vậy. Vương Kình Thương gật đầu. Mấy người đều có tự mình hiểu lấy, đối mặt Kinh Vân Đường đối thủ như vậy, bọn họ đi tới ước chiến chỉ là bị thua phân. Đột nhiên đang lúc, toàn bộ nơi sân bầu không khí ninh yên lặng xuống. Tản ra ngẩng cao chiến ý chiến phó Vũ chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, mỗi đặt một, chiến ý tiêu bộc phát cường thịnh, khí thế sắc bén. Tràn ngập khí thế hai mắt đảo qua kinh vân đường mọi người, có thể cùng chiến phó Vũ nhìn thẳng không có mấy người. Kim Nguyên không hừ nhẹ một tiếng, chiến phó Vũ đối kinh vân đường tạo thành áp bách trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Kinh vân đường đông đảo cao thủ nghĩ mà sợ nhìn chiến phó Vũ, người này quá mạnh mẽ. Dương Kiến Dung ánh mắt thâm độc, cũng không che giấu được kinh hãi trong lòng, người kia, thực lực so sánh với một lần càng mạnh, chỉ sợ đã có cùng bá chủ cấp cường giả chống lại vài phần năng lực. Chiến phó Vũ hí mắt nhìn về phía Kim Nguyên Không, khẽ cười một tiếng, không chút nào che giấu mình chiến ý. Kim Nguyên Không mạnh đứng dậy, ánh mắt bất thiện, đây là muốn sớm chiến đấu sao? Địa giai 12 tinh tột cùng khí tức bạo dũng ra. Làm thông thiên bảng đệ nhất cường giả, Kim Nguyên Không khí thế của không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại, phô thiên cái địa khí tức gáp hướng chiến phó Vũ đám người. Chương 501 tụ tập hạ. 501 tụ tập hạ. Chiến phó Vũ một cước bước ra, nghiêm nghị không hái sợ. Chiến thần hư ảnh trong nháy mắt nổi lên, đây là thi triển chiến thần huyết mạch khúc nhạc dạo. Đồng dạng khí tức cường đại trong nháy mắt cùng Kim Nguyên Không khí thế đụng nhau. Ầm ầm. Bầu trời ở giữa truyền ra một tiếng nổ vang, hai người khí thế dường như cự thú giống nhau chém giết lẫn nhau. Kinh vân đường mọi người đột nhiên đứng dậy, này chiến phó Vũ lại có thể so với bá chủ cấp thực lực, không phải sẽ không ngăn cản được bọn họ đường chủ khí thế. Vương Kình Thương đám người đảo hít một hơi, cho dù là bọn họ, cũng trăm triệu nghị không ra chiến phó Vũ ở trong thời gian ngắn ngủi sẽ tăng lên đến trình độ như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một hai người đều là biến thái, chỉ là không biết Hàn Phong lúc này đến trình độ nào. Hai anh, thật sự có tài. Kim Nguyên Không ánh mắt sâm mang bắt đầu khởi động. Dầm dầm ẩm. Trong giây lát, Kim Nguyên Không khí thế tăng nhiều, trước khí thế, cánh vị là Kim Nguyên Không toàn lực. Vào thời khắc này, Mạnh Nhã Tình cũng bước ra một, khí tức cường đại trong khoảnh khắc cùng chiến phó Vũ liên hợp cùng một chỗ, trùng kích hướng Kim Nguyên Không khí thế. Ầm ầm. Kinh khủng nặng nề âm hưởng triệt bầu trời. Đạp đạp đạp. Khí tức tiêu tán, Kim Nguyên Không nhịn không được lui về phía sau vài bước, Mạnh Nhã Tình cùng chiến phó Vũ lui về phía sau càng nhiều. Kim Nguyên Không sắc mặt tâm lãnh, quả nhiên có bá chủ thực lực. Cẩm Vân Đường mọi người hai mặt nhìn nhau, này nên làm thế nào cho phải? Chính mình hai người bá chủ, này nhân vật mới nhất phương chẳng phải là dự định lưỡng chàng thắng lợi, dù sao ước chiến thời gian, đường chủ là không thể xuất thủ. Đường chủ, này! Phó đường chủ có chút bất an. Kim Nguyên Không thấp giọng lạnh lùng nói, chỉ là khí thế mà thôi, chân thật chiến lực còn chưa biết được, hơn nữa ta cũng nói chỉ là chống lại, cũng không có nghĩa là thắng lợi. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không gặp Mạnh Nhã Tình, ngươi cũng sẽ không thua. Về phần chiến phó Vũ, phỏng trừng tối đa chiến bình ngươi, là không thắng nổi của ngươi. Phó đường chủ nhíu mày, dù cho như vậy, hắn vẫn còn có chút bất an. Khí thế giao phong, Mạnh Nhã Tình cùng chiến phó Vũ cũng không có chiếm được tiện nghi, biết chiến đấu thời cơ vẫn chưa tới, chiến phó Vũ y do vị tẫn lui về phía sau xuống tới. Thời gian dần dần trôi qua, tam tam lưỡng lưỡng lão nhân đi tới nơi này một nơi sân, đối kinh vân đường cùng nhân vật mới càng đánh, bọn họ rất hiếu kỳ. Canh Hà lần này càng đánh dính dáng đại bộ phận bá chủ cấp nhân vật. Ngoại trừ lão nhân, còn có một chút kinh hồn táng đảm, vị bị Kinh Vân Đường bắt được nhân vật mới. Không bao lâu, Hàn Phong cũng đến ở đây. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới. Vương Kình Thương một quyền truy hướng Hàn Phong vai. Lại không tới chậm, lúc nào không đều giống nhau. Hàn Phong còn chưa để ý. Sử Thái Sử Tuấn mọi người cười ha ha một tiếng, nói cũng phải. Mấy người nói chuyện với nhau, Mạnh Nhã Tình chỉ là quét Hàn Phong liếc mắt, ánh mắt ôn hòa lại. Chợt lại khôi phục lãnh đạo. Nói chuyện với nhau trong, Sử Thái hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi bây giờ là thực lực gì? Ta thế nhưng nghe chiến phó Vũ nói ngươi cũng chuẩn bị lên sân khấu. Hàn Phong cười nhạt không nói, hiện đang nói cái gì cũng còn quá sớm. Lôi Vũ Nhu vẫn tương đối trầm mặc, có lẽ nói đại nước tấn xuất thân ba người đều tương đối trầm mặc, nhất là Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên, bọn họ cùng Sử Thái đám người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ có Lôi Vũ Nhu miễn cưỡng có thể tiến đến cái vòng kia. Lúc này Lôi Vũ Nhu nói, tiêu tương đối làm người khác chú ý, không ra ngay cả có 6 thành đã ngoài nắm chặt thắng lợi 3. Gì? Làm sao ngươi biết? Vương Kình Thương kinh dị nói. Lôi Vũ Nhu cười nhạt, dầu gì cũng là một đế quốc đi ra ngoài, đã không có mổ thập phần, tối thiểu cũng có thất chữ bát phần, chuyện không có nắm chắc, Hàn Phong luôn luôn sẽ không đi tố. Một ngày làm, chí ít hay 6 thành nắm chặt. Mọi người biết Lôi Vũ Nhu xuất thân đại nước tấn, đồng thời giống như Hàn Phong xuất thân lôi ra. Đối Lôi Vũ Nhu nói lập tức tiểu tin. Sử Thái hú lên quái dị, tiểu tử ngươi thật giỏi a, xem ra qua không được bao lâu chúng ta sẽ ra đi, ai, ngươi cứ như vậy từ bỏ ca ca ta. Cự ly nội viện khảo hạch không có bao lâu, Sử Thái vẻ mặt ai oán. Mọi người khỏe miệng co quắp, sắc mặt quái dị, Hàn Phong kiểm cũng đen. Vội vã phất tay, sợ ngươi, không nói cũng phải đến lúc đó xấu mặt, có nắm chắc chỉ là có cái kia có khả năng, cũng không phải tuyệt đối. Mọi người một trận cười vang, cái đề tài này mới rốt cuộc quá khứ, nhưng Sử Thái mấy người nhưng trong lòng thì hung hăng đảo hít một hơi. Hàn Phong thực lực đề thăng, quá nhanh. Sau một lúc lâu, Hàn Phong đi hướng Chiến Phó Vũ, chú ý tới cái kia đường nhìn không có. Chiến Phó Vũ mắt lộ ra chẳng đáng, thiếu một cái cánh tay, hiện tại đừng nói là ta, hay ngươi đơn đả độc đấu cũng sẽ không yếu hơn nữa cho hắn ba. Hàn Phong mỉm cười gật đầu, mất đi một cái cánh tay, Dương Kiến Dung thực lực bây giờ giảm nhiều, phỏng chừng cũng liền có thể so với thông thiên bảng 450 danh tả hưu, chỉ là Hồng Liên chiến sĩ là có thể giết chết này Dương Kiến Dung. Chiến Phó Vũ còn muốn nói gì nữa, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc. Hàn Phong hiếu kỳ, đang chuẩn bị hỏi, hậu phương đã truyền đến một tiếng quái dị nũng nịu. Nhã Tình muội muội thanh âm kia, thật là làm cho chợt nghe dưới thân thể kích khởi một mảnh ngợt đáp. Hàn Phong ngạc nhiên quay đầu, thấy một mặt dung thanh tú nữ tử đánh về phía Mạnh Nhã Tình, trong nháy mắt cùng Mạnh Nhã Tình ôm. Cô gái này thanh tú khuôn mặt tịnh không có gì, nhưng này nữ nhân toàn thân kim quang loẹ loẹ. Hai lỗ tai, cái cổ, song cổ tay, hai chân hóa, khắp nơi đều là màu vàng khuyên thai, màu vàng hạc liên, màu vàng thủ trạc cùng tức hoàn. Ngay cả quần áo và đồ dùng hàng ngày thượng đều là bám vào chứ các loại kim sắc. Mạnh không đinh nhìn lại, giống như là một cả người tinh quang loẹ loẹ kim như. Này! Đây là... Hàn Phong há to miệng ba. Chiến Phó Vũ khuôn mặt cứng ngắc, đây là kim tệ đường đường chủ Hắc Mỹ Lệ. Cô gái này cực kỳ thích vàng, hình như là xuất thân từ Bắc Châu Đại Lục đều cực kỳ nghe tiếng thương hội. Thảo nào! Thì ra là thế. Hàn Phong hiện ra dại ra trạng, rốt cuộc minh bạch này Hắc Mỹ Lệ tại sao phải thành lập một kim tệ đường. Mạnh Nhã Tình đối Hắc Mỹ Lệ ôm hình như cũng có chút bất đắc dĩ, đều lật ra bạch nhãn. Lão bà, ngươi không thương ta. Một đạo hủy hủy khuất khuất, phảng phất bị vứt bỏ tiểu tức phụ vậy thanh âm vang lên, Hàn Phong thân thể phát lạnh, ngưng thần nhìn lại, vừa hơi há mồm. Ai tới nói cho hắn biết, này một vị hơn hai thước cao, cả người cơ thể hở ra đại hán lộ ra tiểu tức phụ vậy biểu tình là muốn nháo loại nào. Thế giới này là bệnh sao? Nhìn nữa này cơ thể tráng hán phía sau, mỗi người đều là cơ thể đại hán, không có đám tử ở hai thước dưới, lưng hùm vai gấu. Vấn đề là, những đại hán này cũng là nhất phó ngụy nương biểu tình, xấu hổ nhìn mọi người. Này sẽ không phải là... Hàn Phong nhìn về phía Chiến Phó Vũ, hy vọng có thể từ Chiến Phó Vũ trong miệng đạt được không phải là hắn suy nghĩ trong lòng đáp án, đáng tiếc. Chiến Phó Vũ khuôn mặt nữ khúc nói, hay ngươi suy nghĩ trong lòng người kia, Hắc Mỹ Lệ vị hôn thê, xuất ca đường đường chủ chân xuất. Hàn Phong phải lạy, trách không được Chiến Phó Vũ nói một đôi đều là kỳ ba, cũng không đều là kỳ ba sao. Không chỉ có bản thân kỳ ba, vẫn thành lập đều tự thế lực đem đều tự thế lực nhân cũng đều nhất tể truyền nhiễm. Hàn Phong mặt mày co giật quét về phía những ngụy nương đại hán, trong lòng cây cỏ nê mã gào thét mà qua, rít gào không ngớt. Dễ nhìn. Một vị cơ thể đại hán xấu hổ hướng Hàn Phong ném một mị nhãn, Hàn Phong trong nháy mắt che trái tim, như tao đòn nghiêm trọng, huyết điều giảm nhiều. Ai yêu, cái này bị người ta hấp dẫn, bị ai tình chi tiến đánh chúng sao? Thô giáp thanh âm của nói ngụy nương nói, Hàn Phong trong gió mất trật tự, quả thực muốn thổ huyết tam thanh. Sử Thái đám người dại ra dưới, đột nhiên lập tức hướng bốn phía lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn bị những ngụy nương đại hán phao mị nhãn, nhìn nữa hướng Hàn Phong không tự chủ được toát ra đồng tình ánh mắt. Chương 502 cường giả đến. 502 cường giả đến. Sử Thái đám người dại ra dưới, đột nhiên lập tức hướng bốn phía lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn bị những ngụy nương đại hán phao mị nhãn, nhìn nữa hướng Hàn Phong không tự chủ được toát ra đồng tình ánh mắt. Đổi vị trí muốn, bọn họ hiện tại chỉ sợ thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Bị ngụy nương đại hán phao mị nhãn người không đả thương nổi a. Một đám không có suy nghĩ hỗn đản. Hàn Phong trừng hướng một đám người, nhìn nữa ngụy nương đại hán, Hàn Phong lại nhức đầu. Chiến Phó Vũ dưới tình huống như vậy, cũng bảo trì không được bình tĩnh, hơi nhếch miệng, lộ ra tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Được rồi, đừng nữa loạn câu đáp, nhân gia có người. Tiểu tử này thế nhưng Nhã Tình muội muội nam sủng. Hắc Mỹ Lệ mạnh đem điều này ngụy nương đại hán phiến phi, sau đó sờ sờ chân xuất đầu, yên tâm, ta sẽ không không nên của ngươi. Chân xuất lập tức lộ ra cảm động hai mắt đấm lệ lưng tròng hai mắt. Hàn Phong trợn tròn mắt, hắn nghe được cái gì? Hắn lúc nào trở thành Mạnh Nhã Tình nam sủng? Nhìn không được nhìn về phía Mạnh Nhã Tình, hướng Mạnh Nhã Tình lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Mạnh Nhã Tình gương mặt tường đỏ, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, điều này làm cho Hàn Phong buồn bực. Hắc Mỹ Lệ nhưng thật ra mãnh không đinh phách về phía Hàn Phong, Hàn Phong thất kinh, này Hắc Mỹ Lệ là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn? Tốc độ thật nhanh. Một thời một chú ý, Hàn Phong bị phách thân thể nhoáng lên mới ổn định lại. Hắc Mỹ Lệ lộ ra thỏa mãn ánh mắt, không sai không sai, so với kia ta vóc người gầy yếu mặt trắng nhỏ mạnh hơn nhiều, nam nhân ma, nên mại thảo điểm. Giống ta lão công cũng không tệ, một đêm có thể để cho lão nương làm xong vài lần. Hắc Mỹ Lệ xuất hiện, một lần lại một lần nảy sinh cái mới Hàn Phong tam quan cùng đề hạ, Hàn Phong hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bao quát chiến phó vũ ở bên trong, tất cả mọi người là một bộ trận mắt hốc mồm hình dạng. Nam sủng. Phúc. Sử thái nhịn không được bật cười. Nụ cười này cũng không được, lập tức hấp dẫn Hắc Mỹ Lệ ánh mắt. Hắc Mỹ Lệ đảo qua sử thái, mắt nhất thời sáng, hảo khỏe mạnh vóc người. Chân xuất ánh mắt trừng, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía sử thái gương mặt của nhất thời cứng đờ. Khái. Sử Tuấn ho nhẹ một tiếng, vị này đường chủ thỉnh thủ hạ lưu tình câu này thủ hạ lưu tình, hiển nhiên rất có thâm ý. Hắc Mỹ Lệ tiếc nuối thu hồi ánh mắt, nếu đối phương không muốn, nàng cũng không có thể ép buộc không phải là, ngược lại còn có một vị hôn phu hầu hạ, không vội không vội. Ánh mắt đảo qua Sử Tuấn, Hắc Mỹ Lệ bĩu môi khinh thường, gầy như vậy thân thể, thật là không có dùng. Nghe vậy, Sử Tuấn một trận co quắp, giờ khắc này, Sử Tuấn cùng Hàn Phong đám người đấy lòng thầm nghĩ hò hét, cái này Hắc Mỹ Lệ thẩm mỹ quan thật hãm hại đa. Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất xuất hiện, nhuộm nhất hào sân đấu khu bầu không khí quỷ dị đứng lên, những người mới lần đầu tiên gặp phải người như vậy, thần tình hoảng hốt, phảng phất nghĩ thế giới này trong lúc bất chợt không phải là bọn họ biết cái thế giới kia. Kinh Vân Đường đông đảo cường giả hiển nhiên đã sớm biết Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất thuộc tính, khuôn mặt co quắp dưới gắt gao câm miệng, nhìn liền hướng Hàn Phong đẳng tầm mắt của người cũng đều thu về, sợ bị một đám hám làm giàu nữ cùng ngụy nương tráng hán cuốn lên. Kim Nguyên không càng vẻ mặt chứng đau biểu tình, tuy rằng hận không giết được Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất hai cái này biến thái, cũng nhìn hai người biến thái, một thân thực lực không có thể như vậy thổi phồng lên. Một thông thiên bảng đệ tam, một thông thiên bảng đệ tứ, liên hợp lại thực lực liền Kim Nguyên không đều không dám khinh thường. Không có gì ngoài Hàn Phong, còn thừa lại Vương Kình Thương đám người nhất nhất bị Hắc Mỹ Lệ đùa giỡn một phen. Cuối cũng phải ra không còn dùng được đánh giá. Nhìn chân xuất tràn ngập cơ thể cũng ngụy nương thần thái, mấy người cụ kết biểu thị, cùng chân xuất so sánh với, bọn họ thật là không còn dùng được. Nói tóm lại, một đám nhân vật mới ở giữa, chỉ có chiến phó vũ, Hàn Phong cùng sử thái chiếm được Hắc Mỹ Lệ tương đối khá đánh giá. Theo Hắc Mỹ Lệ, Hàn Phong nếu là chính rất coi trọng nhã tình muội muội nam sủng, chỉ cần nhã tình muội muội nghĩ thỏa mãn là tốt rồi. Một lát, còn lại bá chủ cấp thế lực tại đây loại quỷ dị bầu không khí hạ rốt cục tới rồi. Lúc này đây đến đây, theo thứ tự là Hồng Nguyệt Đường cùng Văn Thánh Đường. Hai cái này thế lực từ trước đến nay cùng Kinh Vân Đường cấu kết với nhau làm việc xấu, trong đó Hồng Nguyệt Đường đường chủ Chu Kim Thái chính là Thông Thiên Bảng đệ thất danh, Văn Thánh Đường đường chủ Tề Bình chính là Thông Thiên Bảng tên thứ 9 cường giả. Mặc dù là đối địch thế lực, Hàn Phong đám người cũng lần đầu tiên sinh ra tới hảo ý nghĩ như vậy, hai đại thế lực đến, rốt cục đem Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất này chú ý của hai người lực cấp hấp dẫn. Chu Kim Thái, Tề Bình, chỉ biết hai người các ngươi sẽ đến. Hắc Mỹ Lệ lạnh lùng nói. Chu Kim Thái cùng Tề Bình thân thể cứng đờ, phát hiện chân xuất cùng xuất ca đường môn ánh mắt nóng hừng hực, hai người chỉ cảm thấy mỗi đi một đều dùng hết lực lượng. Ánh mắt kia có thể hay không biệt như vậy nóng bỏng. Còn có chân xuất ngươi tên biến thái này, đừng nữa dùng ánh mắt ghen tị trường, đánh chết bọn họ cũng sẽ không coi trọng Hắc Mỹ Lệ như vậy một biến thái nữ. Chu Kim Thái vội ho một tiếng, lúc này đây càng đánh vốn là có thể tìm giúp đỡ, ngươi cũng trợ giúp nhân vật mới. Tề Bình im lặng không lên tiếng đi tới Kinh Vân Đường, cùng Kim Nguyên không lên tiếng chào sau khi liền trực tiếp ngồi xuống, thấy Chu Kim Thái thầm mắng không ngớt. Hắc Mỹ Lệ hừ nhẹ một tiếng, cầu khẩn người của ngươi biệt gặp gỡ ta Kim Tệ Đường nữ hài tử, thua ở ta Kim Tệ Đường cô gái trong tay, ngươi biết là dạng gì kết quả. Chu Kim Thái khuôn mặt lại một lần nữa hung hăng co quắp một chút, kết quả gì? Xác định vững chắc sẽ bị trá kiển. Tề Bình lúc này đấy mắt hiện lên một tia căm tức. Văn Thánh Đường đã từng một vị cường giả đã có thể bị rõ ràng bị tra kiển, bị bắt lúc đi còn là tinh tráng, lúc trở lại đã là xương bọc ra, một vài ngày phải đi. Hai cái người điên. Tề Bình ám thối một tiếng. Kế Hồng Nguyệt Đường cùng Văn Thánh Đường đến, vừa hai đại thế lực đi tới nhất hảo sân đấu khu. Theo thứ tự là Bắc Bảo Đường cùng Lâm Huyền Đường. Này hai đại thế lực, rốt cuộc cùng Kim Tệ Đường cùng với Xuất Ca Đường giao hảo, có thể cùng Kinh Vân Đường quan hệ cũng có thể, cũng không phải là cựu địch. Từ hai đại thế lực mang tới nhân ở giữa liền có thể nhìn ra, này hai đại thế lực chỉ là nhìn ở Hắc Mỹ Lệ đã từng bang trợ bọn họ phân thượng tới chi trì một bả, cũng không có phái ra chân chính hoạch tâm cao thủ. Hắc Mỹ Lệ biểu hiện ra cũng lơ đễnh, không ai chú ý tới, Hắc Mỹ Lệ đáy mắt tinh quang lóe lên, trước đây nhìn này Lữ Bắc Vân cùng Vu Chấn Bằng không phải là vong ân phụ nghĩa người mới xuất thủ cứu rút, hiện tại xem ra, không phải là vong ân phụ nghĩa người, nhưng cũng không phải là tri ân báo ân người. Lấy Hắc Mỹ Lệ tâm tư, đâu nhìn không ra hai người chỉ là không muốn bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa mà miễn cưỡng dẫn người tới chi chỉ mà thôi. Mà thôi, ngược lại lúc này đây cũng là để dò xét, sau đó làm bất hòa hai người là được. Chỉ hy vọng lúc này đây nhân vật mới không để cho ta thất vọng, nhìn ra được Mạnh Nhã Tỉnh cùng Chiến Phó Vũ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ là không biết cùng Lữ Bắc Vân cùng với Vu Trấn Bằng thì như thế nào. Nếu là đáng ra kết giao, lấy hai người này thiên tư, tương lai ta kế thừa thương hội có khả năng hội tăng lớn rất nhiều. Trong giây lát, Hắc Mỹ Lệ rất nhanh hiện lên một đạo lệ mang, này dụ dỗ tử còn dư lại con vợ kế thứ nữ, mơ tưởng âm mưu thực hiện được. Đem Lữ Bắc Vân cùng Vu Trấn Bằng dẫn tới Mạnh Nhã Tình mấy người trước mặt, cười giới thiệu, Bác Bảo Đường đường chủ Lữ Bắc Vân, thông thiên bảng tên thứ 6. Chỉ vào Vu Trấn Bằng, Hắc Mỹ Lệ kế tục giới thiệu, đây là Vu Triển Bằng Vu Đường chủ, Lâm Huyền Đường đường chủ, thông thiên bảng tên thứ 8. Đã sớm nghe được Mạnh cô nương đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Lữ Bắc Vân cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ, tự Mạnh Nhã Tình trên người của Lữ Bắc Vân ngửi được một khí tức nguy hiểm. Hắn Lữ Bắc Vân là cái gì cường giả? Đây chính là thông thiên bảng đệ nhất đẳng cấp, thông thiên bảng tên thứ 6 siêu cường tồn tại, có thể làm cho hắn cảm thụ được uy hiếp, thế nào cũng có thể so với bá chủ cấp thực lực. Nay họ Mạnh nữ nhân nếu thật có mạnh như vậy thực lực, cử chỉ của ta chỉ sợ. Lữ Bắc Vân trong lòng hơi trầm xuống, hành vi của hắn, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng nhìn ra được, vốn có Lữ Bắc Vân không thèm để ý chút nào. Nội viện khảo hạch gần bắt đầu, chờ cùng Hắc Mỹ Lệ đám người cùng nhau tiến nhập nội viện, đều là nội viện điếm tầng dưới chót thứ, hắn nhưng đắc tội không nổi vị kia Long Gia đại thiếu. Để Hắc Mỹ Lệ cái này kỳ ba biến thái mà đắc tội Long Gia đại thiếu, quá không đáng. Mà bây giờ, Lữ Bắc Vân cũng thấp thỏm. Nếu như Mạnh Nhã Tình thực sự ở ngắn ngủi 4 tháng tả hữu thời gian có thể so với bá chủ cấp thực lực, như vậy ở bên trong viện, chỉ sợ cũng không bao lâu là có thể sớm đến nội viện nhất lưu cường giả chính tự, mà hắn hôm nay hành vi, ý nghĩa hắn mất đi cùng cường giả như vậy giao hảo khả năng. Chương 503 Hồng Viêm Bạo Liệt Chỉ. 503 Hồng Viêm Bạo Liệt Chỉ. Nguyên lai là Lữ Đường chủ cùng Vu Đường chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Mạnh Nhã Tình cười nhạt, vẫn chưa thân thủ. Lữ Bắc Vân trong lòng đang thấp thỏm. Bởi vậy cũng không có chú ý Mạnh Nhã Tình hành động như vậy, Vu Trấn Bằng cũng hơi bất mãn, thì là hắn tới trợ giúp quyết tâm thiếu, tốt xấu cũng đứng ở các ngươi nhân vật mới lập trường ủng hộ một chút, liên một thủ cũng không nắm, cũng quá. Hắc Mỹ Lệ thấy vậy, nhãn thần lóe lên, đại đại liệt liệt một cái tắt đem Vu Trấn Bằng đánh bay, chỉ vào Vu Trấn Bằng cười mắng, ngươi tiểu tử này thật không thành thật, ta Nhã Tình muội tử ngọc thủ cũng là các ngài những xú nam nhân có thể tùy ý mò. Mạnh hất đầu phát, Hắc Mỹ Lệ hướng Vu Trấn Bằng ném một mỹ nhãn. Nếu là bản tiểu thư nói, lao nương cũng không lưu ý nga. Chân xuất ngụy nương thần thái lập tức chuyển thành hung ác độc địa, trừng hướng Vu Trấn Bằng. Vu Trấn Bằng vội vã cười mỉa xua tay, Hắc đại tỷ bỏ qua cho tiểu đệ ba. Lúc này, cái gì bất mãn toàn bộ đều biến mất, bị Hắc Mỹ Lệ coi trọng kiến nhất pháo, đây tuyệt đối là muốn chết ta. Cũng chỉ có chân xuất cái này ngụy nương tráng hán chịu được. Hắc Mỹ Lệ bĩu môi, đem song phương những người còn lại lần thứ hai giới thiệu một lần. Thông thiên bảng cường giả xuất hiện ở nơi này đã có 8. Còn dư lại thông thiên bảng đệ nhị cùng thông thiên bảng đệ ngũ chưa đến. Hắc Mỹ Lệ thản nhiên nói, hai người này sẽ không xuất hiện, đệ nhị cái tên kia từ trước đến nay thói quen độc thân, căn bản không có tổ kiến thế lực, hiện nay đang vì trùng kích thiên giai làm chuẩn bị. Đệ ngũ cái tên kia sở xây dựng thế lực vẫn trung lập, ai cũng không đắc tội, lúc này đây cũng sẽ không tới. Muốn nói cự ly thiên giai gần nhất, ngoại viện ở giữa cũng không phải là thông thiên bảng đệ nhất Kim Nguyên Không, mà là thông thiên bảng đệ nhị tồn tại. Kim Nguyên Không tuy nói đạt tới địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn, nhưng vẫn chưa đụng chạm đến địa giai cùng thiên giai trong lúc đó bình cảnh. Mà thông thiên bảng đệ nhị tồn tại, so với Kim Nguyên Không canh trước đột phá đến địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn, hiện tại đã chạm tới cái kia bình cảnh. Thông thiên bảng cao thấp, chỉ là chiến lực cao thấp mà không phải tu vi. Đệ nhị bị Kim Nguyên Không áp quá, chỉ có thể nói thông thiên bảng đệ nhị cường giả ở thực lực tổng hợp thượng yếu hơn đệ nhất, cũng không phải nói tu vi thượng tiểu yếu. Hắc Mỹ Lệ cười hắc hắc, Kim Nguyên Không hiện tại rất lo lắng ba, cái kia đệ nhị một ngày đột phá đến thiên giai, đã có thể bật người áp qua Kim Nguyên Không một đầu. Hàn Phong mấy người từ Hắc Mỹ Lệ trong miệng biết được thông thiên bảng đệ nhị một ít tin tức, đối người cường giả này càng hiếu kỳ hơn, đối vị này cường giả sẽ không đến cũng cảm thấy một ít tiếc nuối. Người đã đến đông đủ, ước chiến bắt đầu đi. Kim Nguyên Không thấy mọi người đến đông đủ, đông nhiên đứng dậy trầm giọng nói. Mạnh Nhã Tình mỉm cười, lần này ước chiến nếu là bốn phương đưa ra, người thứ nhất liền do bên ta lên trước chẳng ba. Hư không một bước, Mạnh Nhã Tình trong nháy mắt xuất hiện ở luận võ tràng địa thượng khoảng không. Kinh Vân Đường mọi người hai mặt nhìn nhau, trước Mạnh Nhã Tình cùng bọn họ đường chủ khí thế đụng nhau đã nói rõ Mạnh Nhã Tình thực lực không phải so với tầm thường, bọn họ cố nhiên đều là cường giả, nhưng đối mặt Mạnh Nhã Tỉnh vị này vô cùng có khả năng bước vào bá chủ cấp tầng thứ cường giả, bọn họ như cũ không có thắng lợi lòng tin. Kim Nguyên không nhíu, đường chủ không thể ra thủ đích tình huống hạ, bọn họ bên này mạnh nhất cũng chính là thông thiên bảng thứ 10 phó đường chủ, nhưng mặc dù là phó đường chủ, Kim Nguyên không cũng không cho rằng có thể thắng lợi. Chẳng lẽ phái một kém đi giả trang hình dạng? Cái ý nghĩ này cương nhất toát ra, Kim Nguyên không đã đem kỳ khắp rơi. Thực sự làm như vậy, bọn họ Kinh Vân Đường cũng sẽ thật to đã đánh mất bộ mặt. Cái khác người biết, còn tưởng rằng Kinh Vân Đường liên một dáng dấp giống như cường giả cũng không có. Cuối, Kim Nguyên không nhãn thần lóe lên, thấy được Dương Kiển Lĩnh Dũng, Thiên Ma Nhãn gãy một cánh tay, tu vi giảm đi, vừa lúc vật tận kỳ dùng. Và lại Dương Kiển Dũng trước kia danh tiếng cũng không yếu, cũng sẽ không yếu đi Kinh Vân Đường danh tiếng. Dùng thông thiên bảng thứ 20 hơn tồn tại đối phó Mạnh Nhã Tỉnh, đủ để nói rõ Kinh Vân Đường coi trọng Mạnh Nhã Tỉnh. Dù sao, biết Dương Kiến Dung đã gãy một cánh tay cũng không có nhiều người. Đường chủ, ngươi nhượng ta. Dương Kiến Dung sắc mặt trắng bệch đứng lên, lấy hắn hiện tại giảm nhiều tu vi chống lại có thể so với bá chủ cấp thực lực Mạnh Nhã Tỉnh, căn bản là nhượng hắn đi tử a. Lúc này đây càng đánh thế nhưng cuộc chiến sinh tử. Đối mặt Kim Nguyên không băng lạnh ánh mắt, Dương Kiến Dung trong lòng lạnh lẽo, thêm vào Kinh Vân Đường sau khi hắn thế nhưng để Kinh Vân Đường làm ra không ít cống hiến, bây giờ lại bị cho rằng khí tử. Lần đầu tiên, Dương Kiến Dũng đối thêm vào Kinh Vân Đường tự hào cùng kiêu ngạo sinh ra dao động. Ở Kim Nguyên không ánh mắt dưới, Dương Kiến Dũng đè xuống nỗi khổ trong lòng sáp, đứng lên. T. Dĩ nhiên là Thiên Ma Nhãn xuất thủ. Thiên Ma Nhãn xuất thủ, nay Mạnh Nhã Tỉnh lợi hại hơn nữa cũng muốn lâm vào khổ chiến ba. Trên khán đài, mọi người nghị luận ầm ĩ, những người này hiển nhiên tới tương đối chế. Cũng không biết ngay từ đầu Mạnh Nhã Tỉnh cùng Kim Nguyên không đã đi qua khí thế giao phong một chút, vì vậy đối Mạnh Nhã Tỉnh nhận chi vẫn dừng lại ở hơn 20 ngày trước ấn tượng. Hơn 20 ngày trước, Mạnh Nhã Tỉnh bất quá là đánh bại Kinh Vân Đường một vị ở thông thiên bảng đứng hàng thứ hơn 40 vị tồn tại. Thông thiên bảng càng đi về trước, càng khó đi tới, của mọi người nhiều lão nhân xem ra, 20 ngày, Mạnh Nhã Tỉnh thực lực mạnh hơn Thiên Ma Nhãn không được bao nhiêu. Gì? Thiên Ma Nhãn cánh tay trái thế nào không có? Trong lúc bất chợt, một vị học viên giật mình thanh âm vang lên. Mọi người vừa nghe, đều ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện Dương Kiến Dũng cánh tay trái chỉ có đếm thử tay áo, mơ hồ đó có thể thấy được tay áo là làm thịt, cũng không như có cái gì ở bên trong. Trước bọn họ còn tưởng rằng là Dương Kiến Dũng tay trái nuốt ở bên trong tay áo, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Đến tột cùng là ai làm? Một đám người ngạc nhiên. Chỉ có trước đây một số ít ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 tu luyện lão nhân biết được, Dương Kiến Dũng đã từng đi gây sự với Chiến Phó Vũ. Lúc này Dương Kiến Dũng cánh tay trái không có, Chiến Phó Vũ cũng không có việc gì, lẽ nào? Những người này nhìn về phía Chiến Phó Vũ ánh mắt lập tức trở nên bất động. Lão nhân trong, còn có hai người đảo hít một hơi, hai người này, rõ ràng là trước đây bị Hàn Phong chặn lại hỏi hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tấm tắc, không có cánh tay trái, trận chiến đấu này ta xem Mạnh Nhã Tỉnh thắng chắc. Không sai. Bất quá Thiên Ma Nhãn rốt cuộc là thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp, thì là không có cánh tay trái, phỏng chừng Mạnh Nhã Tỉnh như cũ muốn hơi chút phí một điểm công phu, không có hơn 10 phút là bắt không được Thiên Ma Nhãn Dương Kiến Dũng. Mặc kệ những người này thế nào nghị luận, Dương Kiến Dũng đã mở cánh chim, bay lượn đến bầu trời. Mạnh Nhã Tỉnh lãnh đạm liếc mắt một cái, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dương Kiến Dũng cắn răng, trước đây, hắn làm sao như vậy bị khinh thị quá. Đi tìm chết. Thiên Ma Nhãn, ngưng. Mị ma âm vũ trưởng. Đối mặt như vậy một quyền kinh khủng, Mạnh Nhã Tỉnh chỉ là vung hai tay lên, một đạo ánh sáng màu trắng nhất trào ra, hóa thành năm sừng tinh hình dạng cái chắn. Lưỡng trùng dị hỏa dung nhập trong đó, năm sừng tinh cái chắn toát ra vô tận quang hoa. Ầm ầm. Tử sắc cự trưởng hung hăng đánh vào cái chắn trên, nhưng thật giống như là hài đồng tay của trưởng va chạm đến cánh cửa cực lớn thượng, cánh cửa cực lớn liên hoảng động một chút cũng không có. Tu vi đột phá đến địa giai 12 tinh lúc đầu, dựa vào lượng chủng dị hỏa dung hợp, không dung nhập vũ khí ở giữa, lực công kích đều có thể so với 4-50 danh tồn tại, một ngày dung nhập vũ khí ở giữa, chiến lực càng mạnh. Năm sừng tinh cái chán, trên thực tế là phổ thông tầng thứ địa giai cực phẩm phòng ngự vũ khí, kỳ lực phòng ngự, đủ để chống đối bá chủ cấp dưới công kích. Nhìn thấy công kích của mình không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, Dương Kiến Dũng sắc mặt đại biến. Hồng Viêm Bạo Liệt Chỉ. Mạnh Nhã Tỉnh một tiếng quát lạnh. Hư không ở giữa, đột nhiên đang lúc nổ bắn ra một cây trăm trượng lớn lên hỏa diễm ngón tay, từng cổ một băng lãnh cùng cực nóng kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Đây là ở nhất hảo sân đấu khu kết giới dưới áp chế, nếu là ở Thánh Nguyên Tháp, sợ rằng ít nhất là nghìn trượng. Thiên. Thiên giai vũ khí. Một đám người toàn bộ sợ ngây người. Thiên giai vũ khí à, hơn nữa còn là chút thành tựu cảnh đứng đầu thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, chỉ bằng điểm này, Mạnh Nhã Tỉnh của mọi người nhiều bá chủ cấp nhân vật ở giữa đều đủ để xưng hùng. Bao quát Kim Nguyên Không ở bên trong bá chủ cấp nhân vật sắc thực tu luyện có thiên giai vũ kỹ, nhưng cũng chỉ là phổ thông tầng thứ thiên giai hạ phẩm trình tự, càng không có một đạt được chút thành tựu cảnh. Chút thành tựu cảnh đứng đầu thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, dung hợp lượng chủng dị hỏa, lực tàn phá kinh khủng, nhượng mọi người sắc mặt đại biến. Như vậy kinh khủng khí tức, ở bá chủ cấp ở giữa, dám nói có thể lực gáp tuyệt đối không vượt lên trước 3-4 cái. Ngắn ngủi mấy tháng, nhân vật mới cánh lớn đến trình độ như vậy. Không. Dương Kiến Dung kinh khủng rít gào, ở hỏa diễm cự chỉ nghiền ép hạ, triệt để biến thành hư vô. Chương 504 thẩm phán lôi truy VS chiến thần nộ sát kiếm. 504 thẩm phán lôi truy VS chiến thần nộ sát kiếm. Nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Nháy mắt giết. Triệt triệt để nháy mắt giết. Mạnh Nhã Tình chiến tích, triệt để chấn nhiếp một đám lao nhân, không ít nhân vật mới vốn có thấp thỏm, thấy Mạnh Nhã Tình như vậy dũng mãnh trong nháy mắt tăng thêm không ít lòng tin, sau đó hay tràn đầy sùng bái. Có như vậy nhân vật mới đầu lĩnh, bọn họ lần này nhân vật mới tuyệt đối sẽ không giống như nữa vạng giới nhân vật mới như vậy bị thụ chèn ép. Miểu. Nháy mắt giết. Thì là thiên ma nhãn Dương Kiến Dũng mất đi cánh tay trái, vẫn như cũng là thông thiên bảng thượng cực kỳ kháo tiền cường giả a. Dĩ nhiên. Này Mạnh Nhã Tình tuyệt đối có bá chủ cấp thực lực, thậm chí ở bá chủ cấp ở giữa còn không thấp. Các lao nhân đấy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một ít thực lực cao, càng phát hiện Mạnh Nhã Tình đã đột phá đến rồi địa giai 12 tinh. Lữ Xây Nguyên thu hồi ánh mắt khiếp sợ, đáy lòng thở dài, quả nhiên, Mạnh Nhã Tình cô gái này đã có bá chủ cấp thực lực, phải tìm một cơ hội kết giao. Mạnh Nhã Tình thực lực tốc độ tăng lên, đã chứng minh Mạnh Nhã Tình giá trị viễn siêu Long Gia Đại Thiếu, chỉ cần có đầy đủ thời gian, siêu việt Long Gia Đại Thiếu là chuyện sớm hay muộn. Trận đầu xem bộ dáng là chúng ta thắng lợi. Mạnh Nhã Tình giết trong nháy mắt Dương Kiến Dũng, hình như giết chết một sâu như nhau, hời hợt. Không chút nào ánh mắt đắc ý. Kim Nguyên Không hừ lạnh một tiếng. Còn có 8 chàng, kết cục còn chưa biết được, lúc này đây liền do chúng ta một phe này lên trước chàng. Hồng Nguyệt Đường đường chủ Chu Kim Thái cười nhạt, lúc này đây, liền do ta phó đường chủ ra tay đi. Chu Kim Thái vừa dứt lời, Hồng Nguyệt Đường nhất phương cường giả trong, đi tới một vị thân ảnh đơn bạc người ảnh. Thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng một đôi hắc đồng cũng để lộ ra vô tận hàn ý cùng sấm sét. Nhìn thẳng người này hai mắt, phảng phất thấy được một mảnh ngày diệt vong sấm sét. Hắc Mỹ Lệ nhìn người nọ, nhướng mày. Hồng Nguyệt Đường dĩ nhiên phái ra người này khó đối phó à, ở thông thiên bảng là đứng hàng thứ 18 tồn tại, có cần hay không ta ra lệnh nhân xuất thủ. Mạnh Nhã Tình trần chờ một chút, nhìn về phía chiến phó vũ. Hắc Mỹ Lệ trong tay thật có một vị đứng hàng thứ 14 danh tồn tại có thể nghiền ép này 18, nhưng đối phương cũng có chút nào không kém cường giả. Người này nếu là xuất thủ, vậy kế tiếp đối phương chút nào không kém đối thủ ai tới chống đối. Mạnh Nhã Tình bên này có thể xuất thủ chỉ có chiến phó vũ cùng Hàn Phong hai cái. Nhưng hai người rốt cuộc đạt đến trình độ nào, Mạnh Nhã Tình đáy lòng cũng một đề. Chiến phó vũ dâm trận tại chỗ ra, chiến ý giặt rào, thông thiên bảng thứ 18. Tránh hợp ta ý. Người này tiểu giao cho ta ba. Hắc Mỹ Lệ tự chiến phó vũ trên người có thể cảm thụ được cất giấu một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lúc này gật đầu, cẩn thận một chút, người này nhân xưng thiên điểu lôi, là Ninh Quốc, thực lực không thể coi thường. Chiến phó vũ khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, thiên điểu lôi. Lôi ta minh bạch, tất nhiên là lôi thuộc tính chân nguyên, thiên điểu là có ý gì? Trang địa thượng, chiến phó vũ cùng thiên điểu lôi xa xa tương đối. Thiên điểu lôi Ninh Quốc song quyền đống nhiên cố sức nắm chặt, có thể thấy rõ ràng song quyền mặt trái gân xanh. Bùm bùm. Song quyền lôi điện lóng lánh, không ngừng phát sinh nổ vang. Lôi sắt trùng kích. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, bầu trời ở giữa không biết lúc nào xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét lóng lánh, từng đạo sấm sét giống dao long giống nhau trườn mà hiện. Ầm ầm, mãnh liệt lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Chiến thần chi thuẫn. Tu vi đề thăng tới địa giai 11 tinh đỉnh, chiến phó vũ chiến lực thật to tăng cường. Nhất là chiến thần, cả người bị huyết quản cơ thể bao vây, chỉ thiếu chút nữa là có thể hình thành hình người, so với trước bộ xương khô trạng thái không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Các loại tình hình tập hợp cùng một chỗ, chiến thần chi thuẫn lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Chiến phó vũ đem chiến thần chi thuẫn giơ lên thật cao. Không thèm để ý chút nào từ mây đen ở giữa ẩm bắn xuống lôi trụ. Lừng lấy lôi trụ hoành kích đến chiến thần chi thuẫn thượng, cũng chỉ là làm bắn ra một điểm lôi quang, chiến thần chi thuẫn vững vàng cử ở nơi nào, không có một tia lay động, càng không có một tia phá hư. Các lao nhân thấy tình hình như thế, vừa đảo hít một hơi. Thiên, nhân vật mới thế nào biến thái như vậy, trước có một Mạnh Nhã Tình, hiện tại lại có một chiến phó vũ. Này thiên điểu lôi lôi sát trùng kích thế nhưng đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ kỹ, càng tu luyện đến viên mãn cảnh, Cố Nhiên Ninh Quốc bản thân tu vi chỉ là địa giai 12 tinh lúc đầu cực hạn, nhưng một kích này công kích, tuyệt đối viễn siêu địa giai 12 tinh. Ninh Quốc nhất ngưng, đối công kích của mình không có đạt được tự mình nghĩ giống ở giữa hiệu quả cảm thấy bất mãn. Có Mạnh Nhã Tình cái này tiền lệ ở, Ninh Quốc đối nhân vật mới không dám khinh thường, bất mãn hơi giật mình, rất nhanh chấn định lại. Thiên điểu lôi quang. Ông ngóng ông. Dường như thiên điểu vạn chim hót gọi thanh âm vang vọng nhất hảo sân đấu khu. Ninh Quốc toàn bộ thân thể phảng phất biến thành tinh thuần sấm sét lực, tứ tán mà bay, ở trên trời ở giữa ngưng hiện số lượng thiên số người lớn nhỏ lôi điểu. Lôi điểu dường như đạn tháo, trong nháy mắt trùng kích hướng Chiến Phó Vũ. Chiến thần chi thuẫn. Chiến Phó Vũ đem chiến thần tâm chắn ngăn trở ở trước người. Ùng ùng. Mỗi một đầu lôi điểu đụng vào chiến thần chi thuẫn thượng, đều phát sinh một trận ầm ầm vang, lập tức vỡ ra được. Vỡ ra lôi điện ở trên trời ở giữa một trận ngưng tụ, cùng cái khác vỡ ra lôi điện dung hợp, lại hình thành mới lôi điểu. Giang giác. Mấy nghìn lôi điểu không ngừng đánh, lôi điểu không ngừng ngưng hiện kế tục xông tới, rốt cục đạt tới chiến thần chi thuẫn cực hạn, chiến thần chi thuẫn trung ứng nhất, đã nứt ra rồi nhỏ bé cái khe. Chiến Phó Vũ cùng chiến thần cả người không ngừng lui về phía sau, trang địa thượng bị bắt ra lưỡng đạo sâu đầm vết tích. Đột nhiên trong lúc đó, mấy nghìn lôi điểu đình chỉ công kích, ở trong bầu trời một trận ngưng tụ, hóa thành trăm trượng lớn lên thật lớn lôi điểu. Lôi điểu một tiếng rẽ dài, kèm theo một trận kinh khủng sấm sét, bạo xạ hướng Chiến Phó Vũ. Từ lực lượng kinh khủng này ở giữa, mọi người không hoài nghi chút nào, này to lớn lôi điểu đánh lên chiến thần chi thuẫn nhất định sẽ triệt để nghiền nát. Chiến thần chi kiếm. Nhưng mà, lúc này đây Chiến Phó Vũ cũng không có đang bị động ngăn trở, mà là bạo phát ra một kiếm. Trăm trượng kiếm quang dường như muốn đem toàn bộ nhất hảo sân đấu khu chém thành hai khúc, bạo dũng ra. Trăm trượng lôi điểu cùng trăm trượng kiếm quang va chạm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm ầm ầm vang lên. Vô số lôi quang vang khắp nơi ra, đánh xuống hướng mặt đất. Kiếm quang cùng lôi quang bạo tạc, bầu trời hiện lên một đạo quang mang chói mắt, cho dù là Hắc Mỹ Lệ bực này cường giả, cũng không nhịn được hơi hí mắt, lấy chống lại cường liệt quang mang gây cho ánh mắt kịch liệt kích thích. Hàn Phong giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ Ninh Quốc vì sao được xưng là thiên điểu lôi, không chỉ là dị chủng sấm sét thiên điểu lôi quang, còn có hóa thành mấy nghìn lôi điểu năng lực. Bầu trời ở giữa chói mắt quang mang còn chưa kết thúc, lại truyền tới Ninh Quốc một tiếng quát lớn, thiên điểu lôi quang dung hợp, thẩm phán lôi truy. Dung hợp thiên điểu lôi quang vũ khí, uy lực cao hơn một tầng, so với trước trăm trượng thật lớn lôi điểu vẫn kinh khủng. Trong cao không, mấy trăm trượng sấm sét cự truy tự trên cao ở giữa hung hăng nện xuống. Chiến thần nộ sát kiếm. Chiến Phó Vũ vẫn như cũ là một kiếm chém ra, một kiếm này cũng mấy trăm trượng khổ. Chiến thần nộ sát kiếm, thế nhưng chiến thần chi kiếm tấn cấp hãy, do Chiến Phó Vũ thời khắc này tu vi thi triển ra, uy lực đã vô hạn tiếp cận thiên giai vũ khí, thậm chí có thể nói là sánh ngang thiên giai vũ khí. Từng đợt quang mang chói mắt truyền ra, mọi người đã bất chấp quan khán kết quả làm sao, đều che khuất cặp mắt của mình. Tia sáng này thật sự là quá kích thích. Bầu trời ở giữa, chói tai tiếng va chạm cùng sấm sét cùng với kiếm quang tiếng va chạm ùng ùng không ngừng truyền ra. Toàn bộ nhất hảo sân đấu khu bị một lực lượng kinh khủng bao phủ, phảng phất sau một khắc nhất hảo sân đấu khu cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Thẳng đến một lúc lâu, một đạo kêu thảm thiết cùng thổ huyết thanh tự bầu trời ở giữa truyền ra, Ninh Quốc trọng trọng từ bầu trời rơi, đập xuống đất, cánh tay phải đã tiêu thất. Vết thương tiên huyết ràng rùa. Chu Kim Thái sắc mặt đại biến. Mất đi cánh tay phải, Ninh Quốc thực lực đại tổn. Hào một tàn nhẫn nhân vật mới. Chu Kim Thái nổi giận, từ trước công kích đó có thể thấy được, này Chiến Phó Vũ toàn lực chỉ là có thể chống lại bá chủ cấp nhân vật, còn chưa có cùng bá chủ cấp cân sức ngang tài năng lực, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn chấn áp ở. Cút. Chu Kim Thái vừa muốn xuất thủ, một hơn xa vu hơi thở của hắn đặt ở trên người của hắn, trực tiếp đem Chu Kim Thái chèn ép ngồi xuống. Hắc Mỹ Lệ nhãn thần ngoan lệ, lão nương nói chúng ta những đường chủ không thể ra thủ, chẳng lẽ ngươi đem lão nương nói đường thì phóng? Chu Kim Thái trong lòng chợt lạnh, không thể không nhịn hạ khẩu khí này. Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất một đệ tam một đệ tứ, tu vi đều cực kỳ cường đại, hai người liên thủ, liên kim nguyên không đều chiếm không được hảo. Nếu như đường chủ có thể xuất thủ, Lữ Bắc Vân cùng Vu Chấn Bằng ngại vì bộ mặt sẽ không cùng Kinh Vân Đường đụng nhau, Hồng Nguyệt Đường cùng Văn Thánh Đường tiểu không giống nhau. Đường chủ thực sự xuất thủ, bọn họ một phe này trái lại chiếm không được hảo, nếu không có như vậy, Kim Nguyên không sao lại đáp ứng đường chủ không thể ra thủ điều kiện này. Chiến Phó Vũ tự bầu trời ở giữa vững vàng rơi trên mặt đất, thần thanh khí sảng, loáng thoáng, nghị huyết mạch của mình dục dịch, phảng phất lại muốn tiến hóa một tầng thứ như nhau. Chiến Phó Vũ nhãn thần chiếu sáng, quả nhiên, càng cùng cường giả chiến đấu, huyết mạch của hắn tiến hóa lại càng khoái. Liên tiếp thất bại hai lần, Kim Nguyên không sắc mặt của cũng thật không tốt nhìn. Trên khán đài một ít các lao nhân nhìn về phía Kinh Vân Đường, ánh mắt đã dẫn theo ta nhìn có chút hả hê. Kinh Vân Đường bá đạo đã lâu, có thể thấy Kinh Vân Đường không may, những lao nhân này đều rất hưng phấn. Mà những người mới cũng gầm rú đứng lên, Vi Mạnh Nhã Tình Hàn Phong đám người nỗ lực lên vỗ tay. Kim Nguyên không lạnh lùng nói, lúc này đây nên các ngươi trước phái người. Mạnh Nhã Tình bên này chỉ còn lại có Hàn Phong có thể lên sân khấu, Mạnh Nhã Tình tin tưởng, nếu Hàn Phong nói có nắm chắc, tất nhiên có chống lại bá chủ cấp nhân vật năng lực, chí ít sẽ không so với chiến phó Vũ Xoa. Vừa định muốn cho Hàn Phong lên sân khấu, Vũ Chấn Bằng mồm cười nói, nếu chúng ta là nhiều chi chỉ nhân vật mới, cũng không thể tổng nhượng nhân vật mới lên sân khấu ba, lúc này đây do ta phái người làm sao? Nga! Người muốn phái ai? Hắc Mỹ Lệ Thiêu Mi nói. Vũ Chấn Bằng vỗ tay, bên người đi tới một vị thanh niên. Chương 505 Tam Thắng Tam Phụ. 505 Tam Thắng Tam Phụ. Thấy người thanh niên này, Hắc Mỹ Lệ sắc mặt có chút nhục nhã, nguyên lai là Ngô Cát Lâm, đây không phải là Thông Thiên bảng 56 danh sao? Ngươi Lâm Uyển Đường không có mạnh hơn cao thủ sao? Thông Thiên bảng 56 chục danh tồn tại, tại ngoại viện đích thật là rất giỏi cường giả, nhưng tại đây một lần ước chiến ở giữa, đã có thể có chút cầm không ra tay. Vu Chấn Bằng xấu hổ nói, ta Lâm Uyển Đường đâu có thể cùng Kinh Vân Đường cùng với Hắc đại tỷ của ngươi Kim Tệ Đường so sánh với a, phó đường chủ mấy người còn đang bế quan, có thể cầm cho gia thủ, cũng chỉ có Ngô Cát Lâm loại nhân vật này. Hắc Mỹ Lệ ngực hừ nhẹ, biết Vu Chấn Bằng là dự định hai bên đều không được tội, sở dĩ lấy ra Ngô Cát Lâm nhân vật như vậy. Nói có cao hay không, đủ để cho Kinh Vân Đường thắng lợi, Kinh Vân Đường nhìn ở phân thượng này cũng sẽ không quá nhiều khó xử trả thù. Đồng dạng, hơn 50 danh tồn tại cũng không toán thấp, Hắc Mỹ Lệ thì là muốn phát hỏa cũng không phát ra được, cũng không phải hơn 100 danh. Ngoại viện lưỡng 3.000 nhân, hơn 50 danh đã là rất cao cấp bậc. Hơn nữa, Lâm Uyển Đường ngoại trừ mấy người phó đường chủ cấp bậc, còn dư lại thật đúng là hay Ngô Cát Lâm nhân vật như vậy. Mà mấy người phó đường chủ đã nói là bế quan, nàng Hắc Mỹ Lệ chẳng lẽ còn có thể thực sự ép buộc đem những người này từ bế quan ở giữa lôi ra tới phải không? Mạnh Nhã Tình thản nhiên ngắt lời. Vậy xin nhờ Vu đường chủ cùng Nô sư huynh. Nô Cát Lâm một trận xấu hổ, ngượng ngùng đồng ý. Hắc Mỹ Lệ suy nghĩ một chút, thật đúng là không cần thiết tức giận, loại tình huống này bọn họ sớm đã thành dự liệu được. Vốn có mời Bắc Bảo Đường cùng Lâm Uyển Đường, tiểu chỉ là vì miễn cho này Lâm Uyển Đường cùng Bắc Bảo Đường bị Kinh Vân Đường lấy lợi ích mượn hơi mà thôi. Ở Hắc Mỹ Lệ cùng Mạnh Nhã Tình trong kế hoạch, chỉ cần 5 tháng lợi là được. Mạnh Nhã Tình, Chiến Phó Vũ còn có Kim Tệ Đường cùng Xuất Ca Đường ba vị Thông Thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cao thủ. Năm người này đều có rất lớn khả năng thắng lợi. Chỉ cần 5 người này thắng lợi, những thứ khác 4 trận chiến đấu thua cũng không sao. Hắc Mỹ Lệ cũng không biết, ở Mạnh Nhã Tình trong lòng còn có một cái con bài chưa lật, đó chính là Hàn Phong. Bởi Hàn Phong tiến nhập Linh Thảo Vườn, cùng Kinh Vân Đường giao thủ không nhiều lắm, sở dĩ không có truyền ra lợi hại gì chiến tích. Hắc Mỹ Lệ không chút nào chú ý tới Hàn Phong như vậy một có thể so với Chiến Phó Vũ biến thái tồn tại. Hắc Mỹ Lệ đối Hàn Phong nhận chi, chỉ là Mạnh Nhã Tình một có hảo cảm đối tượng. Mà Hắc Mỹ Lệ vừa nữ tôn trí thượng tư duy, vì vậy trực tiếp đem Hàn Phong hoa đến rồi Mạnh Nhã Tình thời gian tới nam sủng một trong định vị thượng. Ngô Cát Lâm đối thủ là Văn Thánh Đường một vị cao thủ, ở Thông Thiên bảng đứng hàng thứ hơn 30 danh, rốt cuộc Văn Thánh Đường ít có cao thủ một trong. Kiên trì hơn 20 phút, Ngô Cát Lâm cuối cùng vẫn thua trận. Văn Thánh Đường đường chủ Tề Bình lộ ra lau một cái dáng tươi cười. Hiện tại Kinh Vân Đường nhất phương cùng nhân vật mới nhất phương chiến tích là nhất so với nhị. Kế Lâm Uyển Đường phái ra Ngô Cát Lâm lúc, Bắc Bảo Đường cũng phái ra một vị cường giả. Bất quá cùng Lâm Uyển Đường có chút có lệ bất đồng, Bắc Bảo Đường lúc này đây phái ra cường giả đúng là không kém, đứng hàng thứ 33, cực kỳ tiếp cận Thông Thiên bảng đệ nhị đẳng cấp. Lấy Bắc Bảo Đường thế lực mà nói, thực sự chưa tính là có lệ. Dù sao Bắc Bảo Đường là tân tấn bá chủ cấp thế lực, cùng Kinh Vân Đường như vậy nhãn hiệu lâu đời thế lực bất đồng. Ở Bắc Đô học phủ ngoại viện, phàm là trải qua một lần nhân vật mới, có 3 năm đã ngoài lịch sử thế lực đều rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời thực lực. Lâm Uyển Đường đường chủ Vu Chấn Bằng sắc mặt nhất ngưng, có chút kinh nghi bất định dòm Lữ Bắc Vân, rõ ràng đâu có chỉ là tới đây có lệ một phen, hai phe đều không được vô cùng tàn nhẫn, hiện tại đột nhiên lực mạnh chi chỉ là chuyện gì xảy ra. Lữ Bắc Vân cũng mặc kệ Vu Chấn Bằng nghĩ như thế nào, thấy được Mạnh Nhã Tình cùng Chiến Phó Vũ tiềm lực, Lữ Bắc Vân chuẩn bị đánh cuộc một lần. Hắc Mỹ Lệ lộ ra một tia không đổi phát giác mỉm cười, này Lữ Bắc Vân đầu còn không toán ngu. Nhìn nữa Vu Chấn Bằng, Hắc Mỹ Lệ tiểu cười nhạo, Mạnh Nhã Tình cùng Chiến Phó Vũ như vậy chính mình tiềm lực, hiện tại không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai liên dệt hoa trên gấm phòng trường nhân gia đều coi thường. Nếu không phải Kinh Vân Đường chính là họ Long sáng chế xây, Kim Nguyên không không chừng sẽ chọn mượn hơi mà không phải giống như bây giờ vào chỗ chết mặt đắc tội. Lữ Bắc Vân phái ra cường giả phải không yếu, nhưng Kinh Vân Đường làm ngoại viện đệ nhất thế lực, kỳ cường giả càng nhiều. Có nữa Hồng Nguyệt Đường cùng Văn Thánh Đường chi trì, đệ nhị đẳng cấp cao thủ không nhiều lắm, đệ tam đẳng cấp cũng không thiếu. Hồng Nguyệt Đường phái ra chính là Thông Thiên bảng đứng hàng thứ 31 cao thủ, vừa lúc so với Lữ Bắc Vân phái ra cường giả cao hơn hai cái đẳng cấp. Hai người chiến đấu tương xứng, từng cổ một ba động đầy dây toàn bộ nhất hảo sân đấu khu. Hỏa diễm cùng lôi điện bốn phía. Đủ hơn một giờ, Hồng Nguyệt Đường cường giả hơn một chút, thắng được thắng lợi. Lữ Bắc Vân sắc mặt thật không tốt nhìn, đã quyết định lớn hơn lực chi trì một bả, đến tối hậu lại vẫn thua rớt. Lúc này, song phương chiến tích là nhị đối nhị, đều là nhị thắng nhị thua. Hắc Mỹ Lệ an ủi nói, Lữ Đường chủ đã tận lực, kế tiếp giao cho ta lão nương ba. Trận thứ 5 chiến đấu, Hắc Mỹ Lệ phái ra Kim Tệ Đường phó đường chủ, ngoại viện Thông Thiên bảng đứng hàng thứ đệ thập nhất một vị nữ tử. Kinh Vân Đường nhất phương, Kinh Vân Đường phó đường chủ vừa lúc đứng dậy, lại bị Kim Nguyên không ngăn trở, ngươi chỉ là cao hơn nàng ra một gã, thực lực kém hữu hạn, Kim Tệ Đường những nữ nhân kia mỗi người đều cực kỳ biến thái một hạt cuối, ở kém cực yếu đích tình huống hạ, ngươi rất có thể sẽ bị ám toán. Nếu đối phương phái ra cường giả như vậy, để đối phương thắng lợi một hồi thì như thế nào? Đối phương cường giả đã không nhiều lắm, đảng đối phương cùng ngươi kém tới gần cường giả xuất thủ hoàn tất, hay ngươi thời điểm xuất thủ. Lấy Thông Thiên bảng thứ 10 thực lực, đến lúc đó chắc chắn thắng được một hồi. Kinh Vân Đường nhất phương có ý định ngưỡng nước, cùng Kim Tệ Đường nữ tử chiến đấu, thua còn là việc nhỏ, bị đối phương nhân cơ hội bắt đi khô nhất pháo mới là thật không may. Cố mà lần này Kinh Vân Đường phái ra cường giả rất nhanh chịu thua, nhượng Kim Tệ Đường vị này 11 danh nữ hán tử cường giả tiếc nuối liếm môi một cái, Đường nhìn ở Kinh Vân Đường cường giả hạ bộ quét một chút, mới triệt thoái phía sau ly khai. Kinh Vân Đường cường giả theo bản năng kẹp chặt hai chân, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Thứ 6 chàng, Kinh Vân Đường nhất phương đầu tiên phái ra cường giả, là một vị ở Thông Thiên bảng đứng hàng thứ 29 tồn tại. Hắc Mỹ Lệ phái ra một vị Thông Thiên bảng đồng dạng là hơn 20 danh cao thủ, cái này cao thủ, thế nhưng Hắc Mỹ Lệ cho rằng có rất đại khả có thể thắng lợi 5 người một trong. Nhưng tình hình kế tiếp cũng nhượng Hắc Mỹ Lệ thất kinh. Thông Thiên bảng bài danh chiến, là vô số cường giả đây đó khiêu chiến mới tống ra tới, nói cách khác, nếu là có ta cường giả thực lực lớn tiến cũng không có tiến hành khiêu chiến nói, bài danh không có biến hóa chút nào. Lúc này Kinh Vân Đường phái ra này một vị cường giả hay như vậy. Tu Vi đã đột phá đến địa giai 12 tinh. Cố nhiên bởi vì dị chủng năng lượng trình độ không cao, chiến lực so ra kém bá chủ cấp tầng thứ cường giả, nhưng tuyệt đối bài thượng Thông Thiên bảng 18-19. Ở Hắc Mỹ Lệ sắc mặt khó coi dưới, một trận chiến này, Kinh Vân Đường thắng lợi. Không xong, tính sai. Hắc Mỹ Lệ mặt âm trầm đối Mạnh Nhã Tình nói, Nhã Tình muội tử, ngươi có thể có con bài chưa lật. Ván này chúng ta tính sai thua trận, tình hình kế tiếp có đúng không chúng ta thật to bất lợi. Dự định hội thắng lợi 5 người trong thất bại 1, còn dư lại 4 trận chiến đấu vốn là một nắm chặt thắng lợi, nếu như chỉ là 4 chàng thắng lợi, kết quả sau cùng. Mạnh Nhã Tình nhìn lại Hàn Phong, Hàn Phong hướng Mạnh Nhã Tình gật đầu, một tia không cần nói cũng biết, hắn có cùng bá chủ cấp chống lại năng lực. Thấy vậy, Mạnh Nhã Tình thở dài một hơi, cười khẽ đáp lại Hắc Mỹ Lệ, Hắc đại tỷ yên tâm, chúng ta phương này đích xác có một con bài chưa lật, chỉ cần chúng ta bên này lại thắng một hồi, có lá bài tẩy này ở, chúng ta một phe này hầu như thắng chắc. Thực sự, vậy là tốt rồi. Hắc Mỹ Lệ cùng Mạnh Nhã Tình nhận thức có một đoạn thời gian, biết Mạnh Nhã Tình đã như vậy nói, tiểu thật là có nắm chặt. Chương 506 Hàn Phong đăng tràng. 506 Hàn Phong đăng tràng. Thở dài một hơi hơn, Hắc Mỹ Lệ có chút ngạc nhiên, nhân vật mới một phe này con bài chưa lật là ai? Nhìn Nhã Tình đường nhìn, chẳng lẽ là không quá khả năng ba? Hắc Mỹ Lệ trong lòng do dự đem suy đoán đè xuống, tuy rằng người mới này cũng không sai. Lúc ban đầu thời gian cũng chuyển tới không ít lợi hại chiến quả, nhưng gần nhất 1-2 tháng cũng vẫn chưa có lợi hại gì chiến tích ra. Ha ha, nhìn Hắc Mỹ Lệ những người đó sắc mặt, chỉ sợ thật không ngờ loại tình huống này ba. Kim Nguyên không phát tiết bật cười. Long Tu không buộc chặt sắc mặt của cũng thư giãn xuống tới, kể từ đó, nhân vật mới nhất phương cầm cho gia thủ cũng chỉ có Kim Tệ Đường người cuối cùng cường giả, những thứ khác chưa tới gây cho sợ hãi. Ánh mắt quét về phía nhân vật mới nhất phương, Long Tu không ở Hàn Phong trên người ngưng một chút. Đột ngột thấp giọng cười, thực sự là mình hù dọa mình, cái này Hàn Phong lợi hại hơn nữa, mấy tháng trước cũng là mới chính là địa giai 2 sao, bản thân tư chất cũng không xuất chúng. Chính là mấy tháng, đâu có thể đuổi theo kịp chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tình. Nếu thật đuổi kịp, chẳng phải là ý nghĩa cái này Hàn Phong so với chiến phó vũ hai người vẫn biến thái, làm sao có thể? Kinh Vân Đường nhất phương, không chỉ có Long Tu không, không ít người đối Hàn Phong cũng không phải không cảnh giác, đã có thể cùng Long Tu không suy nghĩ như nhau, theo bọn họ. Hàn Phong lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đuổi theo kịp chiến phó vũ. Hay chiến phó vũ, cũng chỉ là chống lại bá chủ cấp nhân vật, mà không phải là thắng lợi. Bọn họ bên này ngoại trừ phó đường chủ Tôn Thắng, còn có mấy cường giả. Những cường giả này đối kháng kim tệ đường tối hậu một vị siêu cấp cường giả không quá khả năng, nhưng chiến thắng những người khác tiểu dễ dàng nhiều. Nói cách khác, bọn họ dự định lưỡng chàng thắng lợi, hơn nữa trước tam chàng hay năm chàng. Ước chiến 9 trận chiến đấu, thắng 5 chàng tiểu ý nghĩa lấy được thắng lợi, đến lúc đó. Không ít cường giả ngóng nhìn nhân vật mới ánh mắt đã dẫn theo cười nhạt cùng dữ tợn. Không chỉ là Kinh Vân Đường, trên khán đài người cũ và người mới môn cũng đều phát hiện vài tia không thích hợp. Các lão nhân tâm trạng thở dài, Kinh Vân Đường không hổ là người kia sáng chế xây nhãn hiệu lâu đời thế lực, không phải là dễ dàng như vậy là có thể xây. Mà những người mới còn lại là thấp thỏm sợ hãi, bọn họ có thể dự kiến, một ngày Mạnh Nhã Tình nhất phương thua trận, bọn họ nhân vật mới những ngày kế tiếp chắc chắn cùng vãng giới nhân vật mới như nhau đụng phải bóc lột. Thậm chí bởi vì Mạnh Nhã Tình đám người và Kinh Vân Đường kết thành hận thù, bọn họ lần này nhân vật mới so với vãng giới hội càng thêm bất hảo quá. Một ít lang tâm cẩu phế nhân vật mới đã trong lòng chửi bới khởi Mạnh Nhã Tình đứng lên. Cự ly thính phòng gần nhất Vương Kình Thương đám người nhướng mày, Giang Đạt Sĩ một tiếng kinh miệt, thấp giọng cả giận nói, một đám hỗn đản, nếu không phải là vì cứu này nhân vật mới, Hàn đại ca bọn họ hà tất cùng Kinh Vân Đường nhanh như vậy cứng đối cứng. Hiện tại vừa nhìn tình huống sai tiểu bật người chửi bới Hàn đại ca bọn họ, quả thực buồn cười. Hàn Phong lơ đệnh, tùy bọn hắn mắng chửi đi, đích xác. Lúc này đây ước chiến đối kháng Kinh Vân Đường có một phần là để bị Kinh Vân Đường nhốt nhân vật mới, nhưng càng nhiều hơn chính là để đem Kinh Vân Đường đánh cho tàn phế, miễn cho ngày sau các ngươi nguy hiểm. Vương Kình Thương đám người ngạc nhiên. Trang thứ 7, lại đến Mạnh Nhã Tình Hàn Phong đám người nhất phương trước phái người, Hắc Mỹ Lệ không chút do dự đem kim tệ đường người cuối cùng cầm cho ra thủ cường giả phái đi ra ngoài, Kinh Vân Đường đã sớm đạt được kim nguyên không phân phó, phái ra cường giả sớm chịu thua. Thứ 8 chàng. Không có cầm cho gia thủ Hắc Mỹ Lệ nhất phương thua mất. Hôm nay, song phương đều là 4 thắng 4 phụ chiến tích. Còn lại tối hậu một hồi, sẽ là mấu chốt nhất một hồi chiến đấu. Thứ 9 trận chiến đấu, theo lý thuyết chắc là Mạnh Nhã Tình nhất phương trước phái người, bất quá Kim Nguyên không có thể là cho rằng phe mình thắng chắc, cười ha ha một tiếng, đầu tiên mở miệng, lúc này đây chúng ta phái ra là Tôn Thắng phó đường chủ, chẳng biết các ngươi. Kim Nguyên không trên mặt tràn đầy trêu tức. Tôn Thắng, Kinh Vân Đường phó đường chủ. Thông Thiên bảng đứng hàng thứ 10 tồn tại. Kim Nguyên không quét mắt qua một cái đi, không chút nào phát hiện có thể cùng Tôn Thăng chống lại nhân tồn tại. Hắc Mỹ Lệ sắc mặt trầm xuống, đối Mạnh Nhã Tình nói, "Nhã Tình muội tử, ngươi chuẩn bị phái người phương nào lên sân khấu?" Mạnh Nhã Tình mỉm cười, "Hàn Phong." Thật là hắn. Hắc Mỹ Lệ hơi há mồm, mà giờ khắc này, Hàn Phong đã bước ra từng bước, ở Vương Kình Thường đám người nỗ lực lên hạ leo lên luận võ thai. Hắc Mỹ Lệ lo lắng, "Nhã Tình muội tử, ta thừa nhận ngươi cái này nam sủng thực lực không sai, cần phải nói có thể chiến thắng Tôn Thắng, cái khả năng này thật sự là." Hắc Mỹ Lệ không đành lòng nói xong. Mạnh Nhã Tình sắc mặt tường đỏ, "Hắc đại tỷ, Hàn Phong nhưng không phải của ta nam sủng. Yên tâm đi, Hàn Phong nếu dám ra tay, tất nhiên thì có nắm chặt, Hàn Phong chưa từng nhượng ta thất vọng qua." Nghe được Mạnh Nhã Tình đối Hàn Phong đánh giá cao như vậy, Hắc Mỹ Lệ là triệt để đối Hàn Phong nghiêm túc, dừng ở Hàn Phong, Hắc Mỹ Lệ cười hắc hắc, "Hảo. Vậy để cho ta xem Nhã Tình muội tử ngươi cái này nam sủng chỗ lợi hại ba." "Hắc đại tỷ, Hàn Phong nhưng không phải của ta nam sủng." Mạnh Nhã Tình sắc mặt đỏ hơn, nhịn không được sửa đúng. Hắc Mỹ Lệ rêu rêu nói, "Xong rồi ba, biệt cáo ta ngươi đối tiểu tử này không có ý tứ." Nhìn ra Mạnh Nhã Tình có thẹn quá thành giận khuynh hướng, Hắc Mỹ Lệ vội vã xua tay, được rồi, không phải là của ngươi nam sủng, là tương lai của ngươi tướng công xong chưa?" Mạnh Nhã Tình âm thầm liếc mắt, thẳng thắn không hề phản ứng Hắc Mỹ Lệ. Đôi mắt đẹp ngưng tụ ở luận võ tràng địa thượng Hàn Phong trên người, trong lòng có chút khẩn trương, hơi có chút mê man, "Tướng công, chúng ta mới có thể sao?" Nghĩ đến Hàn Phong đối với nàng hình như có chút quan tâm, nhưng lại chỉ dừng lại ở bằng hữu trình tự thượng, Mạnh Nhã Tình trong lòng vô cùng phức tạp. Trên khán đài, mọi người thấy Hàn Phong cái này quen mặt lên sân khấu, đều là mê hoặc. Đột nhiên, có người kinh hãi, "Ta nói thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai là Hàn Phong cái kia nhân vật mới." Nguyên lai là hắn. Có người nói ban đầu thử thanh danh của người thế nhưng gần với chiến phó vũ, gần nhất 2 tháng nhưng thật ra không có nghe nói qua tình huống gì, ngày hôm nay dĩ nhiên là hắn lên sân khấu. Lẽ nào 2 tháng này tiểu tử này thực lực tiến bộ rất lớn? Tiến bộ lớn hơn nữa cũng không khả năng vượt lên trước chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tình, Hắc Mỹ Lệ bọn họ đang làm cái gì? Không biết là đã tuyệt vọng nhận mệnh ba. Các lao nhân nghị luận ầm ĩ, đối Hàn Phong căn bản một báo kỳ vọng gì. Liên chiến phó vũ đều không có năng lực chiến thắng Tôn Thắng. Huống chi lúc ban đầu danh tiếng gần với chiến phó vũ, gần nhất 2 tháng càng hầu như tiêu thất biệt tích Hàn Phong. Mà những người mới, càng biết rõ Hàn Phong mới vào học phủ thực lực là địa giai 2 sao, bọn họ lại càng không cho rằng trong thời gian ngắn ngủi Hàn Phong tu vi là có thể bước vào 12 tinh. Không ít nhân vật mới lập tức sinh ra bi tráng suy đoán. Mạnh Nhã Tỉnh, nhận mệnh. Các loại thấp giọng ai thán vang lên theo. Luận võ trên đài. Tôn Thắng nghe bốn phía thấp giọng nghị luận, trêu tức cười, xem ra không ai xem trọng ngươi à, là Hàn Phong thật không? Nghe nói hay ngươi bang trợ chiến phó Vũ chém rớt Dương Kiến Dũng tên kia một tay, hôm nay, mượn ngươi một tay tới hoàn lại được rồi. Tôn Thắng kiệt kiệt tàn khốc cười. Chỉ sợ ngươi làm không được. Hàn Phong không sợ chút nào, châm chọc trở lại. Tôn Thắng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, phách lối tiểu tử. Toàn bộ nhất hảo sân đấu khu ôn độ chợt trầm lại. Kinh khủng hơi thở lạnh như băng tự Tôn Thắng trên người bạo dũng ra, lạnh như băng khí lưu giống cự thú giống nhau rít gào, ở Tôn Thắng phía sau dương nhanh múa vướt dãy rủa. Từng cổ một khí băng hàn coi như bàn tay khổng lồ giống nhau tự bầu trời ở giữa bỗng nhiên vô nhiều. Thân là địa giai 12 tinh trung kỳ cường giả, cổ hơi thở này vừa ra, mặc dù là trên khán đài đông đảo cường giả cũng như rớt vào hầm băng. Chương 507 vô tận băng tinh. 507 vô tận băng tinh. Hào khí tức lạnh như băng, TT tay chân đều phải đông cứng. Không hổ là bá chủ cấp nhân vật, cho dù là bá chủ cấp nhân vật ở giữa điểm để, cũng cực kỳ cường đại. Chúng ta cự ly xa như vậy cũng như thử, Hàn Phong thân ở vu hơi thở lạnh như băng gần nhất thừa nhận, không biết. Đương cái này thâm niên học viên ôm nghi vấn như vậy nhìn sang là lúc, mắt nhất thời trừng tròn xoe. Trên đài tỷ võ, màu xanh nhạt hỏa diễm từ từ vây quanh Hàn Phong, ngọn lửa nóng bỏng ngăn cản băng lãnh khí tập kích. Ở trong mắt mọi người, băng lam sắc khí lưu bị màu lam đậm hỏa diễm cái chắn sở ngăn cản. Lam sắc hỏa diễm cái chắn hình thành một phần tư viên, đem Hàn Phong lao lao thủ hộ ở sau đó. Tôn Thắng đáy mắt nhan sắc thâm trầm một ít, đây là tiểu tử này dị hỏa sao? Ngay từ đầu hay dùng ra dị hỏa, quả nhiên không tính là cái gì. Hai anh! Hư lạnh một tiếng, bầu trời ở giữa băng lam vẻ sâu hơn một ít, sân đấu khu nội một vài chỗ đã kết nổi lên lớp băng. Lạnh như băng băng lam khí nhan sắc làm sâu sắc. Phảng phất có nhiều hơn bàn tay khổng lồ đè xuống. Thiên hỏa chiến thể đệ cửu trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ cửu trọng, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Liên tiếp tam thanh quát lớn, màu xanh nhạt hỏa diễm áo giáp đem Hàn Phong toàn thân bao vây lại. Đống nhiên tăng lớn hình thể, nhượng hỏa diễm càng tăng lên. Hàn Phong tu vi, cũng vào giờ khắc này nhảy tăng lên tới địa giai 12 tinh cảnh giới, luận tu vi chiều sâu, thậm chí vượt qua Tôn Thắng. Làm sao có thể? Tôn Thắng con ngươi co rụt lại. Từ địa giai 9 sao nhảy để thăng tới địa giai 12 tinh, lớn như vậy biên độ để thăng, nhượng Tôn Thắng hung hăng lấy làm kinh hãi. Trong bầu trời, lạnh như băng băng lam sắc hàn khí cùng màu lam đậm hỏa diễm xảy ra thật lớn biến hóa, lam sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc gáp qua băng lam sắc hàn khí. Vô tận hỏa diễm che khuất bầu trời đánh út về phía Tôn Thắng. Băng tích thần thể, ngưng. Từng tầng một lớp băng ở Tôn Thắng thần bên ngoài thân mặt ngưng kết ra, rất nhanh, Tôn Thắng tạo thành băng lam sắc rắn mối băng nhân. Cùng lúc đó, Tôn Thắng tu vi cũng đồng thời tăng vọt, vượt qua địa giai trình tự. Tôn Thắng lạnh lùng dừng ở Hàn Phong, thảo nào dám cùng bản phó đường chủ đánh một trận, quả nhiên có một bộ. Bất quá cũng chỉ như thế. Hàn băng phá toái quyền. Bốn phía lãnh khí vào giờ khắc này cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ, hình thành to lớn tường băng, đem Hàn Phong giam ở trong đó, hỏa diễm đụng chạm đến tường băng, trong nháy mắt phát sinh suy suy tiếng vang, yên vụ tràn ngập. Cùng lúc đó, tầng chót nhất tường băng ở ngoài, trăm trượng băng quyền trở nên ngưng hiện. Từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp ầm ầm hạ xuống, mang theo kẻ khác kinh cụ hơi thở lạnh như băng cùng lực lượng. Giang giác, ầm ầm, tường băng trong nháy mắt tự tầng chót từng bước một vỡ vụn, mà trăm trượng băng quyền cũng càng ngày càng tiếp cận, còn chưa tới, Hàn Phong cũng cảm giác được quanh thân hỏa diễm bị suy yếu rất nhiều. Tối tới gần băng quyền phụ cận hỏa diễm, thậm chí đã bị đông cứng kết. Dung hợp, liệt diễm kim cương kiếm. Hàn Phong không chút do dự đồng thời vận chuyển liệt diễm kim cương kiếm cùng thương lan huyền hỏa. Màu xanh nhạt hỏa diễm con cua chiếm giữ sau lưng Hàn Phong, dơ lên thật cao thiêu đốt thương lan huyền hỏa hỏa diễm hạt kiếm. Ầm ầm, cực hạn hỏa diễm cùng cực hạn băng hàn trong nháy mắt đụng nhau, hỏa diễm cùng trong sạch một cơn lốc tùy theo bạo dũng ra, kinh khủng ba động hình thành từng đạo mạnh mẽ khí lãng đánh thẳng vào bốn phía. Một ít thực lực yếu, đồng thời cách gần, trực tiếp bị như vậy khí lãng trùng phi, chật vật rơi đến khán giả sau đài phương. Mọi người đảo hít một hơi. Giờ khắc này, mọi người không dám coi thường nữa Hàn Phong. Chỉ bằng chiêu thức ấy, ở thông thiên bảng thượng là có thể đạt được một tên không tệ. Mà vốn có tuyệt vọng nhân vật mới, vào giờ khắc này lại thấy được hy vọng mới. Lúc này bọn họ mới chợt, Mạnh Nhã Tỉnh phái ra Hàn Phong, không phải là đã nhận mệnh, mà là Hàn Phong đích xác có thực lực đó chống lại bá chủ cấp nhân vật. Hai anh, có vài phần năng lực. Bất quá. Vô tận băng tinh. Bốn phía hàn khí lần thứ hai mãnh liệt quát ra. Bầu trời cùng bốn phía không biết lúc nào hiện đầy bông tuyết. Không nên xem thường cái này bông tuyết. những vô số bông tuyết phiêu phủ ở bầu trời ở giữa, thỉnh thoảng có mấy người bông tuyết hạ xuống, trong sát na kết xuất phương viên mấy thước phía sau lớp băng. Vương Kình Thương hủ ở quyền một kích, lớp băng không có một chút xíu hủy hoại, ngược lại thì Vương Kình Thương mình đau gào khóc trực hiếu. Mạnh Nhã Tình theo tay vung lên, hỏa diễm thiêu đốt mà qua, những lớp băng mới hòa tan. Lúc này, Mạnh Nhã Tình sắc mặt hơi đổi, này bông tuyết chí ít cần địa giai 8-9 tinh lực phá hoại tài năng phá hỏng. Nay vẫn chỉ là một bông tuyết, nhiều như vậy bông tuyết liên hợp lại. Vương Kình Thương đám người cũng là hoảng sợ biến sắc. Nhiều như vậy bông tuyết, Hàn Phong ngăn cản được sao? Hắc Mỹ Lệ sắc mặt trầm trọng, sở dĩ này Tôn Thắng mới được để bá chủ cấp nhân vật. Trước đây này Tôn Thắng, thế nhưng kháo một chiêu này duy nhất đóng băng hơn 10 vị thông thiên bảng đệ nhị đệ tam đẳng cấp cường giả, chính thị vừa đứng, điện định Tôn Thắng bá chủ cấp không thể dao động địa vị. Mạnh Nhã Tình nghe vậy, mắt lộ ra lo lắng. Chiến Phó Vũ cũng là vùng xung quanh lông mày hơi nhất túc, bọn họ là phủ quá coi thường Tôn Thắng cùng xem trọng Hàn Phong. Cứ bọn họ biết, Hàn Phong này con bài chưa lật, hình như cũng không có ưu thế áp đảo. Vô số đông tuyết cấu thành đông tuyết một cơn lốc, một ít đông tuyết rơi vào thiêu đốt tại ngoại thương Lan Huyền Hỏa Thượng, trong nháy mắt tường kỳ đông lại. Tại đây kinh khủng băng lãnh ôn độ dưới, Hàn Phong quanh thân thương Lan Huyền Hỏa bị áp chế thiêu đốt chưa tới một thước. Toàn bộ luận võ thai xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô tận băng lam, một màn kia xanh đậm, chỉ có nho nhỏ một cái khu vực. Kim Nguyên không lộ ra dáng tươi cười, một chiêu này vô tận băng tinh tuy rằng cũng không phải là thiên giai vũ khí, nhưng lại là từ một quyển không trọn vẹn thiên giai trung phẩm vũ khí ở giữa rút ra một bộ phận chuyển hóa mà thành, uy lực vượt qua địa giai trình tự, vô hạn tiếp cận thiên giai vũ khí trình tự. Tiểu tử này xong. Tiểu tử, chết ta vô tận băng tinh hạ cũng coi như ngươi thật có phúc, trở thành vĩnh hằng khắc băng lưu lại, tốt xấu có thể để cho hậu nhân chiêm ngưỡng ta kiệt tác. Không ngại nói cho ngươi biết, ở ta kiệt tác ở giữa, thế nhưng có không ít như ngươi loại này cản rỡ thiên tài. Tôn Thắng lộ ra năm chắc phần thắng dáng tươi cười. Đông tuyết một cơn lốc trong nháy mắt đánh tới. Huyết ẩm hoàng long diệt. Hàn Phong lập tức lấy ra huyết ẩm hoàng long đao, buộc phát ra ba chiêu ở giữa cực mạnh sát chiêu. Sắp tới 200 trượng hoàng long rít gào ra, mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng kinh cụ đứng lên. Nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện, huyết tinh khí hơi thở nơi phát ra chính là Hàn Phong trường đao trong tay, lúc này tiểu thở dài một hơi. Hoàng long gầm thét trùng kích đông tuyết một cơn lốc. Đông tuyết một cơn lốc không chút do dự đem hoàng long thôn phệ. Chính là loài bò sát, chỉ biết bị đông thành tượng đá. Tôn Thắng không chút nào đem Hàn Phong công kích để vào mắt. Nhưng mà sau một khắc, Tôn Thắng sắc mặt tiểu khó chịu. Này hoàng long ầm ầm vang tung tóe, hóa thành vô số máu tanh lưới dao, xé rách đông tuyết một cơn lốc. Mặc dù vô số lưới dao trực tiếp bị đóng băng, nhưng này ta lưới dao cũng đưa đến tác dụng cực lớn, đông tuyết một cơn lốc các nơi bị xé rách mà khai, không trọn vẹn không được đầy đủ. Đường đông tuyết một cơn lốc đem những không trọn vẹn bộ vị bổ hảo sau khi, toàn bộ khổ cũng giảm bớt không ít. Cơ hội tốt. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Hỏa diễm cử quyền nổ bắn ra ra, hung hăng tạp hướng đông tuyết một cơn lốc. Dung hợp thương lan huyền hỏa sau khi thiên hỏa chiến quyền, so với vô tận băng tinh càng thêm tiếp cận thiên giai vũ khí trình tự. Đông tuyết một cơn lốc vốn là rút nhỏ một vòng, mùi lửa diễm cử quyền đã không có căn bản tính ưu thế, đông tuyết một cơn lốc cùng hỏa diễm cử quyền đụng nhau, trong nháy mắt phát sinh kinh thiên nổ. Kèm theo suy suy thanh âm của vang lên, hơi nước tràn ngập. Chương 508 cực hàn băng xương. 508 cực hàn băng xương. Lúc này đây song phương công kích, rõ ràng là cân sức ngang tài. Trên khán đài mọi người thấy đắc rất là đã nghiền. Hắc Mỹ Lệ cười ha ha một tiếng, vỗ tay một cái thật lớn, rất giỏi, chỉ bằng chiêu thức ấy, Hàn Phong tiểu tử này thực lực cũng đủ để đứng hàng thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp, ở đệ nhị đẳng cấp ở giữa đẳng cấp còn không thấp. Kim Nguyên không một phe này sắc mặt của cũng băng lạnh xuống. Nguyên tưởng rằng chỉ là một có thể dễ dàng chiến thắng vai, hiện tại xem ra, kỳ khó chơi tính cũng chút nào không thể so chiến Phó Vũ yếu. Chỉ như vậy cũng liền mà thôi, Kinh Vân Đường nhất phương khiếp sợ là Hàn Phong phát triển. Từ mấy tháng trước mới vào ngoại viện địa giai 2 sao phát triển đến trình độ như vậy, tốc độ như vậy, ngoại viện lịch sử hiếm thấy. Kinh Vân Đường nhất phương, tới vô giúp vui thiên cương một trong bộ thắng không chút nào che giấu đáy mắt đố kỵ. 4 tháng trước ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào nhân vật mới lúc này cũng biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lực, điều này làm cho bộ thắng ghen tị khoái muốn nổi điên. Hơi nước từ từ tán đi. Tôn Thắng cùng Hàn Phong lần thứ 2 xa xa tương đối. Tôn Thắng cao mày, Hàn Phong khó chơi hiển nhiên nhượng Tôn Thắng có chút khổ não. Đương hơi nước hầu như tán đi sau khi, Tôn Thắng tay phải giơ lên, cười nhạt, đáng tiếc, thực lực của ngươi tuy rằng đủ để đứng hàng thứ thông thiên bảng chừng 20, cần phải nói chiến thắng ta còn là kém xa. Cực hàn băng xương. Tử màu xanh nhạt trong sạch chậm rãi ngưng hiện ra. Nay tử màu xanh nhạt trong sạch vừa xuất hiện, liên không khí bốn phía đều phải bị đông lại. Dung hợp, vô tận băng tinh. Cực hàn băng xương dung nhập vào vô tận băng tinh ở giữa, băng lam sắc đông tuyết cấp tốc chuyển hóa thành tử lam sắc. Đông tuyết khắp bầu trời trôi, không gian hơi bị đông cứng kết. Vô số đông tuyết, lần thứ hai ngưng tụ thành một cơn lốc. Hồng liên ấn, ngưng. Hàn Phong đống nhiên hai tay tạo thành chữ thập, bốn cụ thiêu đốt các màu hỏa diễm hồng liên chiến sĩ xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân. Mỗi một cụ hồng liên chiến sĩ phát ra khí tức ba động, đã đề thăng tới địa giai 11 tinh hậu kỳ cấp bậc. Tôn Thắng trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, bốn người địa giai 11 tinh năng lượng thể. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho rằng chính là bốn người địa giai 11 tinh là có thể bàn trợ ngươi thắng lợi ba? Tôn Thắng mắt lộ ra phẫn nộ. Đây quả thực là miệt thị hắn. Hàn Phong không lên tiếng, hai tay lần thứ hai tạo thành chữ thập, khẽ quát một tiếng, dung hợp. Bốn cụ thiêu đốt các màu hồng liên chiến sĩ cấp tốc dung hợp cùng một chỗ, hình thành bốn thước rất cao hỏa diễm người to lớn. Kỳ khí tức từng cổ một ba động ra, sớm đã thành vượt qua địa giai trình tự. Tôn Thắng trên mặt lóe lên một tia thận trọng, thì ra là thế, lại có thể dung hợp. Nhìn hơi thở này, chút nào không kém thông thiên bảng chừng 40 tên tầng thứ cao thủ, thậm chí càng mạnh. Nếu là có cái gì tuyệt kỹ, chiến lực càng mạnh. Trong giây lát, Tôn Thắng đưa tay chộp một cái, đông tuyết một cơn lốc ở giữa cấp tốc dọc theo người ra ngoài vô số cuồng phong, những cuồng phong toàn bộ là đông tuyết tổ hợp mà thành. Hồng Liên chiến sĩ trong tay xuất hiện một bả so với thân thể mình còn muốn lớn lên hỏa diễm cự kiếm, đông nhiên đánh xuống. Mãnh liệt hỏa diễm tịch quyển ra. Rầm rầm. Hỏa diễm kiếm quang đem những đông tuyết cuồng phong nhất nhất ngăn cản đỡ. Tôn Thắng không ngạc nhiên chút nào, cười nhạt, quả nhiên, chân thật chiến lực không kém chút nào kháo hậu thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp. Mà nếu quả chỉ như thế, Hàn Phong, ngươi vẫn như cũ là muốn thua trận. Do xét qua đi, Tôn Thắng sẽ không lại đem Hồng Liên chiến sĩ để vào mắt, dung hợp cực hàn băng xương bông tuyết một cơn lốc tịch quyển ra. Hàn Phong diện vô biểu tình, ngay bông tuyết một cơn lốc gần đột kích thời gian, Hàn Phong nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, Hồng Liên nộ. Hồng Liên chiến sĩ ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng khàn giọng giống giận, cả người trong nháy mắt xông về bông tuyết một cơn lốc, nhảy mà vào, còn không đặng cực hàn băng xương đem Hồng Liên chiến sĩ đóng băng. Hồng Liên chiến sĩ trong cơ thể hiện lên ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ung ung. Hồng Liên chiến sĩ trong nháy mắt phá, dường như ma cô vân vậy hỏa diễm phóng lên cao, đông tuyết trong nháy mắt bị xanh bạo. Cái gì? Tôn Thắng kinh sợ phi thường, Tôn Thắng trăm triệu nghị không ra Hàn Phong còn có một chiêu này. Hồng Liên nộ, đây là Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ sau khi thành công Hàn Phong mới biết được một chiêu số. Hồng Liên nộ. Nói trắng ra là hay Hồng Liên chiến sĩ đem trong cơ thể hỏa diễm lực lượng trong khoảnh khắc ngưng tụ ở một khối buộc phát ra. Như vậy chiêu số cực kỳ cường đại, hội buộc phát ra viễn siêu Hồng Liên chiến sĩ tầng thứ lực lượng, tỉ như Hồng Liên chiến sĩ hiện nay chiến lực sanh chết cũng chính là có thể so với thông thiên bảng 29-30 danh tầng thứ cường giả. Nhưng này sao nhất bạo phát, trong nháy mắt đã đem thông thiên bảng đứng hàng thứ 10 Tôn Thắng đông tuyết một cơn lốc trực tiếp tầm diệt. Tương lai Hồng Liên chiến sĩ mỗi một cụ đều đạt được địa giai 12 tinh đỉnh. Như vậy dung hợp sau khi Hồng Liên chiến sĩ, kỳ thực lực sẽ vô hạn tiếp cận thiên giai trình tự cường giả, so với bây giờ Kim Nguyên không kém chút nào. Mà loại trình độ này Hồng Liên chiến sĩ bạo phát Hồng Liên nộ, thứ nhất trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đủ để phá hủy đại ý dưới thiên giai một sao lúc đầu cường giả. Hàn Phong quả thực nghĩ nhặt được bảo, có Hồng Liên nộ như vậy chiêu số, đối nội viện khảo hạch Hàn Phong càng thêm tràn đầy lòng tin. Bất quá, Hồng Liên nộ cũng đang bởi vì cường đại, sở dĩ cũng có di chứng. Bằng không Hồng Liên nộ cũng sẽ không bị về vi địa giai tầng thứ vũ kỹ. Hồng Liên nộ một ngày bạo phát, lúc sẽ có một đoạn ngày vô pháp lại ngưng tụ ra Hồng Liên chiến sĩ, cần một lần nữa ẩn dưỡng dị hỏa một lần nữa ngưng tụ mới Hồng Liên chiến sĩ. Mà ngày này cũng sẽ căn cứ Hồng Liên giận bạo phát trình độ mà có điều bất đồng. Lúc này đây Hồng Liên nộ là đem hết toàn lực bạo phát, kế tiếp một tháng đều chỉ có thể ẩn dưỡng mà không có thể sử dụng Hồng Liên nổi giận. May là nội viện khảo hạch còn có 2 tháng nhiều như vậy một chút thời gian. Đủ để ở bên trong viện trước khảo hạch ngưng tụ ra cường đại hơn Hồng Liên chiến sĩ. Hiện tại, Hàn Phong nhìn đông tuyết một cơn lốc bị vô tận hỏa diễm thôn phệ, trong mắt tinh quang lóe lên. Trong cơ thể không nhiều lắm ngày mặt trời không lặn thánh viêm rồi đột nhiên tự bên trong đan điền tuôn ra, dũng mãnh vào đến Hàn Phong hữu quyền. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền phóng lên cao, tứ ngược hỏa diễm cháy không gian đều dường như muốn nghiền nát rơi. Kinh khủng hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, mọi người khiếp sợ phi thường. Này Hàn Phong dị hỏa, dĩ nhiên tăng lên. Nhìn này ôn độ, rõ ràng là không kém chút nào đứng đầu tầng thứ dị hỏa tồn tại. Tiểu tử này, Vương Kình Thương đám người ngạc nhiên phi thường, chợt nở nụ cười, nguyên lai lại có mới cường đại con bài chưa lật, thảo nào tự tin như vậy cùng bá chủ cấp nhân vật chống lại. Kim Nguyên không thình lình đứng dậy, lo lắng làm gì, còn không mau phản kích phòng ngự. Nhất cú quát lệnh, nhượng Tôn Thắng triệt để từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, mà lúc này, nhũ bạch sắc hỏa diễm cự quyền đã tới gần. Không xong. Tôn Thắng khẩn trương, lúc này công kích đã không còn kịp rồi, căn bản không có thời gian thả ra không ra toàn lực công kích. Rồi đột nhiên, Tôn Thắng tự trong lòng lấy ra băng lam sắc vòng treo. Tôn Thắng mạnh đem chân nguyên dũng mãnh vào đến vòng treo ở giữa, băng lam sắc hung khải trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Thắng trên người, dĩ nhiên là phòng ngự loại hình thượng phẩm linh khí. Ầm. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền đem Tôn Thắng thôn phệ, điên cuồng ăn mòn Tôn Thắng trên người phòng ngự hung khải, phòng ngự hung khải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hư hao. Hỏa diễm rồi đột nhiên nổ bể ra, nổ tung lực lượng trực tiếp đem Tôn Thắng hất bay đến rồi trên cao, phòng hộ hung khải đã ở lúc này vỡ vụn. Phúc. Đem Tôn Thắng đánh bay lực lượng chấn động Tôn Thắng trong cơ thể khí quan, Tôn Thắng sắc mặt trắng nhợt, một búng máu nhịn không được tiểu lói ra đi ra ngoài. Ầm ầm. Từ trên cao truy rơi xuống đất, Tôn Thắng cả người đều khảm nhập đến rồi mặt đất. Hỏa diễm còn đang Tôn Thắng bốn phía rất ít thiêu đốt, Tôn Thắng khảm nhập trên mặt đất, ai cũng không biết rốt cuộc thế nào. Chương 509 bạo phát, thập trọng chiến thể. 509 bạo phát, thập trọng chiến thể. Hàn Phong bất chấp nhìn Tôn Thắng thế nào, toàn lực phóng xuất ra ngày mặt trời không lặn thánh viêm, kỳ tiêu hao nhượng Hàn Phong trong nháy mắt tiêu hao 6 trở thành sự thật nguyên, hơn nữa trước tiêu hao, Hàn Phong bây giờ chân nguyên thừa lại thật là không nhiều lắm. Đứng tại chỗ, Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ 5 điên cuồng vận chuyển. Trong thiên địa linh lực dường như gió bão như nhau rót vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hiện tượng này càng làm cho mọi người kinh hãi. Này hấp thu linh lực tốc độ cùng sức chịu đựng còn hơn thiên giai cường giả không kém chút nào. Vương Kình Thương không nói gì nói. Hắc Mỹ Lệ tấm tắc cười, kinh khủng như vậy hấp thu, này ở thời điểm chiến đấu đắc chiêm bao nhiêu tiện nghi à. Nếu như nói trước Hắc Mỹ Lệ vẫn đối Hàn Phong năng lực có điều hoài nghi nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có tán thưởng. Chết tiệt. Tiểu tử này bản thể tu vi mới chính là địa giai 9 sao, có thể buộc phát ra có thể so với thiên giai tầng thứ vũ kỹ, chỉ sợ còn hơn thiên giai hạ phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh cũng không kém. Ghê tởm, bản đường chủ đều không đạt được loại trình độ này. So sánh với rất những người khác chú ý là Hàn Phong tiến hóa dị hỏa cùng hấp thu linh lực tốc độ cùng với sức chịu đựng, Kim Nguyên không chú ý còn lại là Hàn Phong dung hợp ngày mặt trời không lặn thánh viêm sau khi sở bạo phát thiên hỏa chiến quyền. Kim Nguyên không rất là hối hận. Sớm biết rằng những nhân vật mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy để thăng tới kinh khủng như vậy trình độ, ngay từ đầu hắn thì không nên trước phái người dò xét, mà là tự mình xuất thủ tiêu diệt những nhân vật mới. Dù cho làm như vậy sẽ làm hắn chịu đủ còn lại bá chủ cấp nhân vật thầm cười nhạo. Đáng tiếc trên thế giới là không có bán thuốc hối hận, lúc này lại hối hận, Kim Nguyên không không thừa nhận cũng không được, này ba nhân vật mới, đã triệt để trưởng thành, không phải là hắn nói chèn ép là có thể chèn ép. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nghĩ tới đây, Kim Nguyên không đối Long Tu không càng thêm phẫn hận, đều là bởi vì hắn, Kinh Vân Đường mới treo chọc đáng sợ như vậy nhân vật mới. Nếu không phải Long Tu không ở nội viện có người, Kim Nguyên không hiện tại giết chết Long Tu không tâm đều có. Ngay Hàn Phong khôi phục chân nguyên trong cơ thể là lúc, Tôn Thắng lảo đảo đứng lên thân, quần áo tả tơi, rách mướp. Mơ hồ có thể thấy được có nhiều chỗ vẫn đang thiêu đốt nhàn nhạt nhũ ngọn lửa màu trắng. Sì. Không biết là ai nhịn không được bật cười, càng ngày càng nhiều tiếng cười truyền ra. Tôn Thắng phát hiện đông đảo ánh mắt ngưng tụ ở trên người mình, nghĩ cả người không thích hợp đứng lên, đường nhìn đi xuống mặt đảo qua, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Tôn Thắng quần thình lình bị đốt chỉ còn lại có top 5 top 3 nhất miếng nhỏ, đỏ thâm sắc phong tao nội khố lộ rõ. Tấm tắc, người này so với ta vẫn cái kia a. Chân suất vuốt cằm không nhịn được nói. Tôn Thắng lửa giận triệt để bốc cháy lên, cực hàn băng xương thả ra ra, ngọn lửa trên người trong nháy mắt tắt. Mà Hàn Phong lúc này đích thực nguyên đã khôi phục không sai biệt lắm. Hàn Phong, đi tìm chết ba. Giờ khắc này, Tôn Thắng muốn giết Hàn Phong tín niệm vượt lên trước bất kỳ thời gian. Hôm nay ném mất mặt lớn, Tôn Thắng hoàn toàn có thể nghĩ đến ra, ngày mai ngắn ngủi nhất ngày, hắn đỏ thâm sắc nội khố sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại viện. Băng xương xà mâu. Số lớn cực hàn băng xương cùng băng lãnh khí ngưng tụ ở trên trời ở giữa, hơn trăm trượng lớn lên xà mâu tản mát ra cực hạn hơi thở lạnh như băng. Tôn Thắng lạnh lùng cười. Vũ khí của ngươi dung hợp dị hỏa bất quá là có thể so với thiên giai vũ khí trình tự, mà ta băng xương xà mâu vốn là thiên giai vũ khí, dung hợp cực hàn băng xương càng mạnh. Không có thừa dịp ta thụ thương triệt để đem ta đánh bại là ngươi lớn nhất sai lầm. Tôn Thắng đâu biết được, cũng không phải là Hàn Phong không muốn làm như vậy, mà là tiêu hao thực sự thật lớn. Trong cơ thể năng lượng trống rỗng, nhượng Hàn Phong thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, đâu còn có còn thừa lại lực lượng đi đưa hắn đánh bại. Đi tìm chết. Đột nhiên đang lúc trăm trượng lớn lên băng xương xà mâu cắt không gian, chợt bắn chết hướng Hàn Phong. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Ầm ầm. Tứ ngược hỏa diễm mang theo phảng phất thiêu đốt thế gian vạn vật ôn độ phóng lên cao, nhượng mọi người hoảng sợ biến sắc uy áp tịch quyển ra, đem toàn bộ sân đấu khu bao phủ ở nội. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, cho dù là thứ 10 tầng lúc đầu, vậy cũng có sánh ngang tầm thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ tầng thứ uy lực. Càng chưa nói vẫn dung hợp thương lan huyền hỏa. Hiện tại Hàn Phong tu vi, vô hạn tiếp cận thậm chí có thể so với thiên giai một sao lúc đầu võ giả. Chỉ dựa vào tu vi lực lượng, Hàn Phong lực công kích tiểu không kém chút nào bá chủ cấp nhân vật, thậm chí càng mạnh. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại tiện tay một kích, thì có thể so với thậm chí là siêu việt băng xương trường mâu lực lượng. Mà lại thi triển vũ kỹ. Ông ngong. Suy suy. Băng xương trường mâu cực hạn băng hàn, còn chưa tới gần Hàn Phong đã bị vô tận siêu cường hỏa diễm hóa thành cho tàn. Băng xương xà mâu bị chặn lại cự ly Hàn Phong hơn trăm thước xa cự ly, màu xanh nhạt tận trời hỏa diễm không ngừng hòa tan chứ băng xương xà mâu. Lúc này băng xương xà mâu, thật giống như tuân rơi phát run nhỏ yếu đứa bé, đối mặt với có lực lượng kinh người tráng niên nam tử. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong gầm lên một tiếng, hỏa diễm một cơn lốc ở giữa đột nhiên đang lúc đánh ra một quyền. Băng xương xà mâu không có lực phản kháng chút nào đã bị triệt để mai một. Ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm một quyền, lần thứ hai đem Tôn Thắng oanh thượng thiên. Mà lần này, Tôn Thắng cũng nữa không có thể đứng lên. Thậm chí lúc này đây hỏa diễm, đem Tôn Thắng đốt thành trọng thương, không chỉ là bên ngoài thân, thậm chí là trong cơ thể khí quan đều bị thương nặng cùng hỏa diễm ăn mòn. Vắng vẻ. Hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ sân đấu khu chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt không gian thanh âm của. Mọi người trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn về phía Hàn Phong, một lúc lâu đảo hít một hơi thanh âm của liên tiếp vang lên. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Không chỉ là trên khán đài người cũ và người mới, bao quát Mạnh Nhã Tỉnh chiến phó vũ đẳng tồn tại, cũng trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong hội biến thái đến trình độ như vậy. Tối hậu đại phúc độ đề thăng, quả thực muốn sánh ngang thiên giai tầng thứ. Hay kim nguyên không, toàn lực bạo phát dưới cũng chỉ là vô hạn tiếp cận thiên giai trình tự, nói cách khác, chỉ dựa vào tu vi. Hàn Phong tối hậu đều có thể đủ chống đối Kim Nguyên không toàn lực bạo phát. Mà sau cùng một quyền kia, hay Kim Nguyên không cũng không thấy có thể chống đối xuống tới. Một quyền kia, thậm chí có thể sánh ngang tầm thường thiên giai một sao đỉnh võ giả uy lực. Phải biết rằng, Hàn Phong bản thể mới chính là địa giai 9 sao đỉnh A, liên địa giai tầng thứ tột cùng cũng không có đạt được. Không có một người đạt được địa giai tầng thứ tột cùng võ giả, toàn lực bạo phát dĩ nhiên có thể so với thiên giai một sao đỉnh, đây là nhân sao. Têu cầu nhỏ. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, từ nay về sau càng liên tiếp không ngừng. Mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên khán đài lão nhân, nhân vật mới, thậm chí kinh vân đường không ít cường giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều bao hàm kính nể. Mà Vương Kình Thương chờ cùng Hàn Phong giao hảo người, vô bất đại hỉ. Mặc dù bọn hắn cũng vì Hàn Phong biến thái cảm thấy kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn còn là vui vẻ cùng hưng phấn. Chiến phó vũ trong mắt buộc phát ra kinh người nóng cháy, ngẩng cao chiến ý phụt ra ra. Rồi đột nhiên, vô tận hỏa diễm cùng uy áp biến mất, dường như vòng xoáy giống nhau thu hồi đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong lập tức sủi lơ trên mặt đất, ngụm lớn xuyến khởi khí tới, thân thể cơ thể càng đau đớn không gì sánh được. Từ bộc phát ra thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng cho tới bây giờ, bất quá chính là mấy giây, nhưng này vài giây, cũng đối Hàn Phong thân thể tạo thành áp lực thật lớn. Hàn Phong bản thân thể cường độ, chỉ là địa giai 10 sao mà thôi. Vù vù. Đã sớm biết thiên hỏa chiến thể sẽ cho ta to lớn để thăng. Không nghĩ tới sẽ tăng lên lớn như vậy, ngắn ngủi vài giây nội, ta chiến lực thậm chí vượt qua thông thiên bảng đệ nhất danh. Bất quá cho ta thân thể áp lực cũng quá lớn, lại kéo dài một đoạn thời gian, chỉ sợ cơ thể của ta đô hội tan vỡ. Thân thể cường độ ít nhất phải đạt được địa giai 12 tinh đỉnh, tài năng thời gian hơi dài thi triển, nếu như đột phá đến thiên giai chính tự, hầu như tiểu vô ngại. Hàn Phong thở dốc, nhượng không ít người phục hồi tinh thần lại, quả nhiên, to lớn như vậy để thăng đối thân thể gánh vác rất nặng. Một ít bá chủ cấp nhân vật hơi thở dài một hơi, nếu như trước bạo phát chỉ có thể duy trì mấy giây nói, bọn họ chưa chắc phải nhất định thất bại. Vậy mà mặc dù như thế, Hàn Phong tính nguy hiểm tại đây ta bá chủ cấp nhân vật trong lòng cũng tăng lên tới cực cao. Hiện tại càng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng vẫn Kim Nguyên không cắn răng leo lên luận võ thai, đem Tôn Thắng thân thể trạng hướng điều tra hoàn tất sau khi, Kim Nguyên không sắc mặt tâm trầm, điềm nhiên nói, thật là tàn nhẫn tiểu tử. Lại đem ta phó đường chủ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thiêu đốt đến rồi trình độ như vậy. Kim Nguyên không âm lãnh trừng hướng Hàn Phong, như vậy thương thế, không có mấy tháng bán năm là rất, đây là có chữa thương đan dược đích tình huống hạ. Nội viện khảo hạch, Tôn Thắng là không tham gia được. Chương 510 trưởng lao ý niệm. 510 trưởng lao ý niệm. Nhận thấy được Kim Nguyên không đối Hàn Phong đặc hơn sắc ý, Mạnh Nhã Tỉnh chiến phó Vũ Hắc Mỹ Lệ đám người trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân, lạnh lùng cảnh giác. Hàn Phong thở hổn hển một hơi thở, bĩu môi nói, các ngươi kinh vân đường việc làm hình như rất nhiều so với ta vẫn tàn nhẫn ba, cư ta nghe qua tin tức ở giữa, thì có không ít thiên tài bị các ngươi phế đi. Mà ta chỉ là nhượng kỳ trọng thương, đã rất hạ thủ lưu tình. Ngươi, Kim Nguyên không tức giận, cũng không lời nào để nói, bọn họ Kinh Vân Đường làm chuyện xấu thật đúng là không ít. Ngay từ đầu, bọn họ thậm chí muốn giết Hàn Phong những nhân vật mới, so sánh với rắc bọn họ ngay từ đầu mục đích, đối phương chỉ là bị thương nặng đích sắc không tính là cái gì. Nhưng cứ tính như vậy, Kim Nguyên không tràn đầy không cam lòng, nếu như không có kết thành tử thủ, thấy Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình mấy người nhân vật mới siêu cường thực lực, Kim Nguyên không thật đúng là cứ tính như vậy. Nhưng chỉ cần có Long Tu không một ngày đêm, Kinh Vân Đường cùng những người này hay đối lập, vô pháp giải hòa. Loại này đối lập, thậm chí muốn kéo dài đến nội viện. Như vậy, Kim Nguyên không nơi nào sẽ đơn giản buông tha, hiện tại mấy người nhân vật mới đã lợi hại như vậy, tương lai còn phải. Hư lạnh một tiếng, Kim Nguyên không khoát tay làm một thủ thế. Hồng Nguyệt Đường Đường chủ Chu Kim Thái cùng Văn Thánh Đường Đường chủ Tề Bình trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Nguyên không bên cạnh thân. Trên khán đài mọi người đại khí không dám xuyến một chút, đây là Kinh Vân Đường thua không cam lòng muốn bạo phát càng sâu tầng thứ chiến đấu sao. Mặc dù đối với Kinh Vân Đường cách làm như thế có chút hèn mọn, cũng không người dám hé răng, chỉ sợ sau lọt vào trả thù. Hắc Mỹ Lệ sắc mặt trầm xuống, Kim Đường chủ đây là dự định bội ước. Kim Nguyên không lạnh lùng cười, không có trả lời. Song phương bầu không khí rũ phát khẩn trương. Mạnh Nhã Tình lo lắng ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, hiện tại rõ ràng Hàn Phong tiêu hao thật lớn, nếu quả như thật xảy ra xung đột, rất dễ đã bị đánh lén. Hắc Mỹ Lệ khí tức tăng vọt, cùng chân xuất khí tức tương giao hô ứng, khí tức cường đại nhượng mọi người biến sắc. Hơi thở này, so với Hàn Phong trước buộc phát ra cũng mơ hồ mạnh hơn một bậc. Không hổ là Thông Thiên bảng đệ tam cùng đệ tứ liên hợp. Kim Nguyên không quát to nói, "Tạ huynh, là ngươi hiện thân lúc." Hắc Mỹ Lệ biến sắc, chẳng lẽ là Tạ Nghiễm Hải? Tạ Nghiễm Hải, đó là Thông Thiên bảng đệ ngũ cường giả. Ha ha ha, Hắc Đường chủ nói không sai, chính thị tại hạ. Một đạo quang mang nhảy mà đến, rơi vào Kim Nguyên không bên cạnh thân, quang mang rơi là tả, người này mày kiếm mắt sáng, để lộ ra lau một cái ung dung hoa quý khí tức. Chân xuất đám người sắc mặt không nhìn khá hơn. Nếu như không có Tạ Nghiễm Hải, tiểu bá chủ cấp trong lúc đó đối kháng mà nói, bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế. Có thể có Tạ Nghiễm Hải, tất cả đã có thể nói không chính xác. Lâm Uyển Đường Đường chủ Vu Chấn Bằng có chút buồn chồn, trong lòng có lùi bước ý, hôm nay chuyện này hình hiển nhiên đối với bọn họ một phe này bất lợi, liếc mắt một cái Bắc Bảo Đường Đường chủ Lữ Bắc Vân, Vu Chấn Bằng nhíu mày, này Lữ Bắc Vân vậy cũng biết tình hình bất lợi ba, thế nào bây giờ nhìn tình huống vẫn là có ý định ủng hộ Hắc Mỹ Lệ. Kim Nguyên không lộ ra đắc ý khuôn mặt, Hắc Đường chủ, chúng ta bây giờ bên này cùng sở hữu 4 vị bá chủ cấp nhân vật, các ngươi bên kia tuy rằng cũng có 4 vị, nhưng bản về thực lực tổng hợp, chúng ta bên này thế nhưng chiếm ưu thế. Kim Nguyên không đứng hàng thứ lệ nhất, một người đơn độc đối phó Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất hai người cố nhiên thắng lợi không được, nhưng cũng hội tha trụ hai người hành động. Còn dư lại 2 vị bá chủ cấp nhân vật Lữ Bắc Vân cùng Vu Chấn Bằng, vô luận như thế nào cũng không thể là Thông Thiên bảng đệ tứ Tạ Nghiễm Hải cùng Chu Kim Thái cùng với Tệ Bình đối thủ. Đừng làm cho, chúng ta bên này còn có Nhã Tình muội tử cùng chiến phó vũ. Hắc Mỹ Lệ không nhịn được nói. Kim Nguyên không vỗ tay một cái, Kinh Vân Đường. Hồng Nguyệt Đường cùng Văn Thánh Đường đông đảo cường giả tụ tập ở sau người, Kim Nguyên không thản nhiên nói, đích xác, hai vị này, nhất là Mạnh Nhã Tình đích xác có Thông Thiên bảng 4-5 tên tả hữu thực lực, nhưng chiến phó vũ cũng chỉ là chính mình chống lại lực lượng, chân thật chiến lược xanh chết Thông Thiên bảng 14-15 danh tả hữu. Chúng ta bên này Thông Thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cùng đệ tam đẳng cấp cường giả vượt qua 20 vị, chẳng lẽ còn không đối phó được Mạnh Nhã Tình cùng chiến phó vũ? Chiến phó vũ chiến thần hư ảnh ngưng hiện, trong mắt không có chút nào lùi bước, chiến ý giạt giảo nói: Đã như vậy, vậy chiến ba. Mạnh Nhã Tình cước bộ một bước, xem ra Kim Đường chủ đối tiểu nữ tử lý giải còn là quá phiến diện, chính là Thông Thiên bảng nhị tam đẳng cấp, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vương Kình Thương đám người thực lực thiếu, nhưng cũng là cắn răng đứng dậy. Tạ Nghiễm Hải không nhịn được, Kim Đường chủ, La Dung giải sách làm gì, ra tay đi, sau khi chuyện thành công, đừng làm cho ngươi vu ta giao dịch. Hắc Mỹ Lệ nghe vậy một trận châm trọng, không nghĩ tới luôn luôn bị vây trung lập Tạ huynh. Đã từng tuyên bố không quen nhìn Kinh Vân Đường hành sự Tạ huynh cũng sẽ thiên hướng Kinh Vân Đường, thực sự là hiếm thấy a. Tạ Nghiễm Hải nhún vai, không thèm để ý chút nào, đó là một năm trước chuyện tình, bây giờ vì trùng kích nội viện, tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, vừa vặn Kinh Vân Đường có ta cần, như vậy mà thôi. Kim Nguyên không cắt đứt lời của hai người, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở Lữ Bắc Vân cùng Vu Chấn Bằng trên người hai người, hai vị, hôm nay tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, tình hình thế nhưng gây bất lợi cho các ngươi. Bản đường chủ biết Hắc Đường chủ đã từng đối với các ngươi có ân, bất quá cái này ân tình các ngươi trước phái ra cường giả chi trì Hắc Đường chủ coi như là báo đáp. hôm nay chẳng lẽ còn nên vì Hắc Đường chủ cùng những càn rỡ nhân vật mới cùng ta Kinh Vân Đường là địch phải không? Lữ Bắc Vân nghĩ đến Chiến Phó Vũ, Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình biểu hiện ra tiềm lực, cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, Kim Đường chủ không cần nhiều lời, nếu bản đường chủ đáp ứng rồi Hắc đại tỷ, cũng sẽ không bội ước. Vu Chấn Bằng kinh nghi bất định dòm Lữ Bắc Vân, quả thực muốn chửi ầm lên có hay không đầu óc có ma bệnh. Sắc mặt biến đổi dưới, Vu Chấn Bằng đi ra, bản đường chủ không phải là vậy không thức thời người, Hắc đường chủ, hôm nay tình hình ngươi cũng thấy đấy, bản đường chủ cũng là bị bất đắc dĩ. Nhất cú Hắc đường chủ, triệt để kéo ra khoảng cách của song phương. Hắc Mỹ Lệ vẻ mặt đạm mạc, đã sớm biết ngươi hội như vậy, tùy ngươi liền ba. Vu Chấn Bằng khuôn mặt rất dày, không nói gì tiểu đứng ở Kim Nguyên Không bên cạnh thân. Bất quá còn lại Lâm Uyển Đường học viên sẽ không có dày như vậy mặt của ra, đám xấu hổ đi ra, chỉ cảm thấy kiểm nóng hừng hực. Kim Nguyên Không trong lòng đại định, lần nữa nói, Hắc đường chủ, hôm nay tình hình đã xác định, ngươi thực sự nên vì mấy cái này nhân vật mới cùng ta đối kháng rốt cuộc. Hắc Mỹ Lệ không nói gì nữa, kiên định sắc mặt không hề nghi ngờ biểu đạt ra Hắc Mỹ Lệ quyết định. Hảo hảo hảo, đã như vậy, cũng không cần quái bản đường chủ không niệm chúng ta đều là một lần tình xưa, thông thiên bảng trước 10 thứ tự bất động đã lâu, hôm nay vừa lúc xóa ba, cấp phía cung cấp cơ hội. Lạnh lạnh sắc khí, vững vàng tập trung ở Mạnh Nhã Tình đám người. Hậu phương, Long Tu không nhịn không được kích động, rốt cục muốn triệt để giải quyết hết Vương gia dư nghiệt. Chờ một chút. Mọi người ở đây cho rằng song phương yếu quyết đấu là lúc, một tiếng quát lạnh rõ ràng truyền ra. Vẻ mặt mọi người cho ăn, theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng là Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi. Hắc Mỹ Lệ không biết Hàn Phong muốn nói gì. Kim Nguyên không ánh mắt nhất động, lộ ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, các hạ còn có cái gì muốn nói? Chẳng lẽ là sợ muốn cầu xin tha thứ? Nếu là như vậy nói, chỉ cần ngươi thân thủ giết chết Vương gia dư nghiệt, bản đường chủ nhưng thật ra có thể buông tha ngươi. Cùng Hàn Phong đám người đối lập, căn bản còn là Long gia cùng Vương gia chuyện này. Nếu như Hàn Phong cùng Vương Kình Thương triệt để sẽ rất kiểm, thậm chí Hàn Phong đánh chết Vương Kình Thương, Kinh Vân Đường ngược lại cũng không phải là không có thể tiếp thu một cái thiên tài như vậy. Kim Nguyên không vừa nói sau, Hắc Mỹ Lệ sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi, nhưng mà Mạnh Nhã Tình đám người cũng không có biến hóa chút nào. Ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết Hàn Phong tuyệt không phải là người như vậy. Hàn Phong lảo đảo đứng dậy, đạm mạc lên tiếng, cũng không phải, ngược lại là Kim Đường chủ ngươi còn là dừng tay ba, bằng không hậu quả không phải là ngươi có thể gánh chịu đắc khởi. Kim Nguyên không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quả nhiên là tiểu tử càng rỡ, nếu không tiếp thu sai, bản đường chủ nhưng thật ra muốn nhìn một cái, có hậu quả gì không bản đường chủ là không gánh nổi. Xuất thủ. Quát khẽ một tiếng, Chu Kim Thái, Tề Bình, Tả Nghiễm Hải cùng với Vu Chấn Bằng đống nhiên xuất thủ. Bốn vị bá chủ cấp đồng thời xuất thủ, thanh thế cùng uy áp tuyệt đối là kinh thiên động địa. Từng cổ một uy áp xung kích ra, thực lực hơi yếu liên hô hấp đều chật vật. Đi. Hàn Phong lúc này đột nhiên ra bên ngoài một viên viên châu, viên châu ở trên trời ở giữa ầm ầm vỡ vụn, một viễn siêu bốn vị bá chủ cấp khí tức cùng uy áp bạo dũng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân đấu khu.